Tô Đào dẫn theo điều cây chổi liền xuống đi. Tại lầu 2 cẩn thận ghé vào Tô Nhàn trong phòng nghe một trận, nghe không được thanh âm gì, lại có thể rõ ràng cảm giác được chân nguyên lưu chuyển. Xem ra, ca ca còn tại thử bố trí trận pháp, độ khó không nhỏ đi, bằng không, sẽ không như thế vất vả. Tô Đào thận trọng bước đi thong thả đến lầu 1, để tránh quấy rầy đến hắn. Nói như thế nào đây, loại cảm giác này tương đối tốt, có một cái có thể cùng mình cộng đồng tiến bộ huynh trưởng. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, mặc dù nói vận vận các nàng cũng đều là bạn rất thân, nhưng duy chỉ có cảm giác Tô Nhàn, mới là đối với mình mà nói chân chính cùng chúng khác biệt. Giống như chỉ có hắn có thể bồi mình đi qua tu tiên chân chính vô tận đường dài đồng dạng. Nghĩ đến, Tô Đào nhịn không được một trận buồn cười, tu tiên một đường, dài răng giặc bắt ngát, chân chính có thể kiên trì đến sau cùng, lại có mấy người. Nói không chừng mình tới đến cái nào cảnh giới, cũng bởi vì cảnh giới trì trệ không tiến, chạy tới lấy chồng sinh con cái gì, kết quả mình vậy mà tại đáy lòng như thế chắc chắn mình có thể đi đến cuối cùng, đơn giản liền là hoang đường. Nàng xoay người, bắt đầu thu thập cái kia tạp nhạp gian phòng. Huynh muội hai người, riêng phần mình bận rộn với mình sự tình. Thằng đến bịch một tiếng vang nhỏ. Rất là rất nhỏ, thậm chí nếu như không phải Tô Đào thời thời khắc khắc đều đang yên lặng chú ý trên lầu Tô Nhàn tình huống, khả năng đều nghe không được cái này cực kỳ nhỏ thanh âm. La ca ca hoàn thành sao? Nhanh như vậy. Nghe nói Trần Tu, là 7 hệ bên trong, phiền toái nhất nhất hệ. Tô Đào vội vàng chạy lên lầu. Lại phát hiện, thanh âm vậy mà không phải đến từ lầu 2, mà là từ lầu 3. La ca ca đến lầu cấp đi. Tô Đào lại lên lầu 3. Chỉ là không có lên đến mấy bước, ngay tại lên thang lầu thời điểm, đang cùng một tên mặc đồ ngủ yểu điệu nữ tử ngõ hẹp gặp nhau. Nhu thuận tóc dài đâm thành đuôi ngựa, ăn mặc đối nàng mà nói lớn mập vô cùng nam sĩ áo sơ mi, lộ ra phía dưới hơn phân nửa chân bóng đùi ngọc cùng chân ngọc, xem ra 10 phần dụ hoặc. Rõ ràng rất là lôi thôi trang phục, duy chỉ có cái kia tinh xảo tú mị ngũ quan làm nhẹ phấn trang điểm, xưa nay tư thế hiên ngang khuôn mặt, bây giờ xem ra vậy mà cũng mang theo một chút vũ mị cảm giác. Thậm chí loại này trang phục, để Tô Đào nhìn thấy, vậy mà không hiểu nhịp tim ra tốc một chút. Thiếu nữ bằng vào trực giác của mình, bén nhạy phát giác được, áo sơ mi này, rất quen thuộc. Tựa hồ là mụ mụ năm đó ở cái nào đó đại giảm giá cửa hàng mua, bởi vì người nào đó mặc vào thật sự là sấn không ra cái kia thành thục phong cách, cho nên không bị người nào đó sở ưa thích. Không qua nghĩ không ra như thế giá rẻ áo sơ mi, mặc ở trên người cô gái. Vậy mà lại như thế dụ hoặc, ngay cả ta nữ hải tử này đều muốn động tâm. Tô Đào đột nhiên có chút hối hận, nhưng lại hơi nhỏ may mắn, nàng có chút lúng túng sờ lên mình tạp dề vạt áo, chào hỏi, cái kia. Tiết lao sư ngươi tốt, ta cái kia. Không phải cố ý, ta còn tưởng rằng là ca ca đây. Tiết tập nhân. Ta. Cái kia. Ngươi. Cái kia. Đột nhiên nhìn thấy Tô Đào, tiết tập nhân thân thể mềm mại chấn động, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thiên địa sụp đổ sập. Nhất là Tô Đào một thân quần áo ở nhà, trong tay còn cầm lấy điều cây chổi, mình giả bộ như vậy buộc, vốn là nghĩ kỹ tốt khích lệ một chút ra hỏa kia, nhưng bây giờ xem ra, thật thật giống như tiểu tam đụng phải vợ cả. Vậy cái kia? Cái kia? Ta nhưng thật ra là rơi xuống đồ vật ở chỗ này, lại sợ đã quấy rầy ngươi, cho nên, nhìn thấy bên này lầu các cửa sổ mở ra, cho nên mới vụng trộm tới, muốn đem đồ vật cho lấy về, cái kia? Tô Đào đồng học, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Tiết tập nhân chi chi ô ô, hàm hàm hồ hồ. Nói chuyện đứt quãng, giải thích không rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Tô Đào ngược lại là rất nhanh khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra một chút khó lường tiêu dung, nói, rơi xuống cái nam nhân ở chỗ này à, ta biết, như vậy, tiết lão sư, cần ta bây giờ đi về trong phòng đi ngủ à. Yên tâm, ta ngủ dậy đến rất chết, cái gì đều nghe không được, mà lại nửa đêm cũng từ trước tới giờ không đi tiểu đêm. Tiết tập nhân. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, lời ngày hôm nay, liền muốn đi con trai phụ nhìn, đã cùng lao bà nói xong, nếu như con trai phụ không được, liền đi Thượng Hải. Tranh thủ lần này đem bệnh này cho nhìn kỹ đi, luôn vết cắt tử dẫn lưu cũng không phải biện pháp, chỉ ngọn không chỉ gốc cũng là không được a. Chương 292, đặt mua trận pháp. 9 khỏa tinh thạch. Mỗi khỏa tinh thạch đều muốn chi ít rót vào 300 cái điểm mấu chốt, Tô Nhàn chưa bao giờ qua kinh nghiệm, chỉ có thể từ linh tạp bên kia so sánh. So với bình thường người vào cửa, tự nhiên là tùy tiện rất nhiều, nhưng cũng là gập ghềnh, vất vả vô cùng. Thẳng đến bóng đêm thâm trầm, hắn mới rốt cục xem như thành công, nhìn lấy trong tay 9 khối lóe ra lóa mắt ánh sáng tinh thạch, hài lòng nhẹ gật đầu. So với chính mình trong tưởng tượng thuận lợi không ít, không qua hơn nửa đêm thời gian, cứ dựa theo trước đó trong sách miêu tả, đem trận pháp công tác chuẩn bị cho hoàn thành, như vậy tiếp đó, liền đem cái này 9 khỏa tinh thạch, dựa theo đặc biệt phương vị bày đặt, sau đó kích hoạt. Không qua bày đặt cũng là có rất nhiều giảng cứu, trong sách chỉ cấp 7 loại giảng cứu, như là thần long bãi vĩ, cây giả bằng dễ, dâm tà. Chờ một chút các loại giảng cứu. Tô Nhàn rất hoài nghi, những cái kia trận tu chúng đại sư, có phải hay không đem một thứ gì đó làm cho lan lộn, có phải hay không từ viễn cổ những sách kia bên trong tùy tiện tìm chút từ liền bọc tại trên trận pháp, mặc dù xác thực có thể có chút chuẩn xác, nhưng những từ ngữ này, thật không phải là cái gì tốt từ ngữ nha. Nhưng mình nhà tình huống, nếu như muốn đem tụ linh trận bày ở trong nhà mình, khả năng chỉ có dâm tà một đường. Ách, có chút lúng túng tử, nhưng quả thật có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Tô Nhàn hài lòng nhẹ gật đầu, dự định ra nhóm trong đêm đem trận pháp cho chuẩn bị cho tốt. Nhưng vừa mới đi ra ngoài, dưới chân mất tự do một cái, túi đầu nhìn lại, khi thấy Tô Đào Chính hai tay ôm đầu gối ngồi tại mình cạnh cửa, chán nhất câu, tựa hồ đã ngủ. Nhìn thời gian, đã là rạng sáng 10 điểm. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Không thành thành thật thật trở về phòng đi ngủ, trả lại như thế nào? Tô Nhàn nhẹ nhàng đẩy Tô Đào một thanh. Vừa định há mồm, Tô Đào lại thuận thế nghiêng một cái, trực tiếp hướng về mặt đất ngã xuống. Tô Nhàn vội vàng ôm chặt lấy nàng, lúc này mới phát hiện, nàng lúc này đã sớm ngủ cực nặng. Làm cái quỷ gì? Tô Nhàn hoang mang khiêu mi, đem nàng bế lên, đưa về gian phòng của mình. Tại đem nàng để xuống giường trước đó, cẩn thận giải khai trên người nàng tạp dề, chú ý tới tạp dề lên vết bẩn, hắn lúc này mới kịp phản ứng, mình rốt cuộc không để ý đến cái gì. Là, quên đi mình cùng Tiết Tập Nhân làm ước định. Vì phòng ngừa bị Tạ Vận Vận cùng Tô Đào hai người phát hiện hai người mình gian tình. Mặc dù nói như vậy càng giống là đang trộm tình, nhưng xác thực liền là chuyện như vậy. Tóm lại, vì phòng ngừa bị hai người bọn họ phát hiện, Tô Nhàn cùng Tiết Tập Nhân hai người làm ước định. Mặc dù cũng có thể dùng thiết bị kết nối giao lưu, nhưng dù sao loại chuyện này, thật sự là không tốt quá giao nhận chư tại miệng, sở dĩ phải lấy cửa sổ làm tín hiệu. Tô Nhàn nếu là muốn đi, sẽ đi nhẹ nhàng gõ gõ đối diện cửa sổ, sau đó qua một trận, như cửa sổ mở ra, như vậy hắn tự nhiên liền có thể đi qua. Mà nếu muốn để Tiết Tập Nhân tới, hắn liền sẽ mở cửa sổ ra. Biểu thị ta không tiện đi qua, ngươi qua đây đi. Mặc dù Tô Nhàn là nói như vậy, nhưng lúc đó Tiết Tập Nhân lập tức biểu thị liền xem như thiên hoang địa lao, lao nương cũng tuyệt đối sẽ không chủ động bỏ lên trên giường của ngươi. Chính là bởi vì nàng nói quá mức lời thề son sắt, cho nên Tô Nhàn lúc đó cũng không có nghĩ tới phương diện này, nhưng vạn nhất Tô Đào Nha đầu kia dọn dẹp phòng ở thời điểm, thật không cẩn thận đem cửa sổ cho mở ra. Nghĩ đến, hắn vội vàng cho Tiết Tập Nhân phát cái tin tức đi qua, đương nhiên, cũng không có nói quá mức minh bạch, mà là có chút ám chỉ mà nói, tối nay cửa sổ rất có thể sẽ mở ra, nhưng lại không phải ta muốn mở, nếu quả như thật mở, cái kia chính là Tô Đào dọn dẹp phòng ở thời điểm, không cẩn thận mở ra, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Gửi tới về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận giúp mình muội muội rút đi vớ giày, đắp chăn, đi ra ngoài. Mặc dù nhìn Tô Đào ngủ đều là phải ngủ tại mình cạnh cửa, có thể là có chuyện gì muốn nói với chính mình, nhưng đã nàng ngủ nặng như vậy, mình cần gì phải đánh thức nàng. Ngay sau đó xuống lầu. Sau đó dựa vào trong sách chỉ điểm phương vị, đem 9 khối tinh thạch, lần lượt cố định vị trí, xác định nó phương vị. Chờ một chút đều đối về sau. Thử nghiệm đem tự thân chân nguyên rót vào trong đó. Chân nguyên không cần rót vào quá nhiều, cùng linh tạp, vẹn vẹn chỉ là đưa đến một cái kiếp nổ tác dụng. Sau đó, có thể rõ ràng cảm giác được, 9 khỏa tinh thạch ở giữa, có vô hình kết nối cộng minh, dường như từ 9 khỏa tinh thạch, biến thành một khỏa chỉnh thể lớn tinh thạch đồng dạng. Chân nguyên cứ như vậy tại 9 khỏa tinh thạch ở giữa vừa đi vừa về lưu chuyển du tẩu, sau một hồi lâu, có thể cảm giác được mình chân nguyên từ từ yếu đi xuống tới. Nhưng lại có một cỗ không hiểu hấp lực từ 9 khỏa tinh thạch chính giữa dâng lên, dường như vòng xoáy mãnh liệt, đem xung quanh linh khí đều cưỡng ép thu tới cái này lớn như vậy phòng khách bên trong. Trong lúc nhất thời, Tô Nhàn chỉ cảm thấy liền hô hấp đều có hỗn loạn cảm giác. Lại là vốn là linh khí vô cùng nồng đậm chi địa, đột nhiên lại tiến đến đại lượng linh khí, quả nhiên là để Tô Nhàn cảm giác áp lực khá lớn. May ra loại cảm giác này cũng rất nhanh chậm rãi tán đi. Hô hấp cũng khôi phục trước đó cái chủng loại kia tươi mát tự nhiên cảm giác, nhưng trên thực tế, những cái kia linh khí bất quá là yên lặng mà thôi. Nếu như lúc này lại tu luyện, một khi chủ động hấp thu quanh mình thiên địa linh khí, như vậy những linh khí này liền sẽ chen chúc mà lên. Tụ linh trận mặc dù chỉ là cấp thấp nhất trận pháp, nhưng làm rất nhiều phụ xây bên trong độ khó cao nhất, thấy hiệu quả lớn nhất phụ xây, công hiệu quả mạnh, nhưng cũng là khá kinh người. Tối thiểu nhất, linh khí này vốn là vô cùng nồng đậm chi địa, bây giờ càng là sâu hơn gấp đôi. Tô Nhàn hài lòng nhẹ gật đầu. Nghe bên hai, chủ thần nói, kiểm tra đến trận pháp, tụ linh trận. Hiện đã lưu trữ giá sách, đặt mua cần kỳ đi ẩn tệ 600 điểm. Xin hỏi phải chăng đặt mua? Giá cả không thấp a. Tô Nhàn không chút nghĩ ngợi, lựa chọn đặt mua. Đó mới vừa mới đột phá 3 vạn đại quan kỳ đi ẩn tệ, trực tiếp giảm nhanh 6.000. Vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 24.000 điểm. Đương nhiên, nhiều như vậy kỳ đi ẩn tệ, đặt tại trước đó, cũng hoàn toàn là không dám tưởng tượng sự tình, cũng là không có bắt bẻ cần thiết. Mà theo đặt mua hoàn thành, Tô Nhàn đại não không hiểu một trận lũ ám, trong tầm mắt, cái kia vốn là mới vừa vặn bị thu thập qua sạch sẽ gọn gàng phong ốc, cứ như vậy trực tiếp vặn vẹo xoay tròn ra, biến thành một đầu đường hầm không thời gian, mà mình, cứ như vậy trực tiếp tại đường hầm không thời gian bên trong xuyên thẳng qua ra. Nhìn thấy tu tiên văn minh có thành tựu về sau, các tu sĩ dã tâm bắt đầu bừng bừng phân chấn. Bọn hắn nghiên cứu linh tạp, nghiên cứu luyện khí, y y đạo, vân vân, mà trận pháp, vô luận là bọn hắn trong sách đã từng thấy qua cửu khúc hoàng hà trận, vẫn là lưỡng nghi vi trần trận. Chờ một chút, uy lực đều không phải là phàm, bọn hắn tự nhiên muốn đem cái này có thể đem tu sĩ lực lượng cường hóa mấy lần thậm chí cả mấy chục lần trận pháp lại xuất hiện ở nhân gian. Mặc dù trận pháp mà nói, bất quá là tiền nhân bịa đặt mà thôi, nhưng tu sĩ nhiệt tình lại là không cách nào ngăn cản. Một đời lại một đời người đầu nhập trong đó. Bỏ ra vô số tâm huyết cùng tâm lực, lại hoàn toàn không có nửa điểm thu hoạch. Dù sao trận pháp nhất đạo, thật sự là quá mức thần bí khó lường, vẹn vẹn bằng vào một số biểu hiện hình thức, liền muốn đem biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nhiều năm trước tới nay, trận pháp chi đạo, vậy mà hoàn toàn không có nửa điểm bổ ích. Thẳng đến, tinh thạch bị người khám phá ra. Trận pháp chi đạo, mới rốt cục nên đón bay vọt bản tiến bộ. Chương 293, cẩn thận một chút đừng bại lộ. Tinh thạch, một loại tại tinh cầu không người phía trên phát hiện thần kỳ tảng đá. Bởi vì trường kỳ bị tinh quang cùng linh khí tới nhuần, dẫn đến trong đó có được cực mạnh kéo dài lưu tính cùng tính dẻo cùng kết nối tính. Đông đảo tu sĩ lúc này mới phát hiện, lấy tinh thạch làm căn cơ, nhưng thực hiện chân nguyên không tiếp xúc nối liền tính, thậm chí, nhưng thực hiện gần như hoàn mỹ từ hệ thống tuần hoàn, mà lại hoàn toàn vi phạm với viễn cổ thời đại một vị nào đó đại năng danh xưng có thể phán định vũ trụ hết thể quy tắc định luật, năng lượng vĩnh viễn không bao giờ tổn thất, thẳng đến tinh thạch hư hao đến. Nguyên nhân chính là như thế. Theo tinh thạch khai thác, trận tu chi đạo, mặc dù cất bước so cái khác phụ xây đã trễ rồi rất nhiều, nhưng cũng lấy cực nhanh tốc độ phát triển. Sau đó rất nhiều trận pháp thần kỳ, mặc dù còn xa xa không đạt được như cựu khúc hoàng hà trận, thái ớt vi trần trận như vậy thần kỳ cấp độ, nhưng cũng đã là rất có uy năng. Mà nhất là trong đó tụ linh trận, làm cái thứ nhất được sáng tạo ra trận pháp, mặc dù đơn giản, nhưng lại ẩn chứa không biết bao nhiêu đại năng rất nhiều trí tuệ. Tô Nhàn chậm rãi mở mắt, mang trên mặt hiểu rõ thần sắc. Nhìn lấy đó mới vừa mới bị mình bố trí xong tụ linh trận, vừa mới còn cảm thấy hết sức hài lòng, nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm giác. Có thể hoàn thành trận pháp này, đơn giản thật đúng là thiên đại vật khí. Điểm mấu chốt ở giữa chuyển đổi lưu thông quá mức tối nghĩa, bố trí thời điểm, góc độ cũng không làm đúng, thậm chí kích hoạt thời điểm, chân nguyên chuyển vận quá mạnh, dẫn đến tại lần đầu lưu thông thời điểm quá mức kịch liệt, xông hỏng chí ít hơn 100 cái điểm mấu chốt, dẫn đến tụ linh trận pháp hiệu quả thấp xuống chí ít 30%. Mà lại linh khí xông tới về sau, chưa xử lý, dẫn đến các hệ khác biệt linh lực hỗn tạp, hấp thu cũng là vấn đề. Xem ra, lại muốn một lần nữa chỉnh đốn một phen. Tô Nhàn thở dài một cái, mặc dù nói trận pháp một khi thành hình, liền lại không có thể tùy tiện đi động, nhưng vừa mới đã trải qua tụ linh trận mở đầu, cho tới bây giờ huy hoàng. Sửa chữa trong đó chỗ rất nhỏ, đối với hắn mà nói, thật không tính là vấn đề nan giải gì. Bắt đầu đi. Đưa tay đến viên thứ nhất tinh thạch biên giới. Dù là trận pháp vẫn đang chậm rãi vận hành, nhưng hắn cứ như vậy trực tiếp đổi lên trong đó bộ kết cấu. Nếu để cho Triệu Tranh Nghị xuất hiện ở đây, nhìn thấy Tô Nhàn lúc này cử động, chỉ sợ lập tức liền muốn quỳ trên mặt đất, hô to một tiếng thượng tiên, xin thu ta làm đồ đệ đi. Ngược lại không phải là Tô Nhàn tạo ra tụ linh trận cỡ nào không tầm thường, trên thực tế tụ linh trận liền là tụ linh trận, hiệu quả cho dù tốt, cũng còn vẹn vẹn chỉ là tụ linh trận mà thôi, tựa như cho ngươi một con vịt để ngươi làm ra gà vịt thịt cá bốn thịnh yến đến. Trên cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Nhưng chỗ này lý trận pháp thủ đoạn, lại quả nhiên là để cho người ta kinh diễm không thôi, cái kia hoàn toàn liền là đã sớm tuyệt truyền nhiều năm thủ pháp. Kết quả là, sau nửa giờ, Tô Nhàn hài lòng gật đầu, biểu thị tụ linh trận đã hoàn thành, thậm chí, mình càng đem lúc đầu hoàn toàn phong bế trận pháp đặc địa cho mở cái lỗ hổng, đang từ lầu 3 lầu các phương hướng tiến vào sát vách lầu các, mặc dù tiết tập nhân tu vi cao thâm, không kém điểm ấy linh khí, nhưng tạ vận vẫn là cần tu luyện. Mà lại ngủ, cũng có thể ngủ càng thơm ngọt không phải. Nghĩ đến, hắn hài lòng đánh một cánh áp, trở về phòng mình đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Đào hiếm thấy, lại ngủ trễ. Không có cách, trước đó tại Chiêu Dương trường cao đẳng, mỗi ngày định thời gian xác định vị trí đi ngủ, đi trễ còn muốn có trừng phạt, đối với lập chí muốn làm hoàn mỹ học sinh mình mà nói, dù là mỗi ngày cố nén hàn phong cùng bối rối, cũng phải sớm rời giường. Có thể lên Thiên Xu học viện, lại ngược lại lập tức buông lòng dậy, rời giường đối Tô Đào mà nói liền thành thiên đại vấn đề. Mà tối hôm qua, càng là dường như ngủ ở đám mây đồng dạng, cảm giác mình phiêu a đặng a, thoải mái nhịn không được thẳng hừ hừ, quả thực là vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng bét, dậy trễ, quên cùng ca ca nói xin lỗi, phá hủy hắn diễm nộ, mà lại tiết lão sư thời điểm ra đi, tựa hồ rất là thẹn quá hóa giận, không biết có thể hay không bởi vậy quái ca ca, muốn cùng hắn chia tay đâu. Ta thật sự là làm một kiện siêu cấp hỏng sự tình a, nhưng ta cũng không phải cố ý nha. Tô Đào vốn tại trong chăn, không cần suy nghĩ, đêm qua mình thế nhưng là tại ca ca trước cửa chờ lấy, muốn đợi hắn đi ra bố trí trận pháp, kết quả không đợi được, mình ngủ trước lấy, như vậy mình bây giờ xuất hiện ở đây. Mà lại chân nhỏ chùi lủi, giày bít tất đều bị người cho thoát, may ra quần áo trên người cũng còn tính sạch sẽ, hoặc là nói ngủ một đêm, nhiều nếp nhăn. Chán ghét, không biết mặc quần áo ngủ ở trong chăn, quần áo sẽ nhíu sao. Nhíu lại cái mũi giận một câu, Tô Đào lười biếng đứng dậy, duỗi cái chặn ngang, sau đó lại đánh một cánh áp, nhún nhún đáng yêu cái mũi nhỏ, thầm nói, là ảo giác sao. Làm sao cảm giác hôm nay không khí tốt nhiều như vậy, chẳng lẽ ca ca đêm qua bố trí là không khí trong lành trận. Thật giống như đưa thân vào đại thảo nguyên phía trên, bốn phía đều là xanh gỗ hương thơm, cảm giác liền thân thể đều không tự chủ buông lỏng. Thể hiện tại trên thân thể, đại khái chính là muốn ngủ tiếp cái hồi lung giác. A ô, đêm qua cũng không kịp nói cho ca ca, hôm nay chậm thêm một hồi cũng không sao chứ, hì hì. Tô Đào rút về chân của mình bên trong, hai cái chân nhỏ vừa đi vừa về mài cọ lấy, tâm tình không hiểu, biến cực kỳ vui vẻ. Mà dưới lầu, Tô Nhàn sớm tại làm tốt điểm tâm, nhìn trên lầu nửa điểm động tĩnh đều không có, rõ ràng là tiểu cô nương dọn dẹp phòng ở mệt mỏi, được rồi, đi gọi tiết tập nhân tới dùng cơm đi. Nghĩ đến, quay đầu mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon, mong mỏi cùng trông mong chờ đợi ăn cơm Tạ Vận Vận, hỏi, ngươi tiểu di còn không có lên. Tạ Vận Vận chơi lấy thiết bị kết nối lên trò chơi nhỏ, đầu đều không nhấc, nói ra, không có lên, ta gọi nàng, nàng để cho ta đừng phiền nàng, nàng muốn ngủ tới khi chết, ngủ đến quên. Có ý tứ gì? Tô Nhàn lẩm bẩm một câu, thầm nghĩ chẳng lẽ là hôm qua không có đi qua nàng tức giận. Không đến mức đi, tiết tập nhân cũng không có như vậy quấn quýt si mê, phần lớn thời gian, đối ta trên cơ bản đều là không kháng cự không chủ động. Ngạch, tại mình không lắm quá phận thời điểm, nếu như quá mức, nàng liền sẽ chủ động kháng cự. Đổi giày, đi ra ngoài. Sau đó đi vào sát vách dương phòng, lầu 2, tiết tập nhân gian phòng vẫn đóng chặt. Tô Nhàn gõ cửa, kêu hai tiếng. Sau đó, cửa phòng mở ra. Giống như âm quỷ bàn sâu kín ánh mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Tô Nhàn, tiết tập nhân toàn thân trên dưới bao so bánh trưng còn muốn kín, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Tô Nhàn hỏi, hôm nay làm ngươi thích nhất hạt sen cháo gạo, không đến uống sao? A, đây là cái gì đáp lại? Nhìn thấy tiết tập nhân một bộ cứng nhắc bộ dáng, Tô Nhàn đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, đêm qua Đào Đào dọn dẹp phòng ở, ta cũng đang bận bịu tu tập trận pháp phương diện vấn đề, cho nên cho ngươi phát tin tức. Nếu như nhìn thấy cửa sổ mở ra, tuyệt đối không nên tới, ngươi có thu đến ta tin văn A. Ừm, nhận được. Tiết tập nhân nửa là ưu hoán nửa là tức giận chừng Tô Nhàn một chút, ta đúng là nhận được, nhưng là đang bị muội muội của ngươi bắt gian về sau. Ngươi có biết hay không ta lúc đó chống bao lớn dũng khí mới xuyên qua món kia lớn áo thun, trong sách đều nói nữ nhân mặc như vậy sẽ rất làm cho nam nhân ưa thích, nhưng kết quả, lại toàn để ngươi muội muội cho nhìn đi. A, nhận được, vậy là tốt rồi. Tô Nhàn vô vô bộ ngực, thở dài, ta chỉ lo lắng hai người chúng ta đừng bại lộ đi. Tiết tập nhân. Ngươi không cần lo lắng. Nàng nói ra. Bởi vì, đã bại lộ. Chương 294, ta hận ép buộc chứng. Sáng sớm lúc ăn cơm. Kỳ thật bầu không khí vẫn có chút quái dị. Tô Đào lên trễ nhất, mà nhìn thấy cái kia ngay tại dưới lầu ăn cơm tiết tập nhân, biểu hiện trên mặt càng là cực kỳ không đúng. Không qua hai người trong âm thầm nói nhỏ tự hai câu về sau. Không biết chuyện gì xảy ra, liền khôi phục bình thường, chỉ là Tô Đào nhìn lấy Tô Nhàn ánh mắt, luôn luôn để hắn có chút để ý, là thương hại à. Không khí này không đúng. Tạ Vận Vận rõ ràng cũng đã nhận ra cái gì, mấy lần muốn thử bước lên câu chuyện, đáng tiếc, không ai phản ứng nàng, thậm chí ngay cả Tô Đào cũng là buồn bực đầu một mực ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, càng là nhu thuận chủ động cầm chén cho xuyến, đây chính là tương đương hiếm lạ, gần nhất huynh muội hai cái đều là chết sống giằng co. Xem ai nhịn không được trước tiên đem bát cái máng bên trong bát cho xuyến, mà 89 phần 10, đều là Tô Nhàn lập bại. Đến mức cái kia hai cái lớn lên giường như thân tỷ muội di sinh hai, cái này hai là ăn hết bất động hình, nhưng có biện pháp nào đâu, một cái là bạn gái của mình, một cái là tương lai mình cháu gái, Tô Nhàn cảm thấy tùy ý sai xử Văn Bối, khả năng không tốt lắm. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Tô Nhàn nhìn lấy Tô Đào bóng lưng, nói thầm trong lòng, mà Tô Đào thần sắc trên mặt cũng có chút cổ quái, thật sự là rất xin lỗi ca ca, hiếm thấy Tiết lão sư chịu chủ động lấy dũng khí xuyên thành như thế đi tìm ca ca, kết quả lại bị ta làm hỏng trò hay, ai. Vừa mới Tiết lão sư nói về sau chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không lại phát sinh, cái này chẳng phải là nói ca ca về sau rất khó thành công sao. Tiết lão sư còn để cho ta đừng nói cho ca ca, xem ra, nàng là rất lúng túng a. Ai. Lại thêm về sau mụ mụ lại muốn đến đây. Phạm vi hoạt động thì càng nhỏ, ca ca hắn. Thật sự là quá đáng thương, nghe nói nam hải tử đối với loại chuyện này, đều là rất nóng lòng. Trong lòng yên lặng thở dài, thiếu nữ biểu lộ lại có phần nhạy cẫng, dù sao ta cũng không phải cố ý, trong lòng có ấy nấy chẳng phải thành, chẳng lẽ còn phải quỳ hạ đạo xin lỗi hay sao? Lại nói, ca ca còn nhỏ đâu, gấp cái gì, vạn nhất thật náo ra động tĩnh gì đến, ta cô muội muội này nghe được, nhiều xấu hổ là không. Cơm nước xong xuôi. Tô Nhàn chủ động rời đi bầu không khí quái dị nhà, mặc dù có mời Tiết tập nhân cùng hắn đồng hành, nhưng bị cự tuyệt. Hắn cũng lơ đễnh, dù sao hiện tại, mục đích chủ yếu vẫn là tranh thủ thời gian cầm tới ký tên. Hi hi, ngươi hôm nay tới quá sớm nha. Tô Tiểu Gái vẫn như là trước kia đồng dạng tại cửa trường học đi theo mình. Trong mấy ngày này, nàng vẫn luôn là dạng này, Tô Nhàn trong lòng kỳ thật còn có phần hoang mang, rõ ràng giữa hai người đều đã kết thúc hợp tác, nàng còn đi theo mình. Ý nghĩa ở đâu đâu? Ta cũng sẽ không lại cho ngươi kiếm học phần, chẳng lẽ nói bởi vì giống nhau dòng họ, cho nên dẫn đến nàng nhìn ta có tiên thiên thân thiết. Nhưng nàng đối Tô Đào rõ ràng rất bình thường nha. Tô Tiểu Gái nhưng không biết Tô Nhàn trong đấy lòng ngay tại lặng lẽ đoán thầm nàng, nhìn thấy hắn tới, nàng ba nhảy hai nhảy chạy tới, cười nói, thế nào, trận pháp nghiên cứu thế nào? Trên cơ bản, đã hoàn thành. Tô Nhàn mỉm cười. Đã hoàn thành. Triệu Tranh Nghị ngay tại cho phía dưới rất nhiều học sinh đi học. Nhìn thấy Tô Nhàn đám người tới phòng học bên ngoài, hắn ra hiệu các học sinh chờ một hồi, sau đó đi ra. Ánh mắt xem kỹ nhìn lấy Tô Nhàn, hỏi, ngươi tiểu tử này, mới chỉ là thời gian một ngày mà thôi, vậy mà liền dám nói mình có thể bố trí ra một cái hoàn chỉnh trận pháp. Đương nhiên, ta dù sao có linh tạp cơ sở, cho nên trận tu vào cửa vẫn tương đối nhanh, tăng thêm vận khí không tệ, dù sao cũng là đơn giản nhất tụ linh trận, cho nên thử 2-3 lần về sau, liền thành công. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ngươi hẳn là không quên chúng ta trước đó đổ ước đi, chỉ cần ta hoàn chỉnh bố trí ra một cái trận pháp đến, như vậy ngươi liền cho ta ký tên. Ngươi hẳn là sẽ không bởi vì ta bố trí là một cái đơn giản nhất tụ linh trận, liền muốn bội ước ta. Coi như ngươi là thiên su học viện xuất sắc nhất trận pháp đại sư, ta cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện. Triệu Tranh Nghị trên mặt lại hiện hiện loại kia quỷ dị màu đỏ, vội vàng nói, ngừng ngừng ngừng. Ngươi bố trí trận pháp đâu? Để cho ta nhìn xem. Ta đem video quay xuống. Tô Nhàn nói ra, ta sớm xử lý một chút, chỉ để lại mấu chốt mấy điểm, ngươi xem một chút đi. Nói, hắn đem hắn đêm qua bố trí trận pháp video cho hắn nhìn. Đương nhiên, hiểu rõ sự huyền bí của trận pháp về sau, hắn mới hiểu được tới, không thể quá mức, cho nên cho hắn là ban sơ cái kia một phiên bản. Dù sao cái khác không nói, chính mình mới vừa mới tiếp xúc trận tu, tốt nhất vẫn là đừng quá mức kinh thế hai tục tốt, tốt xấu đi qua một năm nửa năm, cũng có thể có cái nói đầu không phải sao. Kết quả là... Triệu Tranh Nghị nhìn lấy trong video Tô Nhàn ở nơi đó nghiêm túc khắc họa điểm mấu chốt, mặc dù bởi vì là video, cho nên không cảm giác được chân nguyên lưu động, nhưng chỉ bằng vào thủ pháp, cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối, gật đầu nói, no, cũng không tệ lắm, ngươi nói không sai, linh tạp bên trên có chút cơ sở, học tập trận tu, xác thực muốn so thường nhân tới làm ít công to chút, tối thiểu nhất liền cơ sở thủ pháp mà nói, ngươi cái này xem ra không giống như là tân thủ, quả nhiên rất có thiên phú a. Về sau, nhìn thấy bố trí trận pháp, hắn lông mày lập tức nhíu lại, phàn nàn nói, quả nhiên là cái người mới, ngươi làm như vậy, bằng bạch lãng phí chí ít 3 thành linh khí, tiêu xài, quá tiêu xài. Thẳng đến trận pháp sau khi hoàn thành, hắn nhíu chặt lông mày vẫn là không có làm dịu. Thế nào, Triệu đạo sư, ta bố trí trận pháp này, miễn cưỡng còn tính là thành công a? Tô Nhàn thầm nghĩ ta bố trí trận pháp này, mặc dù sơ hở nhiều hơn, nhưng lại thiết thiết thực thực chính là cái tụ linh trận phương pháp. Mặc cho ai cũng tìm không ra mau bệnh tới. Triệu Tranh Nghị nghe được Tô Nhàn, hiếm thấy trầm ngâm. Nói ra, người bố trí trận pháp này, no. Trên cơ bản cũng coi là hoàn chỉnh trận pháp, ký tên, ta biết đưa cho ngươi, ngươi không cần lo lắng. Vậy xin đa tạ rồi. Ngươi đừng vội lấy cám ơn ta, thật sự là... chán. Triệu Tranh Nghị lông mày hung hăng nhíu lại, tựa hồ tại do dự cái gì. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hạ quyết định, nói ra, như vậy đi, ngươi bố trí trận pháp, nói thực ra, không hợp quy củ địa phương có rất nhiều, mà lại dâm tà chi pháp cũng thật là không phải thích hợp nhất nhà ngươi. Xế chiều hôm nay, ta theo ngươi cùng một chỗ đến trong nhà ngươi đi một chuyến, giúp ngươi đem trận pháp cho cải tiến một chút. Nói, hắn có chút phiền não thở dài, nói, thật sự là không có cách nào à, ta người này liền là có cái ma bệnh, không thể gặp những cái kia không hoàn mỹ đồ vật. Bình thường nhìn thấy cái ly sai lệch đều muốn đưa tay đi đỡ một thanh, đây là ma bệnh, không đổi được. Người trận pháp này, thật sự là nhìn tâm ta ngứa, ta thậm chí hiện tại liền muốn đi giúp ngươi đem vấn đề này cho cải thiện đi. Tô Nhàn, cái này, có chút không tiện lắm a. Hắn lập tức lúng túng cười khan, đi giúp ta đem trận pháp cho chuẩn bị cho tốt một chút. Nói đùa cái gì? Chờ ngươi đi, chỉ sợ cũng sẽ phát hiện, trận pháp đã bị người cho làm càng hoàn mỹ hơn, thậm chí, là vượt qua ngươi tưởng tượng đẹp. Không sao, thay đổi tinh thạch ta đến thay ngươi ra phí tổn, dù sao ngươi thiên tư không kém, về sau nếu có hứng thú nhập trận tu một chuyến này, ta tuyệt đối hoan nghênh. Mắt thấy Tô Nhàn biểu hiện ra tại trận tu một đạo lên thiên phú, Triệu Tranh Nghị biến ngoài ý muốn dê nói chuyện. Tô Nhàn lập tức lúng túng hơn. Đây cũng không phải là học phần sự tình a. Chương 295, làm người quá kiêu căng dễ dàng bị cắt miếng. Làm sao? Không được sao? Triệu Tranh Nghị trên mặt hiện lên nhưng thần sắc nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt đã là mang tới hoài nghi thần sắc, hỏi, sẽ không phải ngươi kỳ thật căn bản liền sẽ không bố trí trận pháp à? Cái này bố trí trận pháp video, là ngươi tìm người làm, vẫn là nói hậu kỳ hợp thành. Dĩ nhiên không phải, đây chính là chính ta bố trí, tối hôm qua lãng phí ta suốt cả ngày. Tô Nhàn cũng chỉ có thể tùy tiện tìm lý do, qua loa tắc trách nói, chỉ là cái nhà kia là ta cùng ta muội muội hai người ở, muội muội ta, đối những cái kia thể trọng có chênh lệch chút ít mập người. Tương đối bài xích, không quá hoan nên bọn hắn đi vào. Triệu Tranh Nghị. Hắn lạnh lùng nói, ngươi liền nói nàng chán ghét chết mập chạy tốt, loại này vụng về lý do, cũng lấy ra. Tốt, không đến liền không đi, ngươi bố trí trận pháp thủ pháp, trên cơ bản đã chứng minh ngươi kỳ thật vẫn là một cái rất có thiên phú người, nhưng chỉ dựa vào một cái video liền muốn đến chữ ký của ta, đây tuyệt không khả năng, trừ phi ngươi ở ngay trước mặt ta, bố trí lại một cái giống như trước đó trận pháp đến, chữ ký của ta tự nhiên là hai tay dâng lên. Tô Nhàn. Đáng chết chết mập trạch, lại còn là cái ép buộc chứng, cho nên nói, ta chán ghét ép buộc chứng. Thế nào, có vấn đề sao? Vấn đề đương nhiên là không có vấn đề, liền là một cái đi. Ta hiện tại không có tinh thạch. Không cần tinh thạch. Triệu Tranh Nghị nhìn lấy Tô Nhàn ánh mắt đã hoàn toàn nhìn lấy một cái lừa đảo bình thường. Tiểu tử này không biết từ nơi nào hợp thành video, liền muốn lừa gạt chữ ký của mình. Loại này lừa đảo, còn muốn truyền hệ, tóm lại. Thành thành thật thật thai hỏa mình nguyên hệ liền thành, ta quyết không đồng ý ngươi chuyển hệ. Hắn quay người trở về phòng học, đối những cái kia đang dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua phía ngoài hơn 100 tên học viên lớn tiếng nói, mọi người trước dừng lại, vị này Tô Nhàn đồng học, chắc hẳn mọi người cũng đều rất có ấn tượng đi, đây chính là một cái bị 6 hệ đạo sư tranh đoạt nhân tài. Nghe nói hắn tại linh tạp, tinh hạm, luyện khí, võ tu, phương pháp xây cùng y tu phương diện, đều có không tệ tạo nghệ, không sai, ngoại trừ trận tu bên ngoài. Một người tu sĩ có khả năng học tập tất cả mọi thứ, đều bị hắn cho học tập. Thoại âm rơi xuống. Cái kia hơn 100 học viên sắc mặt cũng đều có chút thay đổi. Nhìn lấy Tô Nhàn ánh mắt biến vô cùng cổ quái. Triệu Tranh Nghị lớn tiếng nói, mọi người không cần sinh khí, hắn cũng không phải là xem thường trận tu. Trên thực tế, hắn gần nhất cũng đang nghiên cứu trận tu, thậm chí đã có thể đơn độc bố trí đơn giản nhất tụ linh trận. Mặc dù đơn giản, nhưng đối một cái người ngoài nghề mà nói, đây cũng là tương đương không dậy nổi hành động vĩ đại. Cho nên cái này tiết khóa, chúng ta liền lên thực tiễn khóa đi, từ vị này Tô Nhàn đồng học vì mọi người bố trí một cái tụ linh trận, mọi người đến tiến hành. Đánh giá, ai đánh giá nhất là đúng trọng tâm, ban thưởng 300 học phần. Như thế nào? Tốt. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này cũng xem thường chúng ta trận tu đâu, nguyên lai trận tu hắn cũng đã biết, đến, bố trí một cái nhìn xem. Đúng đấy, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, vậy mà thật sự có người 7 hệ đều là tinh, 7 hệ đều là thông đâu. Hôm nay cũng muốn hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Dưới đài đông đảo học viên lập tức hỗn loạn. Triệu Tranh Nghị nhìn về phía Tô Nhàn, chỉ bên cạnh mình một tòa bọn người cao, ước chừng dài 2 mét rộng dụng cụ, nói ra, đây là trận tu dụng cụ, ngồi ở chỗ này mặt, có thể mô phỏng trận tu cơ cấu tinh thạch, trên cơ bản cùng chân thực không có bất kỳ cái gì hai gửi tới, không cần mua sắm chân thực tinh thạch, dù sao trận tu cần thời gian dài rèn luyện, nếu như một mực dùng chân thực tinh thạch, bao nhiêu học phần cũng không đủ tiêu xài, tới đi. Lúc này, tướng quân ba, thật đến, Tô Nhàn trên mặt lộ ra khó xử thân sắc. Tới thì tới thôi, Tô Nhàn ngươi sợ cái gì? Tổng không đến mức video này thật cùng cái tên mập mạp kia nói, là giả a. Tô Tiểu Gái sau lưng Tô Nhàn cơ nắm tay nhỏ vỏ suýt lấy, kêu gào. Chỉ cần ngươi có thể đem trận pháp bố trí đi ra, ký tên hai tay dâng lên. Triệu Tranh Nghị một tay vỗ trận tu dụng cụ, một bên nói ra, ta ghét nhất liền là không tôn trọng trận tu người. Nếu như ngươi thật có thể bố trí trận pháp, như vậy chúng ta chính là mình người. Nhưng nếu như ngươi gạt ta, vậy ngươi cũng đừng tại ta chỗ này lãng phí thời gian, ta tuyệt đối sẽ không thành toàn ngươi. Trận pháp bố trí đương nhiên là sẽ, nhưng vấn đề là... Hơi nhỏ vấn đề. Tô Nhàn nhìn lấy trong phòng học cái kia rất nhiều mong mỏi cùng trông mong hiếu kỳ ánh mắt, hiển nhiên đều muốn nhìn một chút hắn cái này bảy hệ đều là tinh người mới có bao nhiêu lợi hại. Nói đi, vấn đề gì? Vô luận vấn đề gì, ta đều có thể giải quyết cho ngươi mất. Triệu Tranh Nghị vỗ vỗ ngực, nói, hiện tại, ta liền muốn nhìn ngươi bố trí một cái hoàn chỉnh trận pháp đến, dù là không trọn vẹn, nhưng chỉ cần có thể có trong video cái này công lực, ta liền cho ngươi ký tên, thậm chí, ta cũng có thể cho ngươi miễn phí dự thính trận tu chương trình học quyền hạn. Lời này vừa ra, đông đảo học viên không khỏi là hơi biến sắc mặt. Miễn phí dự thính. Phải biết, dù cho là hệ chủ đạo sư, một năm cũng vẹn vẹn chỉ có một tên miễn phí dự thính chỉ tiêu mà thôi. Trước đó hắn rất xem trọng một tên bên ngoài hệ lại đối trận tu rất có hứng thú học viên, nhưng lại một mực do dự muốn hay không đem chỉ tiêu cho hắn, nhưng bây giờ, hắn vậy mà trực tiếp nói ngay cho Tô Nhàn. Ngược lại không phải là cái vấn đề lớn gì, liền là một lần thì lạ, hai lần thì quen, ta trước đó bố trí một lần hoàn chỉnh trận pháp, cho nên so trước đó lại có rất nhiều thể ngộ, bố trí lại, hẳn là sẽ không nhỏ tiến bộ. Vậy thì thật là tốt ta. Triệu Tranh Nghị vỗ tay nói, ai còn sẽ lo lắng học sinh quá ưu tú. Ngươi làm càng tốt ta càng cao hứng, ngươi thật muốn có thể bố trí ra hoàn mỹ vô khuyết trận pháp, vậy ta cho ngươi ký 10 cái danh tự cũng không có vấn đề gì. Ta muốn nhiều như vậy ký tên làm cái gì, lại không thể bán lấy tiền. Coi như ngươi ngày sau thật thành hưởng dự liên minh trận pháp đại sư, ký tên một chữ ngàn vàng, ta cũng hầu như không thể bắt ngươi ký tên bán A. Ngươi cũng đừng coi là nói vài lời hữu ích, ta liền sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình. Triệu Tranh Nghị mặt lại quỷ dị đỏ lên. Hắn lớn tiếng nói, bố trí xuất trận phương pháp đến, vạn sự dễ nói, bố trí không ra, lại nói cũng không tiện, tới đi. Tốt ta. Tô Nhàn thầm nghĩ xem ra là chạy không khỏi, vốn đang không muốn quá mức kinh thế hai tục, nhưng hiện tại xem ra. Thôi, tận lực giấu rốt đi, mặc dù nói hiện tại là tranh thủ sinh động độ cơ hội tốt, nhưng biểu hiện nếu như quá mức kinh thế hai tục lời nói, rất dễ dàng bị người cắt miếng nghiên cứu. Nghĩ đến, hắn ngồi lên Triệu Tranh Nghị bên người dụng cụ. Cái này dụng cụ từ ngoài nhìn vào. Là một cái bốn phía hộp lớn, mà bên trong, lại là một tòa ghế dựa, cùng một cái mũ giáp. Là toàn bộ tin tức hình ảnh A. Tô Nhàn đeo lên toàn bộ tin tức hình ảnh, trước mặt cảnh tượng lập tức biến hóa. Giống như tiến vào vũ trụ đồng dạng, trước mặt thoáng hiện lựa chọn khung, bên hai càng là vang lên máy móc thức thanh âm. Xin lựa chọn muốn bố trí trận pháp cùng tinh thạch chủng loại. Tô Nhàn mặc dù trong lòng không ngừng nói với chính mình giấu rốt, nhưng trong đầu, lại không hiểu nhớ tới trước đó đặt mua thời điểm tri thức. Nhưng sau một lát, hắn đột nhiên kịp phản ứng, cảm thấy thầm kêu hỏng bét. Chương 296, ngươi tiến bộ là ngồi tinh hạng A. Suy nghĩ vừa mới rơi xuống. Bên hai đã vang lên máy móc thanh âm tiếng trả lời. Bố trí trận pháp tụ linh trận, độ khó một các loại, lựa chọn dạp hành tinh đặc sản lăng hình tinh thạch, 9 quả. Hỏng bét 3. Tô Nhàn trong lòng kêu to hỏng bét, cái này toàn bộ tin tức hình ảnh lại là trực tiếp kết nối tự thân chân nguyên cùng tâm thần. Kể từ đó, mình thậm chí đều không cần trả lời. Dụng cụ liền có thể trực tiếp căn cứ từ mình tâm niệm tới chọn, cứ như vậy. Chẳng lẽ nói, hiện tại dụng cụ đều tân tiến như vậy sao? Thật giống như lúc trước học tập khắc họa linh tạp đồng dạng, bố trí trận pháp, Tô Nhàn học được không chỉ có riêng chỉ là bố trí cấp thấp trận pháp tụ linh trận, thậm chí ngay cả cái khác rất nhiều cơ sở đồ vật. Chân chính cao đoan trận pháp, từ tinh thạch lựa chọn, đến làm ra, thậm chí cả nó hình dạng, đều có cực kỳ hà khắc yêu cầu, dù sao trận pháp nhất đạo, mặc dù nội bộ cầu thả, nhưng ngoại bộ lại nhất định phải bảo trì nó tần suất nhất trí. Đáng tiếc, điểm này, có cái này trận tu dụng cụ ở chỗ này, chỉ sợ là không có cách nào giấu nghề. Tô Nhàn trong lòng yên lặng thở dài. Mà tại dụng cụ ngay phía trước, lớn như vậy hình chiếu phía trên, tất cả mọi người thấy rõ ràng phía trên xuất hiện 9 khỏa tinh thạch. Cái này lựa chọn, no. Ngược lại là hợp cách, không qua đây cũng không phải là trên sách sẽ nói đồ vật, là mù mờ sao. Triệu Tranh Nghị mang trên mặt chút ngạc nhiên thần sắc, đối phía dưới học viên giải thích nói. Dạp hành tinh bởi vì lâu dài khoảng cách gần bị hành tinh chiếu phơi, cho nên nó đối với năng lượng hấp thu cùng chuyển hóa năng lực, muốn so những hành tinh khác tinh thạch hơi mạnh lên một số. Lang hình tinh thạch bởi vì nó ánh sáng mặt kính, phản xạ linh khí cũng sẽ càng thêm vận chuyển, càng lợi cho nhân thể hấp thu. Tiểu tử này liền lựa chọn phương diện tới nói, là mắt điểm. Thật sao? Nói như vậy, tiểu tử này vậy mà thật đối trận tu rất là am hiểu. Trên đời thật có sinh ra đã biết người sao? Hắn mới bao nhiêu lớn, vậy mà có thể bảy hệ đều là thông, cái này thật bất khả tư nghị. Cái này, chỉ là lựa chọn mát điểm mà thôi, trận pháp chuẩn bị mới là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, lúc này, liền ngay cả Triệu Tranh Nghị cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Tô Nhàn. Mà lúc này, Tô Nhàn trong lòng lại có chút ngạc nhiên. Cái này trận tu dụng cụ, xem ra rõ ràng là tu chân văn minh cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, vậy mà có thể làm được tình trạng như thế, mình không qua mang theo một cái toàn bộ tin tức hình ảnh mà thôi, nhưng trước mặt lại thật xuất hiện 9 khỏa hình thoi tinh thạch, thậm chí mình đưa tay vuốt ve, càng có thể cảm giác được cái kia xúc cảm, cùng phổ thông tinh thạch không khác nhau chút nào. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Nhàn đưa tay bắt lấy viên thứ nhất tinh thạch, bắt đầu khung bên trong điểm mấu chốt. Mặc dù chỉ là lần thứ hai, nhưng cái này lần thứ hai, lại cùng lần thứ nhất có cách biệt một trời, vô luận là nó lên kính chuyển gãy, vẫn là chân nguyên lưu động, đều cơ hồ nhưng nói là hoàn mỹ vô khuyết. Dù sao vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nhất trận pháp mà thôi, mà lúc này Tô Nhàn cũng đã không phải lúc trước cái kia khắc họa lôi viêm pháp thuật còn muốn gặp gềnh thái điểu, thể nội đã có thể tính không kém chân nguyên, cho hắn cung cấp lớn nhất giúp ích. Làm, xe nhẹ đường quen. Không qua cũng không thể làm như thế hoàn mỹ. Nghĩ đến, Tô Nhàn rất là tận lực làm hư ba cái điểm mấu chốt, cứ như vậy, làm chỉnh thể trận pháp cơ cấu lên tới về sau, sẽ dẫn đến linh khí sói mòn 5%. Nếu như vậy, hẳn là sẽ không quá kinh thế hãi tục a. Tô Nhàn có chút vất vả. Không có cách, tụ linh trận thật sự là không có gì độ khó, tăng thêm tu vi của hắn, thật giống như để một cái sinh viên đi làm hai nguyên tố một lần phương trình, đến cùng làm đến trình độ gì xem như dấu rốt. Trời mới biết, chỉ có thể tận chính mình tưởng tượng đi làm. Cũng không thể cất quá nhiều, nếu là không thể để cho cái này Triệu Tranh Nghị đối ta lau mắt mà nhìn, đến lúc đó ký tên khó mớn. Nghĩ đến, viên thứ hai tinh thạch, điểm mấu chốt lại hỏng hai cái. Sau đó viên thứ ba, 4 cái. Viên thứ tư, 1 cái. Tô Nhàn suy nghĩ tỉ mỉ ở giữa cân bằng, mang theo toàn bộ tin tức hình ảnh mũ giáp, lại là hoàn toàn chú ý không đến cảnh tượng bên ngoài. Lúc này, Triệu Tranh Nghị đã hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, nhìn chòng chọc vào cái kia lơ lửng giữa không trung hình chiếu, to mọng trên mặt từ từ nhỏ xuống dưới chạy xuống mồ hôi lạnh. Phía dưới chúng các học viên cũng không khỏi là ánh mắt lom lom nhìn, nhìn lấy Tô Nhàn ở nơi đó cấp tốc khung trận pháp cơ sở. Được. Thật nhanh. Thân là lao sư bản năng, để Triệu Tranh Nghị chấn kinh sau khi, còn có Nhàn hạ giảng giải, chỉ là hô hấp lại so trước đó phải gấp gấp rút rất rất nhiều, hắn giảng giải, các bạn học, tụ linh trận phương pháp. Mặc dù chỉ là làm nhất sơ cấp cấp độ nhập môn trận pháp, nhưng nó cơ sở cơ cấu, cùng phần lớn trận pháp không có sai biệt, phải chú ý liền là điểm mấu chốt không cần hoại tử quá nhiều, nhất là những cái kia trọng yếu nhất điểm mấu chốt. Từ điểm đó mà xem, Tô Nhàn hỏng, đều là một số không ảnh hưởng toàn cục điểm mấu chốt, nếu như lấy một tên lão sư ánh mắt, có thể đánh 90 phân. Lời này vừa ra, đám người biến sắc. Triệu Tranh Nghị là cái tử trạch nam, trong mắt chỉ có trận tu, hắn đối với trận pháp yêu quý cũng là cực kỳ nhiệt tình. Bởi vậy, yêu cầu nhưng nói là soi mói, trước mắt trận tu học viên phương diện, thiên tư tốt nhất dịch thủy mát, tại Triệu Tranh Nghị trước mặt, tốt nhất một lần, cho điểm cũng mới 95 mà thôi. Cái này Tô Nhàn, vậy mà vẹn vẹn chỉ so với hắn thấp 5 phút. Tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía trước nhất một tên tuổi trẻ thiếu niên. Hiển nhiên, hắn liền là dịch thủy mát. Xem ra, cũng liền 16-17 tuổi, chính là thiếu niên hăng hái, yêu thích tranh giành tình nhân thời điểm, chỉ là lúc này. Hắn lại nửa điểm tranh chấp suy nghĩ đều không có, trên trán chậm rãi chạy xuống mồ hôi lạnh. Dù sao, mặc dù điểm số vẹn vẹn chỉ có 90 phân, nhưng hắn tốc độ lại là người bình thường 4 lần. Triệu Tranh Nghị hô hấp dồn dập, phấn khởi nói, thành tích mặc dù vẹn vẹn chỉ có thể coi là ưu tú, nhưng hắn thật sự là quá nhanh, nếu như chậm một chút, có lẽ hắn điểm số có thể càng cao. Cái này. Tiểu tử này vừa mới cơ cấu trận pháp mình thế nhưng là nhìn qua, nếu như chấm điểm cho ăn bể bụng cũng liền cho cái 2-5 phút không tầm thường, làm người mới mà nói, đây đã là rất đáng gờm điểm số. Nhưng bây giờ, từ 25 đến 90, trong đầu không hiểu hồi tưởng lại vừa mới Tô Nhàn cái kia mang theo chút bất đắc dĩ lời nói. Ngược lại không phải là cái vấn đề lớn gì, liền làm một lần thì lạ, hai lần thì quen, ta trước đó bố trí một lần hoàn chỉnh trận pháp, cho nên so trước đó lại có rất nhiều thể ngộ, bố trí lại, hẳn là sẽ không nhỏ tiến bộ. cũng chính là Tô Nhàn lúc này ngay tại cơ cấu thứ 5 khỏa tinh thạch. Bằng không, Triệu Tranh Nghị thật nghĩ trực tiếp dẫn theo Tô Nhàn cổ áo, đem hắn nhấc lên, sau đó điên cuồng hỏi hắn, đây chính là ngươi nói tiến bộ không ít. Ngươi đặc nương tiến bộ chẳng lẽ là ngồi tinh hạm tăng lên A? Liền xem như lão tử ta, dựa vào tốc độ của ngươi tiến hành cơ cấu, có lẽ miễn cưỡng có thể, nhưng lại tuyệt đối làm không được vẹn vẹn chỉ hoại tử một tí kẹo như thế điểm mấu chốt. Nói cách khác tại cơ sở phương diện, Tô Nhàn tiểu tử này, rất có thể bao trùm trên mình. Vừa nghĩ tới hôm qua tiểu tử này còn tại bưng lấy cơ sở thư tịch nghiên cứu. Triệu Tranh Nghị chậm rãi giơ tay phải lên, thi triển pháp thuật, một khỏa thủy cầu trực tiếp lên đỉnh đầu hiện hiện, sau đó hung hăng đập xuống. Cả người trực tiếp biến thành ướt sũng. Hắn dùng mình một cái, một trận mập dầu run run. Sau đó cả kinh nói, không phải. Nam mơ. Chương 297, hữu duyên vô phận. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 20 không điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, cái kia thành tựu sẽ tại ngày đó 24.00 phân rõ số 0. Đang đắm chìm trong cơ cấu sự huyền bí của trận pháp bên trong. Đây là Tô Nhàn đặt mua về sau, lần thứ nhất hoàn chỉnh bố trí trận pháp. Cái này trận tu dụng cụ thiết trí cực kỳ thần kỳ, vậy mà để Tô Nhàn hoàn toàn cảm giác không thấy nửa điểm chỗ quái dị, thật giống như hắn thật tại thao tác thực tế tinh thạch cơ cấu trận pháp đồng dạng. Chỉ là cùng lần trước không giống nhau, cảm giác muốn tới xe nhẹ đường quen hơn nhiều. Giống như hơn một cái năm chưa từng cơ cấu trận pháp, có chút sinh sơ người một lần nữa mò tới tinh thạch, quen thuộc, so với bình thường học tập người, ít nhất phải nhanh mấy trăm lần. May ra hắn chả biết, không thể làm quá mức, bằng không, nói không chừng hắn sẽ bị liên minh cho kéo đi cắt miếng. Nhưng coi như như thế, trước đó mấy giờ mới hoàn thành làm việc, lúc này, không qua chỉ là nửa giờ liền đã hoàn thành. Còn chưa kịp cơ cấu, Tô Nhàn bên thai liền trực tiếp vang lên điểm nương nhắc nhở âm thanh. 20 điểm sinh động độ. Bọn hắn cái này chấn kinh rồi. Ta làm quá mức sao? Tô Nhàn thầm nghĩ hẳn là đây chính là trong truyền thuyết ta còn không có xuất lực, các ngươi liền đều ngã xuống. Xem ra, lại muốn kiềm chế. Tiếp tục kiềm chế. Nghĩ đến, vốn đang định dùng đặt mua thời điểm, phát hiện thích hợp nhất tụ linh trận 69 tuần hoàn chi thế, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là thành thành thật thật tiếp tục dùng trước dâm tà đi. Quy quy củ củ bố chi tốt. Sau đó hài lòng gật đầu, thối lui ra khỏi trận tu dụng cụ. Mới ra đến, liền thấy Triệu Tranh Nghị toàn thân trên dưới ướt nhẹp bộ dáng, hắn lập tức giật nảy mình, cả kinh nói, Triệu. Triệu đạo sư, ta biết người mập đều là tương đối thích ra mồ hôi, nhưng ngươi xuất mồ hôi trạng hướng này, cũng quá. Quá khoa trương đi. Đơn giản liền cùng nước rửa. Nhìn thoáng qua trên đất vết nước, hắn nói, ngươi dạng này, chẳng phải là muốn trực tiếp tùy thân dự sẵn mấy bộ quần áo ăn mặc. Triệu Tranh Nghị không có phản ứng Tô Nhàn, mà là đi thẳng đến trận tu nghi thượng một trận thao tác, trận tu dụng cụ bên trong. Vang lên máy móc thức thanh âm. Sơ cấp trận pháp tụ linh trận, bố trí đã hoàn thành, trận pháp độ hoàn hảo 87%. Bố trí sau linh khí nồng đậm có thể tăng dài 149%, lần này trận pháp, cho điểm, 97 điểm. Phía dưới mọi người nhất thời ồn ào, có người cả kinh kêu lên, một giờ bố trí ra một cái độ hoàn hảo 87 tụ linh trận. Tiểu tử này sẽ không phải là đem trận pháp làm thành linh tạp đến bố trí A. Dịch thủy mát nuốt ngụm nước bọt, đều là người trẻ tuổi, không ai phục ai. Hắn có thể lấy tuổi đời 20 trở thành trận tu hệ no. Một, tự nhiên cũng có hắn ngạo khí, nếu như có người thật biểu hiện ra ngự trị ở bên trên hắn năng lực, hắn chắc chắn sẽ không chịu phục, khởi xướng khiêu chiến tự nhiên là đương nhiên. Nhưng bây giờ, một giờ, bố trí ra một cái linh khí tăng phúc siêu việt 100% trận pháp, liền xem như tụ linh trận. Trận pháp chi đạo, cùng linh tạp luyện khí đều là khác biệt, hao tổn tâm tốn lực, dù cho là hắn, không có thời gian 3, 4 tiếng, cũng là căn bản không có khả năng thành công. Nhưng bây giờ, trên mặt hắn lộ ra đắng chát thần sắc, khiêu chiến. Đó là đẳng cấp xê xích không nhiều người mới có thể dùng A. Ta, cái này gọi không biết sống chết. Tô Nhàn hỏi, nô, cho điểm 97 điểm, ta nên tính là hợp cách A. Cái này, hợp cách tự nhiên là hợp cách, chẳng bằng nói, là quá hợp cách. Triệu Tranh Nghị thở dài, ngươi tiểu tử này, thật sự là quá quỷ dị, vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, cùng lần thứ nhất bố trí trận pháp thời điểm, quả thực là hoàn toàn tưởng như hai người. Vậy ta hẳn là đã chứng minh, trận pháp kia chính là ta bố trí A. Cái này, chẳng bằng nói, là đã chứng minh trận pháp này không phải ngươi bố trí. Triệu Tranh Nghị thầm nghĩ cái này hoàn toàn liền là hai người A. Cái kia ký tên. Xin lỗi, ký tên ta không thể cho ngươi. Triệu Tranh Nghị nghiêm mặt nói ra. Ồ, vì cái gì? Tô Nhàn trên mặt lộ ra không ngữ thần sắc, nói, đừng nói ngươi lại có lộn xộn cái gì khảo nghiệm loại hình. Không, chỉ là bởi vì... Thêm vào võ tu hệ thật là quá lãng phí ngươi tư nguyên. Triệu Tranh Nghị nghiêm mặt nói, tin tưởng ta, Tô Nhàn, trận tu hệ mới là nhà của ngươi, có ngươi ở đây, trận tu hệ nhất định có thể quật khởi bay lên. Tô Nhàn, ta tin tưởng ngươi, không phải tin tưởng ta ngươi, mà là tin tưởng ngươi ta. Ta quá tin tưởng ngươi. Thốt ra lời này, càng giống chết mập trạch. Ngươi đây là nói chuyện không tính toán gì hết ta. Tô Tiểu Ái từ trước đó vẫn ngoan ngoãn nhìn lấy, lúc này nhịn không được tức giận kêu lên, nhân loại đều là như thế nói không giữ lời sao. Rõ ràng Tô Nhàn đã làm được yêu cầu của ngươi, ngươi cũng đáp ứng, muốn cho hắn 10 cái ký tên, nhưng ngươi bây giờ vậy mà hối hận một cái cũng không cho. Quá phận. Không cho liền không cho. Triệu Tranh Nghị phẫn nộ nói, các ngươi lý giải cảm thụ của ta sao? Trận tu hệ mặc dù là 7 hệ một trong, nhưng lại càng ngày càng sự suy thoái, thậm chí ngay cả tinh hạm hệ đều siêu việt trận tu hệ, thật vất vả gặp được một cái có thể cho trận tu hệ bay lên người, ta làm sao lại dễ dàng buông tha. Tô Nhàn, ta nói cho ngươi, ta nhìn chúng ngươi. Tô Nhàn. Tô Tiểu Ái cả giận nói, a nha nha nha, ngươi tức chết ta rồi, Tô Nhàn mệnh trùng chú định chính là muốn thêm vào võ tu hệ, ngươi vậy mà không đồng ý, có tin ta hay không tìm giúp đỡ giáo huấn ngươi. Tìm ai đều vô dụng, dù sao hôm nay ta lời nói liền chồng chất nơi này, Tô Nhàn, thêm vào trận tu hệ đi, ta có thể cho ngươi tốt nhất tài nguyên, ngươi muốn tu luyện võ kỹ chỉ là bởi vì muốn không bị người khi dễ à. Vậy liền quá đơn giản, ta có thể lấy đạo sư thân phận cho ngươi tìm những cái kia võ kỹ cùng công pháp, tin tưởng ta, tuyệt đối so với thêm vào võ tu hệ càng có lời. Vậy ngươi có thể chỉ điểm ta sao? Tô Nhàn mắt nhìn cái kia to mọng bụng lớn nạm, hỏi. Cái này. Triệu Tranh Nghị trần trờ nói, ta khả năng chỉ có thể giúp ngươi hô ủng hộ. Tô Nhàn nhíu mày, đang muốn phát tác. Tô Tiểu Gái lại trực tiếp kéo hắn lại, gương mặt nghiêm túc, nói ra, yên tâm đi Tô Nhàn, ta tự nhiên có biện pháp để hắn ngoan ngoan tòng mệnh. Trước đó ngươi cùng Tô Nhàn định ra ước định. Trương Đống Lương gương mặt hờ hững, nhìn lấy Triệu Tranh Nghị, hỏi. Không sai không sai, ta có thể làm chứng, mà lại nơi này tất cả học sinh đều có thể làm chứng. Tô Tiểu Gái nhấc tay, kêu lên, thúc thúc ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi sao. Ta căn bản sẽ không lừa gạt ngươi tốt ta. Thúc, thúc thúc. Triệu Tranh Nghị mắt nhìn Tô Tiểu Gái, cả kinh nói, phó hiệu trưởng, tiểu cô nương này lại là ngài chất nữ nhi. Có phải hay không đều không trọng yếu, ta sẽ không bởi vì tư nhân quan hệ mà theo tư. Trương Đống Lương nghiêm mặt nói, trọng yếu nhất chính là muốn nói lời giữ lời, nhất là ngươi thân là đạo sư, càng là muốn mọi việc vì các học viên làm gương mẫu. Triệu đạo sư, hy vọng ngươi không cần bởi vì lợi ích nhất thời, mà làm ra để cho mình, để học viện hổ thẹn sự tình, dù sao làm người, so làm học viên quan trọng hơn. À là, Triệu Tranh Nghị ngoan ngoãn đáp ứng, trong lòng lại nhịn không được oán thầm, còn nói cái gì sẽ không bởi vì tư nhân quan hệ mà theo tư, người ta một chiếc điện thoại, đều không nói cái gì sự tình, ngươi liền ngoan ngoãn chạy tới. Ai? Lúc này thật đúng là, hắn nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy ưu oán. Hữu duyên vô phận A. Chương 298, thật sự là quá không căng thẳng. Đa tạ Triệu đạo sư cho ta ký tên. Cầm qua Triệu Tranh Nghị tâm không cam tình không nguyện đưa tới ký tên. Tô Nhàn hài lòng nhẹ gật đầu, hướng về phía Trương Đống Lương cũng nói tiếng cảm ơn. Được rồi, không cần khách khí a, cái này thế nhưng là người một nhà. Tô Tiểu Gái cười nói, hắn nhưng là thúc thúc ta đâu, yên tâm, về sau trong trường học bị ai khi dễ, tìm hắn, chuẩn không sai, hắn khẳng định giúp ngươi xuất khí. Ta chỉ là phó hiệu trưởng mà thôi. Trương Đống Lương bất đắc dĩ thở dài, cái này Tô Tiểu Gái cảm giác thật kỳ quái. Rõ ràng hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhưng nàng đối với mình vậy mà không có chút nào phòng bị giống như, thậm chí, trong miệng kêu mình thúc thúc, vậy mà cũng giống như thật đem mình làm thúc thúc như vậy. Nghĩ đến, hắn thật sâu đánh giá Tô Nhàn một chút. Chính là cái này tiểu tử, để tiểu gái không tiếc vượt qua mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, cũng phải đi theo bên cạnh hắn à. Muốn hắn ghen? Hắn ghen có gì đặc biệt hơn người, vậy mà một chút nữ hài tử rụt rẻ cũng không có. Nghĩ đến, trong lòng hắn vậy mà không hiểu một trận khó chịu, cảm giác giống như có loại mình chân quý bảo vật liền bị người cướp đi không vui, ngay tiếp theo nhìn lấy Tô Nhàn ánh mắt cũng trở nên tràn đầy địch ý. Trương Đống Lương nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, tóm lại, như gặp phải chuyện bất bình, có thể tìm ta, ta mặc dù chủ quản là học viện phương diện ngoại giao, nhưng kỷ luật phương diện, cũng thường xuyên hỏi tới, tốt, ta còn muốn đi tìm hiệu trưởng báo cáo một ít chuyện, sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói, cùng Triệu Tranh Nghị lên tiếng chào hỏi, quay người rời đi. Khoan. Tô Tiểu Gái vội vàng kéo lại hắn, nói, đúng lúc đầu, Tô Nhàn cũng muốn đi tìm hiệu trưởng. Nô, chúng ta cùng một chỗ thôi, nếu như cái kia lão hiệu trưởng cũng dám cùng cái tên mập mạp này như thế lật lọng đổi ý, ngươi vừa vặn cũng có thể giúp chúng ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Trương Đống Lương. Hắn im lặng nói, trong mắt ngươi, ta đến cùng là cái gì hình tượng? Không gì làm không được sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta ngay cả nhà của ngươi đều không. Trương Đống Lương vội vàng im ngay, bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, hiệu trưởng sẽ không nói không giữ lời, hắn rất xem trọng tiểu tử này, trước đó không xuất thủ giúp hắn, là có lao nhân ra ông ta lý do, nhưng bây giờ, có thể làm thuận tiện, khẳng định là sẽ tạo thuận lợi. Hả, vậy là tốt rồi. Trương Đống Lương đi đầu đi về phía trước, mà Tô Nhàn đã bén nhạy đã nhận ra, cái này Trương Đống Lương, tựa hồ là đối ta có ý kiến đến gì. Dù sao tựa hồ có rất sâu địch ý tiềm ẩn. Không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng làm ánh mắt rơi xuống bên cạnh trái nhảy phải nhảy, thỉnh thoảng còn nhảy lên hoa xuôi theo. Sau đó tại Trương Đống Lương phát hiện trước đó tranh thủ thời gian nhảy xuống Tô Tiểu Ái. Tiểu cô nương này tuổi tác không lớn, tính cách cũng rất là hướng ngoại, tựa hồ đối với hết thảy đều đầy lòng hiếu kỳ, thấy cái gì đều đi đến một chút. Chẳng lẽ hắn cho là ta làm muốn? Ngạch, xem ra, về sau có thời gian, muốn cùng hắn hảo hảo giải thích rõ ràng, ta không phải la lị không a? Không phải, vô duyên vô cớ bị một cái phó hiệu trưởng nhằm vào. Tô Nhàn không sợ phiền phức, nhưng vô duyên vô cớ phiền phức, vậy coi như thật vô cùng phiền toái. Ba người kết bạn, một đường đến Nhậm Thanh Vân trong văn phòng. Chỉ là không biết vì cái gì, Tô Tiểu Ái vốn định đi vào đi theo tham gia náo nhiệt, lại bị Trương Đống Lương cho hung hăng khiển trách một trầu. Dù sao cũng là hiệu trưởng, một ngày trăm công ngàn việc, rất bận rộn, nào có ở không để ngươi nhìn xem náo nhiệt, ngoan ngoan chờ ở bên ngoài lấy. Trương Đống Lương mình cũng nói không rõ ràng mình rốt cuộc là muốn cái gì, cuối cùng, đành phải quy tội mình còn có nhược điểm giữ tại cái này tiểu cô nương trong tay, một khi hiệu trưởng phát hiện nàng chân thân, muốn giết nàng, nàng khẳng định sẽ đem ta khai ra. Cũng có thể xem như giải thích ra. Mà lúc này, trong văn phòng, chỉ có Nhậm Thanh Vân cùng Hứa Uyển Như hai người, tựa hồ là ngay tại thương thảo cái gì. Chú ý tới Trương Đống Lương cùng Tô Nhàn hai người đồng thời trở về. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười tiếu dung, nói, các ngươi hai cái làm sao cùng đi rồi. Hứa Uyển Như mỉm cười nói, ngươi đã đến, Tô Nhàn, ta chính cùng hiệu trưởng nói ngươi đây. Đúng vậy à, Hứa phó hiệu trưởng khen ngươi tư chất xuất chúng, vô luận tại phương pháp xây vẫn là linh tạm, thậm chí trên tinh hạng, đều có cực cao tạo nghệ. Cùng ta xin muốn cho ngươi một cái đặc phê. Đưa ngươi học tập cái khác chương trình học học phần giảm phân nửa, dù sao lấy một thân chi lực kiêm tu số hệ, học phần là rất giật gấu va vai. Nhậm Thanh Vân mỉm cười nói, tổng cũng không thể một mực đi thử luyện trận đánh quyền A. Hiện tại liền đã không có nhiều người dám đánh với ngươi. Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn Hứa Uyển Như một chút. Hứa Uyển Như mỉm cười nói, thiên phú của ngươi rất tốt, không nên lãng phí, ngươi muốn gia nhập võ tu hệ ta không có ý kiến, nhưng hiếm thấy ngươi có thể kề vai sát cánh, ta không đành lòng ngươi này thiên phú tiêu xài, mà lại ta một mực coi tập nhân là thành nữ nhi của mình, ngươi đã thành nàng. Ngạch, học sinh, ta tự nhiên là muốn giúp ngươi. Nói, nàng hé miệng cười cười, đáy mắt tràn đầy chế nhạo thần sắc. Tô Nhàn hỏi, hiệu trưởng kia ngài nói thế nào? Cái này, liền muốn nhìn ngươi có thể hay không chuyển hệ thành công. Nhậm Thanh Vân nói, người phi thường, lúc này lấy phi thường lý nhìn tới, ngươi nếu có thể biểu hiện ra tiềm lực của mình, ta tự nhiên cũng vui vẻ cho ngươi tạo thuận lợi. Tô Nhàn đem bảy hệ ký tên đệ trình đi lên, nghiêm mặt nói, ta đến liền là xin chuyển hệ. Ngươi nhanh như vậy liền đem ký tên đều cho lấy được. Nhậm Thanh Vân cũng không nhịn được kinh ngạc một chút, lập tức cười nói, thực là không tồi, nghe nói ngươi đến đâu cái nào hệ đều muốn đoạt lấy ngươi. Tô Nhàn a, ngươi thế nhưng là cho ta kinh hỉ lớn. Ta đi cùng với hắn, cũng là bởi vì Triệu Tranh Nghị chơi xấu, muốn ép buộc Tô Nhàn thêm vào trận tu hệ. Trương Đống Lương thản nhiên nói, tóm lại, đi học sinh mà nói, Tô Nhàn rất không tệ. Ha ha ha ha, hai cái phó hiệu trưởng đều giúp ngươi nói chuyện, Tô Nhàn á Tô Nhàn, ngươi thực là không tồi, tốt. Đã ngươi đều đưa ra xin, xem ra cũng là có năm chắc trở thành võ tu hệ thủ tịch, như vậy đi, ta an bài một chút, ba ngày sau, bắt đầu khảo hạch. Nhậm Thanh Vân cười ha ha lên, nói ra, trở về hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái của mình, phải biết, hiện thực nhưng cùng sân thí luyện không giống nhau, tại thí luyện trận, vì che giấu tung tích, bao nhiêu đều sẽ ẩn tàng chút năng lực. Tại thí luyện trong chẳng ngươi có thể như cá gặp nước, tại trong hiện thực, nhưng chưa hẳn à. Ta đã có nắm chắc. Tô Nhàn thầm nghĩ trong hiện thực, ta thế nhưng là cũng có pháp bảo có thể sử dụng, có thể sợ bọn họ à. Hơn nữa còn có hoa sen hộ thể. Chỉ sợ ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ngươi sư phụ sáng tạo ra cái kia cửu nguyên thánh liên quyết, thế nhưng là đã bị ta cho tu luyện hoàn thành. Nghĩ đến, hắn cười ngạo nghễ, trong lòng tự có lòng tin. Hiệu trưởng kia, ta liền cáo tử. Đầu tiên chờ chút đã. Nhậm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói ra, Tô Nhàn ngươi cũng là người trong cuộc, đã vừa lúc mà gặp, việc này ngươi nghe một chút cũng không có vấn đề gì. Trước hết ở lại đây đi. Đúng. Tô Nhàn hoang mang nhìn thoáng qua Trương Đống Lương còn có bên cạnh Hứa Uyển Như, thầm nghĩ ta là người trong cuộc. Hẳn là chuyện kia. Chương 299, ngươi không biết nàng đang chú ý chúng ta sao? Quả nhiên chính là Tô Nhàn dự đoán cái kia hẳn là. Nhậm Thanh Vân nói, tốt, nơi đây chỉ mấy người chúng ta người, Lương Đống, ngươi điều tra như thế nào? Về chúng ta trường học có người đem tin tức ngầm thông báo cho Tất Lạc, làm hại chúng ta tổn thất chí ít mười mấy tên học viên. Chuyện này, tuyệt đối không thể cứ như vậy xong. Trương Đống Lương lấy xuống trên mặt kính mắt, đặt ở trong tay xoa xoa, rất khéo léo mượn động tác che giấu đi mình trong lòng một chút bối rối, nghiêm mặt nói, có lỗi với hiệu trưởng, chuyện này, ta tuy nhiên đã đem xem như thứ nhất hạng mục công việc, đồng thời động viên trong học viện tất cả quan hệ, nhưng căn bản chính là không thể nào tra được, nhất là Tất Lạc đã chết. Trên mặt hắn hiện hiện một vẻ tạm đạm thần sắc, nói, việc này thì càng thành không có đầu bàn xử án. Vậy cũng không thể cứ như vậy nhẹ nhàng để xuống, Lương Đống ngươi tra tất cả mọi người ghi chép, nhìn xem bọn họ có phải hay không cùng Tất Lạc lưu lại dấu chân có chỗ tương đồng. Cẩn thận kiểm tra, chắc chắn sẽ có tin tức lưu lại. Đúng, ta đã biết. Trương Đống Lương nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đã yên lòng, chuyện này trong âm thầm đối với hắn và Hứa Uyển Như nói, tự nhiên là Nhậm Thanh Vân xác nhận mình là vô tội. Nói thực ra, chuyện này đúng là không thể nào tra được, nhưng, trong trường học, thế nhưng là còn có một cái không xác định nhân tố đây. Ngay từ đầu, hắn đối cái này Tô Tiểu Ái, là bởi vì hai người lợi dụng lẫn nhau, lại có nhược điểm tại trong tay nàng, mới không thể không thỏa hiệp nàng. Nếu như là người bình thường, cho dù là bình thường quái thú, hẳn là cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ thân phận của mình, nhưng cái này tiểu cô nương cho người cảm giác lại cực kỳ quái dị, luôn cảm giác. Thậm chí nàng sau một khắc chủ động há miệng tiết lộ thân phận của mình, sau đó nói ra à, các ngươi phó hiệu trưởng liền là cái kia tiết lộ cho Tất Lạc tin tức người đâu, hai người còn lăn vài ngày ga giường loại lời này cũng không kỳ quái. Gia hòa này, quá quái dị. Nghĩ đến, hắn nói khẽ, đúng rồi, hiệu trưởng, ta còn có một cái việc tư, muốn cùng ngài xin một chút. Cái gì việc tư? Ta muốn lấy học viện danh nghĩa, xin một bút cho vay. Làm cái gì? Mua phòng ốc. Ừm. Việc này chúng ta sau đó trong âm thầm thảo luận. Nhậm Thanh Vân cười nói, hiếm thấy chúng ta thiết diện vô tư trường phó hiệu trưởng cũng có muốn mua phòng tâm tư, chẳng lẽ động xuân tâm, không nhà không có ý tứ truy cầu. Cùng cái kia không quan hệ, chính là ta một cái văn bối. Ta muốn cho nàng tại Thiên Xu trong biệt viện mua một bộ phòng ở, tối thiểu nhất, ở Thư Thái. Hứa Uyển Như mỉm cười nói, là tiểu cô nương kia đúng không, ta gặp qua, rất hoạt bát, nhìn ra ra giáo rất tốt. Xem chừng Hứa phó hiệu trưởng là coi nàng là chính mình khuê nữ đối đãi, tuyệt không bỏ được ủy khuất. Tô Nhàn lại là khẽ giật mình, trong lòng thầm nghĩ hẳn là ta cùng Tô Tiểu Ái cũng muốn làm hàng xóm sao. Đây thật là. Nhậm Thanh Vân mắt nhìn Tô Nhàn, nghiêm mặt nói, Tô Nhàn, ngươi cũng nghe đến, chuyện này ta vẫn là để ở trong lòng, ta biết cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, vô luận trước đó là ai hại các ngươi, ta đều sẽ để hắn trả giá thật lớn, đến lúc đó nếu có học viên hỏi chuyện này, ngươi nhớ kỹ cứ như vậy nói. Đây là ta Nhậm Thanh Vân cho các ngươi hứa hẹn. Minh Bạch. Tốt, vậy ngươi đi chuẩn bị cẩn thận một cái đi, 3 ngày sau, khảo hạch bắt đầu, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải trở thành thủ tịch mới được. Ta Minh Bạch, cáo tử. Tô Nhàn quay người ra ngoài phòng. Trước khi đi, tựa hồ còn có thể nhìn thấy Trương Đống Lương cái kia hơi cục xúc bóng lưng, xem ra, tựa hồ là có chút bất an, hẳn là chưa có cầu người đi. Đi ra đại môn. Bên ngoài. Tô Tiểu Ái chính ngồi xổm ở trong góc nhìn xuống đất lên con kiến nhỏ dọn nhà, thỉnh thoảng còn nhiều hứng thú cho bọn họ đưa chút đồ ăn, cho bọn họ gia tăng lượng công việc. Chú ý tới Tô Nhàn đi ra, nàng lúc này mới vướt vướt váy, cười đứng lên, hỏi, a, thúc thúc ta đâu? Hắn đang cùng hiệu trưởng vay tiền đây. Tô Nhàn cười nói, xem ra sau này, chúng ta muốn làm hàng xóm. A thật sao? Tô Tiểu Ái cười vui vẻ, cái này trương. Ngạch, thúc thúc thật đúng là nói được thì làm được a. Ta liền nói ta muốn ở tại bên ngoài mà thôi, hắn vậy mà liền thật cho ta nghĩ biện pháp, ta còn tưởng rằng hắn là tại qua loa tắc trách ta đây, mà lại vay tiền. Hắn vậy mà không có tiền. Làm nhiều năm như vậy phó hiệu trưởng, theo ta được biết, những cái kia nắm giữ lấy công chức người không đều là giàu chảy mỡ sao. Có thể là hắn tương đối thanh liêm đi. Dạng này a, vậy mà cho ta mượn tiền mua phòng ốc sao. Tô Tiểu Gái đôi mắt chớp lên, lẩm bẩm nói như vậy, xem ra sau này. Muốn khách khí với hắn chút ít, nghĩ không ra hắn vậy mà lại vì ta đi vay tiền. Người này, kỳ thật còn rất đủ ý tứ nha, rõ ràng chỉ là trên danh nghĩa thúc thúc mà thôi, kết quả vậy mà. Người nói cái gì? A, không có gì. Mà lúc này, trong văn phòng, Đống Lương A, ngươi vì Thiên Xu học viện bỏ ra rất nhiều, thậm chí ngay cả mình đại sự đều cho chậm trễ, tiền cũng không có kiếm đến bao nhiêu. Trên lý luận tới nói, học viện vì ngươi phân một bộ phòng ở, cũng là chuyện đương nhiên, cho nên, không cần phải nói vay tiền loại hình, làm mấy chục năm phó hiệu trưởng ngay cả phòng nhỏ cũng mua không nổi, ngươi là có bao nhiêu thanh liêm. Nhậm Thanh Vân cười nói, ta cái này cho ngươi phát một bộ phòng ở, lấy học viện danh nghĩa đưa tặng cho ngươi, hiếm thấy vãn bối của ngươi tới, tự nhiên là muốn chiếu cô chú đáo, không cho phép cự tuyệt, thanh liêm về thanh liêm, nhưng đối mặt học viện trên danh nghĩa đưa tặng cũng cự tuyệt, vậy coi như là hoàn toàn không biết biến báo đầu gỗ. Cái này ta tự nhiên là biết đến, liền là hiệu trưởng, ta có một cái yêu cầu, hy vọng hiệu trưởng có thể thỏa mãn. Yêu cầu gì? Trương Đống Lương do dự một chút, nói, tốt nhất khoảng cách Tô Nhàn phòng ở càng xa càng tốt, ân, không sai, chính là như vậy. Tốt ta, ta xem một chút còn có nào phòng trống, đến lúc đó lấy học viện danh nghĩa mua lại, sẽ tiện nghi rất nhiều, yên tâm, hết thể giao cho ta an bài. Nhậm Thanh Vân cười đem sự tình ôm xuống dưới. Đa tạ hiệu trưởng. Không cần khách khí với ta, những năm gần đây, ngươi cùng tựa như giúp ta không ít bận điệu, là nên ta đa tạ các ngươi mới là. Đã quyết định. Tiết tập nhân ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn lấy chén trà trong tay, mỹ mắt buông xuống, nhìn xem cái bàn nhìn xem ghế, dù sao liền là không nhìn Tô Nhàn, chủ động hỏi. Ừm, ba ngày sau, từ bảy hệ đạo sư cộng đồng chứng kiến. Tô Nhàn mỉm cười nói, mà lại hiệu trưởng đã nói với ta, chỉ cần ta có thể thành công truyền hệ, hắn sẽ cho ta đặc quyền. Về sau mua sắm đồ vật giá cả toàn bộ giảm phân nửa, đây chính là chỗ tốt cực lớn. Cái khác không nói, một khỏa thối thể đan, trọn vẹn hao tốn 800 học phần, nếu như giảm phân nửa, liền là 400. Như vậy nếu như là phí tổn 1 vạn học phần đâu, chỗ tỉnh học phần số lượng khoảng cách, tuyệt đối không ít. Hán cổ quái nhìn Tiết tập nhân một chút, đưa tay muốn đi bắt nàng tay, lại trực tiếp bị nàng cho né tránh. Đúng rồi, nói đến, trong khoảng thời gian này, ta một mực tại bận bịu chuyển hệ sự tình. Tiểu thuyết của ngươi mặc dù cũng được đọc, nhưng lại một mực chưa kịp cho ngươi nói cái gì ý kiến, không có ảnh hưởng ngươi thượng truyền A. Không có, ta tạm thời cũng không có ý định thượng truyền. Cái kia nếu không ngươi đến phòng ta, ta cho ngươi nói rõ chi tiết đường nói ra. Không cần. Hai ngày này tương đối bận rộn, không đếm xỉa tới những cái kia. Tiết tập nhân mắt nhìn trong phòng bếp ngay tại bận rộn Tô Đào, tiểu cô nương mặc dù ngay tại nấu cơm, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt phía tới, chú ý tới mình ánh mắt. Cái kia đen kịt đôi mắt lập tức dường như bị hoảng sợ tiểu lộc đồng dạng, vội vàng né tránh. Chỉ chốc lát sau nhưng lại sẽ phía tới, tựa hồ hết sức tò mò. Người tên bại hoại này, liền sẽ không lúc không có người lại mời a. Tiết tập nhân thầm nghĩ hiện tại, muội muội của ngươi thế nhưng là thời thời khắc khắc đều chú ý tới chúng ta đây này. Chương 300, quý hiếm. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian đã qua. Chuyển hệ cần thiết hết thảy thủ tục, cũng đều đã hoàn toàn làm toàn, võ tu hệ học viên cũng đều đã biết được. Hôm nay sẽ có người tới khiêu chiến cái gọi là thủ tịch tên tuổi. Chỉ là lần này, thanh thế lại là cực kỳ to lớn. Võ tu hệ, vốn là 7 hệ đứng đầu, nhân số nhiều, cơ hồ muốn so cái khác 6 hệ hết thảy mọi người số cộng lại còn muốn tới nhiều. Bởi vậy, muốn chuyển tới võ tu hệ, độ khó tự nhiên chính là lớn nhất. Mà lại cũng không phải là hối hả rất nhiều học viên quay chung quanh, hiệu trưởng cùng 2 vị phó hiệu trưởng, 7 hệ đạo sư, thậm chí cả thầy chủ nhiệm bọn người tự mình đến quan sát trận chiến đấu này. Chuyển hệ tiêu chuẩn là tiền nhiệm hiệu trưởng lập thành, nhưng nhiều năm qua, nhưng từ không người có thể lấy loại phương thức này thành công, nếu như Tô Nhàn thật sự có thể thành công, như vậy hắn đem sáng tạo lịch sử. Nhậm Thanh Vân bọn người tự nhiên là muốn tới chứng kiến. Thiên Nguyên, lúc này, ngươi thế nhưng là đụng phải đối thủ. Tôn Cương mang trên mặt một chút cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, ánh mắt nhìn về phía cái kia ước chừng chừng 20 nam tử trẻ tuổi, cười nói, ngươi bài này bữa tiệc làm 3 năm. Nghĩ không ra bây giờ vậy mà cũng rốt cục có người dám khiêu chiến ngươi. Lý Thiên Nguyên tướng mạo có chút tuấn lãng, chỉ là khỏe môi một màn kia treo nịa mai tiểu dung, để hắn xem ra, không giống là một cái chỉ riêng dài cơ bắp không dài đầu óc người. Trên cơ bản, có thể nhìn ra đây là một cái chính sử tại phẫn tục tuổi trẻ người trẻ tuổi. Có thể trở thành võ tu hệ đệ nhất, hắn hiển nhiên cũng là một cái có bản lĩnh thật sự người. Nghe được đồng học chế nhạo, hắn nịa mai cười một tiếng, nói, khiêu chiến mà thôi. Cũng không phải đã thành công, mà lại cái khác không nói, có thể cầm tới 7 hệ ký tên, chỉ có thể chứng minh hắn đường đi đúng là rộng, quan hệ cứng rắn, nhưng muốn làm thủ tịch, vẫn là muốn dựa vào 5 đấm đến đánh. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, vừa mới đột phá trúc cơ sơ kỳ không bao lâu, hừ hừ, kém 2 cái cảnh giới, hắn ngược lại là muốn đánh như thế nào. Chớ khinh thường à, đến lúc đó lật thuyền trong mương, thua với trúc cơ sơ kỳ, nhưng là càng mất thể diện. Hừ, hắn cho là hắn là. Hừ hừ. Lý Thiên Nguyên hừ hừ 2 tiếng, không có nói tiếp, nhưng trong lời nói khinh miệt chi ý, đã là không cần nói cũng biết. Tô Nhàn ủng hộ, đánh ngã bọn gia hỏa này, ta ủng hộ ngươi làm thủ tịch. Náo nhiệt mãnh liệt trong đám người, đột nhiên có người lớn tiếng hô lên. Sau đó, dường như mở một cái kiếp nổ đồng dạng. Liên tiếp tiếng hô to đều vang lên. Tô Nhàn ủng hộ. Tô Nhàn, tiếp tục phát huy ngươi thần kỳ lực lượng đi, đánh ngã những người này. Tô Nhàn, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử, nếu như ngươi có thể luyện chế cho ta binh khí lời nói, ta có thể cho ngươi sinh một đống lớn hầu tử. VN Tô Nhàn, ủng hộ. Tô Nhàn, ủng hộ. Có tiết tấu tiếng hoan hô vang lên. Tô Nhàn định thần nhìn lại, khi thấy nơi xa cái kia từng trường mặt mũi quen thuộc. Hứa Thiến càng là chỉ huy hai cái nữ học viên kéo hành phi. Trên viết, Tô Nhàn, chuyển hệ thất bại không sao, y tu vĩnh viễn hoan nên ngươi. Âu Tinh Thần ngồi trên đài, ảo não vô đầu, nói, ai nha, ta quên làm một cái hành phi, Tô Nhàn chuyển hệ khẳng định là muốn thất bại, đến lúc đó vừa vặn để hắn thêm vào luyện khí hệ, cũng tỉnh lãng phí nhân tài. Đúng vậy à, ai, loại chuyện này, nam nhân đúng rồi rồi đội đều rất nóng lòng, ta vậy mà quên đi. Triệu Tranh Nghị cũng là mặt mũi tràn đầy ảo não. Duy chỉ có Mục Lôi, quát to, ủng hộ A Tô Nhàn, làm nam nhân, ngươi nhất định phải thành công thêm vào võ tu hệ A. Hắn chả coi là Tô Nhàn cuối cùng, sẽ trở lại tinh hạm hệ đây. Xem đi, tiểu tử này liền là nhân duyên tốt mà thôi, không chừng trong nhà liền có cái gì trưởng bối ở trong học viện đương trước, bằng không, hắn căn bản nếu không tới bảy hệ ký tên, đến mức cái khác, hắn cũng căn bản cũng không có cái gì không tầm thường. Lý Thiên Nguyên lập tức càng thêm niệm ai. Hoặc là nói, hắn cái tuổi này, vô luận thấy cái gì, đều quen thuộc tính không quen nhìn. Mà ngồi ở trên khán đài tiết tập nhân gương mặt hát tuyến, nghe bên thai mấy cái đạo sư ảo nào hối hận, thầm nghĩ ta còn ở đây, các ngươi cứ như vậy không hề cố kỵ cướp ta người. Thực sự là, ánh mắt hung tợn trừng phía dưới Tô Nhàn một chút. Thả người, lưu loát nhảy lên ở giữa trên khán đài. Cao giọng nói, thủ tịch tranh đoạt thi đấu, hiện tại bắt đầu, vẫn là trước kia quy củ cũ, chỉ cần có hứng thú, ai cũng có thể tiến lên khiêu chiến. Mỗi lần khiêu chiến về sau, người thắng có thể đạt được một khỏa bổ nguyên đan hồi phục chân nguyên, để tránh phát sinh xa luân chiến, mà thắng lợi sau cùng người, sẽ thành lần này thủ tịch, hưởng thụ thủ tịch đãi ngộ cùng quyền hạn. Nói, nàng xem mắt đứng tại bên cạnh mình Tô Nhàn, thấp giọng nói, Tô Nhàn, mấy cái kia đạo sư đều đang đợi ngươi khảo hạch thất bại, sau đó tốt mời ngươi thêm vào bọn hắn hệ đâu, những người này, hoàn toàn xem ta vì không có gì, ngươi có thể được ủng hộ cho ta, không thể mất mặt, biết không? Tô Nhàn nghiêm mặt nói, yên tâm đi, ta đã dám tham gia khảo hạch, tự nhiên là có được niềm tin tuyệt đối. Cái này, tiết tập nhân nghĩ nghĩ, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là cho chút ngon ngọt mới có thể để cho Tô Nhàn càng có động lực. Nàng thấp giọng nói, tóm lại, nếu như ngươi có thể thật gia nhập võ tu hệ, trước đó một mực không có đáp ứng ngươi. Ta có thể đi theo ngươi nhà khách, đương nhiên, không cho phép làm qua phân sự tình, chỉ là nghiên cứu thảo luận tiểu thuyết, không sai, chỉ là nghiên cứu thảo luận tiểu thuyết mà thôi. Nói lắp bắp, hiển nhiên rất là quân bách. Tô Nhàn nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới tiết tập nhân vậy mà chủ động nhả ra. Hắn cười nói, yên tâm đi, tiết lao sư, ta tuyệt đối sẽ trở thành học sinh của ngươi, đến lúc đó, thật tốt theo ngươi linh giáo công khóa. Tiết tập nhân trong lòng lập tức lớn xấu hổ, hắn. Hắn vậy mà gọi ta lao sư, đáng hận, hoàn toàn liền là đang đùa giỡn ta. Khuôn mặt từng đỏ, không dám nhìn nữa Tô Nhàn, lớn tiếng nói, khảo hạch hiện tại bắt đầu, chỉ cần nguyện ý, ai cũng có thể ra sân khiêu chiến. Nói, nàng nhảy xuống lôi đài. Cái gọi là thủ tịch khảo hạch, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là chiến thắng thủ tịch liền có thể trở thành thủ tịch, mà là muốn để toàn bộ võ tu hệ người đều chịu phục. Như vậy, tự nhiên là muốn từ đầu đánh tới đuôi, đem tất cả có can đảm ra sân khiêu chiến người cho đánh ngã. Dù sao cái khác không nói, võ tu hệ vốn là phải nhiều hơn chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, bọn hắn tự nhiên ước gì tất cả mọi người đi lên đánh một trận. Chỉ bất quá dù sao tay chân không nặng nhẹ, tỉ thí người thường xuyên lại bởi vì ra tay quá nặng mà rơi vào cái bị trọng thương trận, coi như có thể trị hết, nửa đường cũng không ít chịu tội, bởi vậy, rất nhiều người bận tâm cái này không dám lên trận. Cũng là không cần thật toàn bộ đánh lên một lần. Ta tới trước ba. Một tiếng quát lớn. Một bóng người lưu loát người thả người nhảy lên lôi đài, nói, Lâm Phong, trúc cơ trung kỳ tu sĩ, niên đệ, đừng trách học trưởng chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi đã muốn làm thủ tịch, tự nhiên là muốn nên đón tất cả mọi người khiêu chiến. Lại là hắn một chút liền nhìn ra, Tô Nhàn bây giờ bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu vi mà thôi. Hai người tu vi phía trên, vẫn là có không ít chênh lệch. Mà cái kia bổ nguyên đan không chỉ có thể bổ sung thể nội chân nguyên, càng có thể có hơi tăng thêm, thuộc về tặng không chỗ tốt. Hắn tự nhiên không kịp chờ đợi sớm liền muốn ra sân, muốn ăn nhiều mấy khỏa bổ nguyên đan. Tô Nhàn mỉm cười, nói, tốt. Vậy thì mời học trưởng thủ hạ lưu tình đi. Chương 301, lúc này thực nện cho. Tiểu Di, trên đầu ngươi có mồ hôi đây. Làm sao, sẽ không phải ngươi kỳ thật cũng là đang khẩn trương a? Tạ Vận Vận đang ngồi ở tiết tập nhân bên người, nhìn thấy mình Tiểu Di sở trường lụa lau sạch nhẹ nhẹ cái chán đổ mồ hôi. Nàng hỏi, thế nào, sẽ không phải Tiểu Di ngươi là đúng Tô Nhàn không có lòng tin a? Nói đùa cái gì, làm sao có thể không có lòng tin? Mà lại tiểu tử này cũng căn bản. Tiết tập nhân thầm nghĩ ta đương nhiên là không có lòng tin. Trước đó ta liền hết sức không quên hắn rất lâu, kinh nghiệm không biết ta còn có thể không biết ta, tiểu tử này mới vừa vặn phục dụng thối thể đan, thể chất thậm chí tại rất nhiều học viên bên trong đều là thuộc về hạng chót loại kia, dựa vào mình cho hắn kế hoạch, sớm nhất, cũng phải tại nửa năm sau mới có thể có tư cách miễn cưỡng khiêu chiến thủ tịch. Nhưng tiểu tử này không qua chừng một tháng thời gian, vậy mà liền đã kìm nén không được. Thật sự là, cứ như vậy vội vã không nhịn nổi muốn làm học sinh của ta sao? Tiết tập nhân trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh, càng nhiều, lại ngược lại là tức giận. Tô Nhàn bây giờ tại Thiên Xu học viện bao nhiêu cũng là có chút tiếng tăm, như hắn không thể tại lần thứ nhất khiêu chiến bên trong cầm tới thủ tịch tên tuổi, đối với hắn thanh danh không hề nghi ngờ, là chí mạng nhất đả kích. Phải biết, tại Thiên Xu học viện bên trong, có danh thanh, làm rất nhiều chuyện đều là rất thuận tiện. Hừ, dù sao ta là bất kể, tùy theo hắn đi giày vò đi. Tiết tập nhân khe khẽ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khó chịu, đã vì Tô Nhàn lo lắng, lại vì hắn không nghe mình mà có chút tức giận. Vô luận từ bạn gái vẫn là từ lao sư góc độ. Mà lúc này, trên đài, Tô Nhàn cùng Lâm Phong, hai người cũng đã trực tiếp động thủ. Đã là võ tu tranh đoạt bài danh, như vậy tự nhiên là lấy vũ kỹ quyết thắng thua, pháp bảo quyết không thể tùy tiện vận dụng, ngược lại không phải là có quy định nói không thể vận dụng, mà là liền cùng loại với trong trò chơi sân thi đấu tỉ thí, trước mở lớn người, coi như có thể thu được thắng lợi, cũng sẽ nhận những người khác khinh bỉ. Muốn danh chính ngôn thuận, như vậy thì không thể trước vận dụng pháp bảo. Nhất định phải chờ người khác trước vận dụng. Bất quá đối phó một cái chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ nếu như còn muốn vận dụng pháp bảo, như vậy cái này thủ tịch trên cơ bản cũng là không có trông cậy vào. Đối phó Lâm Phong, Tô Nhàn dùng chính là quân đạo sát quyền. Quân đạo sát quyền, uy lực mặc dù không kịp thiết quyền tới cường đại, nhưng lực sát thương lại chỉ có hơn chứ không kém, mà tại thí luyện trận bên trong nhiều lần thí nghiệm, cũng để cho Tô Nhàn thăm dò rõ ràng. Thấp nhất cũng phải là trúc cơ trung kỳ, mới có thể tiếp nhận mình quân đạo sát quyền uy lực. Cái này Lâm Phong, ngược lại là đủ lên cái này cấp bậc. Hai người trong trước mắt, cũng đã đấu 10 cái hiệp. Chưa phân thắng bại. Hoặc là nói, tại thí luyện trong tràng chiến đấu không biết bao nhiêu buổi diễn, Tô Nhàn đã sớm thói quen thành tự nhiên, học viên độc thuộc về mình chiến đấu quá trình, trước thăm dò rõ ràng công kích của đối phương phương thức, sau đó lấy vũ khí của mình đi quen thuộc đối phương, thuận tiện ma luyện vũ khí của mình. Tô Nhàn tự có lý luận của mình, hoặc là nói, kiếp trước bên trong nhìn tiểu thuyết võ hiệp, nhân vật chính tu luyện võ kỹ liền nhất định phải có các môn các phái võ công đến vì hắn nhận chiêu, bằng không, nhân vật chính võ công liền không thể phát huy đến cực hạn. Tô Nhàn thật sâu cảm thấy cái này lý luận thật sự là quá có đạo lý, bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, không phải cũng là ý tứ này à. Kiến thức nhiều lắm, kinh nghiệm chiến đấu của mình cũng liền phong phú hơn, một cước đem địch nhân đạp xuống đi cố nhiên rất đẹp trai. Vấn đề là cái này lại không phải trò chơi, chỉ cần đánh chết quái vật liền có thể đạt được điểm kinh nghiệm. Từ từ thôi. Đem địch nhân tất cả võ kỹ đều ép đi ra, sau đó tìm ra ứng đối chi pháp, dạng này mới có thu hoạch. Tối thiểu nhất, Tô Nhàn cảm giác mình tiến bộ sở dĩ nhanh như vậy, cũng là bởi vì mình mấy ngày ngắn ngủi, gặp phải đối thủ so với những người kia tới nói, không coi là nhiều, nhưng vô luận cái nào loại hình đối thủ, chính mình cũng hoàn toàn giải được cực hạn. Tiến bộ tự nhiên so với cái kia trong nháy mắt kết thúc chiến đấu người mạnh hơn nhiều. Hoặc là nói, đây là thói quen, không đổi được. Tiểu tử này, ở chỗ này vẫn là ưa thích chơi đều. Nhậm Thanh Vân lập tức có chút buồn cười, bất đắc dĩ thở dài, loại này thời thời khắc khắc không quên hấp thu tri thức kinh nghiệm thủ đoạn A, hắn chẳng lẽ là định đem trận này thủ tịch tranh đoạt tranh tài thời gian, từ một ngày kéo dài đến 4 ngày 5 ngày hay sao? Mà tiết tập nhân lại là trong mọi người, kinh hãi nhất một cái. Hoặc là nói, nàng đối Tô Nhàn ấn tượng, còn dừng lại tại Tô Nhàn vừa mới phục dụng thối thể đàn cường hóa nhục thân cấp độ, dưới cái nhìn của nàng, võ kỹ của hắn, hẳn là cũng liền là cái này một tiêu chuẩn, thực tế xem như tương đương bất nhập lưu. Muốn để hắn trở thành thủ tịch không phải là không được, nhưng tối thiểu nhất cũng phải để mình hảo hảo dạy dỗ hắn một đoạn thời gian mới được a. Thật đúng là tuyệt đối nghĩ không ra. Tô Nhàn hắn, đối võ kỹ nắm giữ lại là lợi hại như vậy sao? Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhàn lấy vũ khí cùng địch nhân giao thủ, trước đó hắn một cước đạp bị thương nặng một tên chuẩn học viên, nhưng cũng chỉ là động tác lăng lệ mà thôi, ngược lại là không thể hiện được kỹ xảo của hắn. Nhưng bây giờ nhìn tới, cái này Lâm Phong, căn bản là hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Nhàn, thậm chí, cơ hồ nhưng nói là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mặc dù Tô Nhàn bây giờ bày ra võ kỹ, cùng cái này Lâm Phong, là tương xứng cục diện. Mà lúc này, phía dưới lôi đài, đông đảo các học viên, trên mặt không khỏi là hiện hiện cổ quái thần sắc. Cái này Tô Nhàn, là ảo giác sao? Luôn cảm giác hắn phương thức chiến đấu nhìn rất quen mắt ta. Có người không nhịn được nói thầm. Đúng vậy à, gần nhất tại thí luyện trong tràng đột nhiên xuất hiện cái kia sát tinh xê rộ, tựa hồ liền là ưa thích loại này phương thức chiến đấu, rõ ràng có được so địch nhân cường đại hơn rất nhiều lực lượng, lại vẫn cứ biểu hiện ra thế lực ngang nhau dáng vẻ, để cho địch nhân tự tin tự tôn đều trong chiến đấu bị làm hao mòn hầu như không còn. Nghe nói còn có người đã từng bị tức hạ trận còn chậm không quá mức đến, trên đài không bị thương, xuống đài ngược lại thổ huyết đây. Tính toán thời gian, tựa hồ sệ rổ xuất hiện thời gian, đúng là đang tái sinh nhập học không bao lâu, cái này Tô Nhàn cũng là tân sinh, về thời gian xứng đáng đây. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Như thế tính toán, thực nện cho đây. Tiểu tử này, chỉ có thể nói, tại chỗ rất nhiều học viên, đại bộ phận đều là 2 năm trở lên lao sinh, có thể tại võ tu hệ bên trong, ai còn có thể không có sân thí luyện tài khoản. Bởi vậy, đối với gần nhất cái kia cực kỳ nổi danh sệ rổ, thật là không ai không biết đại danh của hắn. Đấu rất lâu, vẫn bảo trì thế lực ngang nhau thái độ. Lâm Phong lại càng đánh càng là biệt khuất, vô luận mình thi triển cái chiêu số gì đều bị đối phương tùy tiện tiêu trừ, thậm chí mình ngẫu nhiên một quyền hoặc là một cước đánh vào trên người đối phương cũng là hoàn toàn không đau không ngứa. Loại này không đánh nổi đối phương tùy ý một quyền cũng có thể làm cho mình nửa ngày chậm không quá mức tới thống khổ. Mà lại, có thể cảm giác được, từ vừa mới động thủ mình chiếm thượng phong, đến đằng sau, thực lực của hắn một mực tại chậm rãi tăng lên, cho tới bây giờ đem mình áp chế. Lại nhiều một điểm lực, là có thể đem mình đánh bại, nhưng hắn liền là không ra cái này sau cùng một điểm lực. A4. Lâm Phong đột nhiên điên cuồng hô to lên. Tô Nhàn đột nhiên một cái giật mình, vội vàng lui lại mấy bước, trong lòng lại là đại hỉ, thầm nghĩ hẳn là đối phương lại có cái gì kinh người chiêu thức a. Chương 302, các ngươi là đều bị đón mua sao? Tô Nhàn vội vàng lui về sau 2 bước. Bày ra để phòng tư thái. Lâm Phong lại khí đại hống đại khiếu mấy âm thanh, sau đó mới hung tợn chừng Tô Nhàn một chút, lớn tiếng nói, không được, ta rốt cuộc chịu không được loại khuất nhục này, ta nhận thua. Nói, hầm hừ nhảy xuống. Trận này, Tô Nhàn thắng, thu hoạch được đổ nguyên đan một cái. Nói, tiết tập nhân tiến lên 2 bước, đem một khỏa đổ nguyên đan giao cho Tô Nhàn trong tay, thấp giọng nói, cái này đổ nguyên đan không chỉ có thể vì ngươi bổ sung chân nguyên, cũng có thể tăng cường tu vi của ngươi. Ngươi vừa mới chiến đấu kết thúc, phục dụng một khỏa, có thể bổ sung chân nguyên. Nàng nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nói, còn có, ta biết ngươi là muốn mượn những người này võ kỹ đến tăng cường kinh nghiệm của mình, cho nên cho bọn hắn toàn lực hành động cơ hội, nhưng bây giờ là tại luận võ, cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem địch nhân đánh xuống lôi đài, dạng này mới có thể lập uy, có thể chấn nhiếp đại bộ phận học viên, để bọn hắn không dám lên tới khiêu chiến ngươi. Mặc dù phục dụng đổ nguyên đan có thể bổ sung tổn thất chân nguyên, nhưng địch nhân quá nhiều, hao tổn tâm thần cũng không thể đo lường, chiến đấu số lần quá nhiều, thực lực trong lúc vô hình cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, đến lúc đó, cũng đừng ra kém tử. Ừm, ta đã biết. Tô Nhàn lúc này mới tỉnh ngộ lại, xác thực, đây cũng không phải là tại thí luyện trận, mà lại mình là lên trước nhất trận, nếu quả như thật từ đầu đánh tới đuôi. Về sau động thủ lần nữa, xem ra muốn bao nhiêu dùng chút lực. Nghĩ đến, Tô Nhàn gật đầu. Tiết tập nhân lúc này mới hài lòng gật đầu, lập tức tỉnh ngộ lại. Đều là học sinh của mình, mình đối Tô Nhàn tựa hồ là quá mức thiên vị, dạng này thế nhưng là thật không tốt, làm lão sư, cũng không thể có thiên vị hành động a. Nghĩ đến, nàng vội vàng thấp ho khan vài tiếng, cao giọng nói, trận đầu, Tô Nhàn thắng. Sau đó tiếp tục tự do khiêu chiến. Ai có hứng thú, đều có thể ra sân. Thoại âm rơi xuống. Y thì theo thường ngày, chỉ sợ đã là rất nhiều học viện cũng nhịn không được tranh nhau chen lấn ra sân, cái khác không nói, nhưng cái kia vô vọng trở thành thủ tịch. Sớm ra sân, nói không chừng liền có thể nhiều thắng mấy trận, nhiều đến mấy khỏa bổ nguyên đan. Phải biết bổ nguyên đan mặc dù hiệu quả không tính quá mạnh, nhưng nếu như lấy học phần mua, cũng cần 150 học phần một khỏa đây. Nhưng lúc này, ngoài ý liệu, tiết tập nhân liên tiếp hô 3 tiếng. Phía dưới lại vẫn một mảnh trầm mặc. Tất cả mọi người do dự. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Dù sao là không ai nâng lên chuyện khiêu chiến. Ra sân. Tại thí luyện trận thời điểm, ẩn giấu đi tự thân phận. Còn có thể bị tức thổ huyết, bây giờ trước mặt mọi người, bị người dạng này trêu đùa chơi đùa, dường như một cái giống như con khỉ. Cái này áp lực tâm lý lớn, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải thổ huyết đơn giản như vậy, không thể nói trước liền trái tim lá gan tỳ phổi thận đều có thể phun ra. Nếu không, ngươi lên. Có người đối bạn học bên cạnh đề nghị. Đừng nói giỡn, hiệu trưởng còn tại phía trên đâu, mà lại đạo sư. Chán. Đây chính là mỹ nữ đạo sư, trận tu hệ đám kia lũ ra súc hâm mộ võ tu hệ cũng không phải một ngày hai ngày. Xinh đẹp mỹ lệ lao sư dạy bảo nhóm người mình võ kỹ, cùng mình bọn người cùng một chỗ huy sái mồ hôi. Không biết bao nhiêu học viên đối vị này thành thục ôn nhu nữ đạo sư sinh lòng ái mộ. Ở trước mặt nàng mất mặt, còn muốn làm lấy hiệu trưởng mặt mất mặt. Tổn thất này không chỉ có riêng là tiền đồ, còn có mộng ảo tình yêu. Tiết tập nhân như mày, cao giọng nói, chẳng lẽ nói, thật không ai khiêu chiến Tô Nhàn sao? Mới chỉ là một lần thất bại mà thôi, liền để các ngươi tất cả mọi người nổi giận. Báo cáo lao sư, chúng ta không có nhục chí. Phía dưới có người nhịn không được cao giọng hô lên. Vậy các ngươi làm sao không dám khiêu chiến? Tiết tập nhân cả giận nói, ta cũng không nhớ kỹ giáo ta các ngươi này một đám phế vật đi ra. Lao sư, đây quả thật là ngài oan uổng chúng ta. Một tên ước chừng chừng 20 nam tử trẻ tuổi đứng dậy, mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc, Tiết tập nhân đối với hắn có ấn tượng, gọi bộ phòng, là một cái tính cách trầm ổn, năng lực học tập rất mạnh học viên, thực lực cũng không yếu, tại chúng học viên bên trong, cũng có thể đứng vào top 100. Hắn thở dài, vô luận đối thủ là người nào, ta cũng dám tại khiêu chiến, trên thực tế, cho dù là Lý Thiên Nguyên đồng học, ta cũng cùng hắn khiêu chiến qua mấy lần, mặc dù một lần so một lần thua mất mặt, nhưng ta chưa bao giờ nhục chí. Tiết tập nhân hài lòng nói, ừm, ta biết, võ tu cần liền là ngươi cái này không sờn lòng tinh thần. Nhưng là, bộ phong thở dài, ta liền xem như khiêu chiến Lý Thiên Nguyên đồng học 10 lần trăm lần, cũng không muốn khiêu chiến Tô Nhàn dù là một lần. Mặc dù ta chỉ cùng hắn đánh qua một lần, sau đó thua trận, nhưng loại này chiến đấu, ta thật không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Cái gì? Các ngươi đánh qua rồi. Tiết tập nhân hoang mang nghiêng đầu, không hiểu bộ dáng cực kỳ đáng yêu, trong nháy mắt nhìn si mê không biết bao nhiêu học viên. Trong lúc nhất thời, vô số học viên nhiệt huyết dâng lên, hận không thể lập tức đi lên đại chiến một trận, để cho mình lao sư hài lòng. Nhưng vấn đề là nhìn thấy trên đài cái kia ý cười chân thành tuấn tiếu người trẻ tuổi. Nhớ tới cái kia từng đem người tức đến phun máu kinh khủng lực sát thương. Bọn hắn cũng đều sợ hãi. Các ngươi, ai? Được rồi. Tiết tập nhân bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ta lại xác định một chút, nếu như các ngươi thật lại không khiêu chiến lời nói, ta biết trực tiếp an bài Tô Nhàn cùng Lý Thiên Nguyên đối chiến. Đến lúc đó, các ngươi cũng đừng hối hận. Cái này, kỳ thật nói thật, liền thực lực chân chính mà nói, Tô Nhàn mặc dù vẹn vẹn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng năng lực chiến đấu vẫn là rất mạnh, điểm này, không thể nghi ngờ. Thật đánh nhau, chúng ta cũng không có nắm chắc chiến thắng chính là. Ngoài ý liệu, vậy mà tất cả mọi người không có ý kiến. Nhậm Thanh Vân ha ha nở nụ cười, đối bên người Trương Đống Lương cười nói, tiểu tử này à, theo ngươi cái kia tiểu chất nữ nhi cùng một chỗ. Xem như đem toàn bộ võ tu hệ đều cho cha tấn sợ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đánh xuống lợi hại như vậy công tích vĩ đại, bọn hắn cũng coi là đầu một phần. Ha ha! Trương Đống Lương cười theo hai tiếng, ánh mắt nhìn đến bên người cái kia chính cơ nắm tay nhỏ hô to ủng hộ Tô Tiểu Ái. Nàng vậy mà so trên đài Tô Nhàn cao hứng. Ai, thật sự là hoàn toàn không có thiếu nữ rụt rẻ a. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Tốt à, đã không người nguyện ý khiêu chiến Tô Nhàn. Vậy ta liền an bài Lý Thiên Nguyên cùng Tô Nhàn chiến đấu. Tiết tập nhân bất đắc dĩ thầm nói, thật sự là, nếu như không phải là bởi vì võ tu hệ ngàn tên học viên, số lượng thật sự là rất rất nhiều, ta thật sẽ coi là Tô Nhàn đem các ngươi tất cả mọi người thu mua, dễ dàng như vậy liền đạt được khiêu chiến học thủ cơ hội, tại Thiên Xu học viện trong lịch sử, cũng là đầu một phần đi. Phía dưới học viên, tất cả mọi người không khỏi là trên trán toát mồ hôi lạnh, trên thực tế, thật không phải chúng ta được thu mua, thật sự là cùng Tô Nhàn đánh nhau. Hoặc là có thể dùng tuyệt đối ưu thế đạt được thắng lợi, nếu không, chờ đợi mình, liền là nhất khuất nhục rằng co a. Nhưng sẽ dù thậm chí ngay cả trúc cơ hậu kỳ đều có thể đánh bại. Làm sao bây giờ? Không đánh nổi a. Chương 303, muốn hay không thay cái hoa văn đầu. Tốt a, xem ra mọi người là đều không hứng thú cùng Tô Nhàn giao thủ tranh đoạt thủ tịch. Tiết tập nhân có hơi thất vọng, đến cùng chỉ là một đám học sinh mà thôi, nơi nào có ban đầu ở trong quân đội. Những cái kia thiết huyết chiến sĩ biết rõ không thể làm mà đi ngược dòng nước quân nhân huyết tính. Không qua nếu như vậy, cũng là cho Tô Nhàn bớt đi không ít phiền toái. Nghĩ đến, Tiết tập nhân ánh mắt nhìn về phía nơi xa một góc thông minh tuổi trẻ nam tử, nói ra, Lý Thiên Nguyên, tới đi, đã không ai nguyện ý tranh thủ đổ nguyên đan, như vậy ngươi liền lên đi. Nói đến, đây là ba năm gian, lần thứ nhất có người tranh với ngươi đoạt thủ tịch thân phận đi. À tựa như đây, Lý Thiên Nguyên trên mặt nụ cười chế nhạo đã hoàn toàn không thấy. Hoặc là nói, từ biết Tô Nhàn liền là sệ rộ về sau, trên mặt hắn biểu lộ liền biến rất là miễn cưỡng. Không dám tin, chấn kinh, cùng một chút xíu thất kinh. Nghe được tiết tập nhân thanh âm, hắn đột nhiên giật cả mình, lấy lại tinh thần, hàm hồ nói, a là, sao? Cũng là đâu, xác thực, ta tại tu vi phía trên đúng là muốn chiếm được một chút lợi lộc. Vậy bây giờ, cố lên nha, nên đón ngươi trận đầu khiêu chiến. Tiết tập nhân mỉm cười ra hiệu hắn ra sân. Cái này, Lý Thiên Nguyên lập tức do dự. Tuổi của hắn kỳ thật đã không nhỏ, tại học sinh bên trong cũng coi là thiên đại, thiên tư bất phàm, lại nhiều tu luyện mấy năm, còn chiếm theo lấy thủ tịch các loại tài nguyên, trước mắt liền thực lực mà nói, đúng là thực lực của hắn áp đảo tất cả học viên phía trên, dù là khoảng cách kim đăng kỳ, khoảng cách cũng là rất gần, nhìn ra trong vòng mấy năm, liền có thể đột phá. Lại thêm hắn ra tay không nhẹ, cùng người luận bàn, động một tí có người trọng thương, bởi vậy, cũng là không người dám tại khiêu khích nó uy nghiêm. Nhưng bây giờ, nghe được cái kia tâm tâm nhậm nhậm, mong nhớ ngày đêm người thanh âm, hắn lại chần chờ. Tiết tập nhân chính là mới đến võ tu hệ đạo sư, tuổi tác so với bọn hắn đại bất được bao nhiêu, mà lại tính cách hào phóng ngay thẳng, tướng mạo thanh lệ tuyệt luân, tự nhiên gây khá nhiều người tâm động, Lý Thiên Nguyên cũng là một trong số đó, chỉ bất quá cùng những người khác so ra, Lý Thiên Nguyên thuộc về tương đối tự tin, thầm nghĩ ta là thủ tịch, ngày sau như đặt chân kim đăng kỳ, cùng với nàng vô luận thân phận vẫn là địa vị, tin tưởng đều không kém qua xa. Đến lúc đó có cái này một phần thầy trò tình nghĩa tại, chỉ sợ đắc thủ tỷ lệ lại so với thường nhân lớn hơn nhiều. Bởi vậy, nếu là muốn ở trước mặt nàng mất mặt, lại là tuyệt đối không thể. Nhưng cái này Tô Nhàn, người khác không biết, hắn chả không biết sao. Cái này Tô Nhàn thực lực xa xa không kịp hắn, coi như võ kỹ lĩnh ngộ cực kỳ thành thạo, nhưng tại chênh lệch cực lớn trước đó, đó căn bản không quan trọng gì, nhưng vấn đề là gia hỏa này tu luyện có một thân cực mạnh hộ thể công phu, căn bản là không đánh nổi. Nhớ tới lần kia tỉ thí, mình rõ ràng chiếm hết thượng phong, lại căn bản không tổn thương được hắn mảy may, quả thực là bị đối phương đỉnh lấy đánh tới. Thật sự là con thỏ cắn rùa, không thể nào hạ miệng a. Trừ phi dẫn đầu vận dụng pháp bảo, nhưng như thế vừa đến, không khỏi quá mức mất mặt, dù sao làm cầm đầu bữa tiệc, mình thế nhưng là thuộc về đài chủ cấp một nhân vật. Lý Thiên Nguyên, chẳng lẽ nói ngươi cũng phải từ bỏ sao? Tiết tập nhân nhíu mày nhìn về phía Lý Thiên Nguyên, luôn cảm giác lần này tỉ thí cùng một loại trò đùa, mới vẹn vẹn chỉ là làm mở màn đánh một trận, sau đó liền trực tiếp kết thúc chiến đấu rồi. Cái này thủ tịch không khỏi tới cũng quá mức danh không chính ngôn không thuận a. Đến lúc đó nếu là đại chúng không phục lời nói, chỉ sợ lại sẽ thêm sinh sự đoan. Nô! Đương nhiên sẽ không buông tha cho. Lý Thiên Nguyên thả người nhảy lên lôi đài. Ánh mắt trên người Tô Nhàn nhìn lướt qua, nhớ tới mình làm chim cổ đỏ thời điểm, cùng đối phương đánh nhau bị sinh sinh đẩy xuống đi cảm giác. Thật đánh nhau. Mặc dù mình lúc đó hạn chế trùng điệp, nhưng coi như toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng không có nắm chắc lấy nhục thể sinh sinh đánh vỡ đối phương phòng ngự. Như vậy chỉ có thể. Hắn khẽ gật đầu, trong lòng đã có lập kế hoạch. Còn bên cạnh có người biết, nhìn lấy Lý Thiên Nguyên trong ánh mắt đã tràn đầy chế nhạo nghiền ngẫm. Người khác không biết, vẫn là có người biết được, cái này Lý Thiên Nguyên, thế nhưng là đã là bại tướng dưới tay Tô Nhàn. Lý Thiên Nguyên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói ra, Tô Nhàn đồng học ngươi muốn khiêu chiến ta. Ta tự nhiên là nếu ứng nghiệm chiến, chỉ là thật đánh nhau, ta bây giờ sắp đột phá kim đan chi cảnh, mà Tô Nhàn đồng học ngươi mới vừa vặn đột phá trúc cơ kỳ, thật sự là quá chiếm tiện nghi của ngươi. Cho nên, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, chúng ta dứt khoát thay cái so phương pháp, có được hay không? Tô Nhàn mặt mày sáng lên, thầm nghĩ cái này Lý Thiên Nguyên người ngược lại là rất không tệ nha. Hắn hỏi, cái gì so phương pháp? Ngươi có hay không đi qua sân thí luyện? Lý Thiên Nguyên tâm niệm chuyển cực nhanh, trong miệng không ngừng. Nói ra, tại thí luyện trong tràng, có một loại ma luyện phương pháp, tên cứ gọi luân hồi không gian, ở bên trong có thể tự mình cơ cấu thế giới, ngươi biết à? Ừm, ta biết, nghe nói rất nhiều nam học viên đối nó bên trong trực đêm bệnh tòa nhà vị diện rất là cảm thấy hứng thú. Lý Thiên Nguyên sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ xấu hổ. Hàm hồ nói, loại kia, loại này thế giới, cũng chính là một số nhỏ người có hứng thú mà thôi, trên thực tế, phần lớn người đều là đối bên trong lịch luyện vị diện cảm thấy rất hứng thú. Tô Nhàn hỏi, cho nên, ngươi muốn tại luân hồi không gian bên trong cùng ta quyết thắng thua. Mặc dù là võ tu, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ phát triển nhục thân, không tu luyện đại não, cho nên, ta muốn theo ngươi tại luân hồi không gian bên trong quyết chiến. Lý Thiên Nguyên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ánh mắt quái dị hết lên xa xa tiết tập nhân, thầm nghĩ nàng cũng không biết kia là cái gì bệnh tòa nhà là có ý gì à. Làm sao quyết chiến? Chúng ta có thể riêng phần mình bố trí một cái không gian, cơ cấu hoàn thiện tự thân thế giới quy tắc. sau đó, lẫn nhau tiến vào đối phương thế giới, xem ai đánh trước phá đối phương thế giới, phá giới mà ra, hoặc là nói ai trước nhịn không được, dùng cái này đến phán định thắng lợi, có thể hay không. Vậy như thế nào mới xem như đánh vỡ thế giới? Dù sao một người suy nghĩ có hạn, không có khả năng hoàn toàn xây dựng ra một cái hoàn chỉnh thế giới đến, cho nên, chúng ta chỉ cần ở trong đó chống đến đối phương xây dựng không được một khắc này, hoặc là chờ đợi đối phương tại mình luân hồi không gian bên trong không chịu nổi tử vong, liền xem như thắng lợi. Lý Thiên Nguyên mỉm cười nói, võ tu cũng là muốn giảng cứu tinh thần cảnh giới, mà cái này, không hề nghi ngờ liền là đang khảo nghiệm chúng ta đối với quy tắc khống chế, bây giờ khả năng còn không hiện, nhưng ngày sau, làm chúng ta cảnh giới càng phát cao, điểm này, cũng liền càng ngày càng trọng yếu. Tô Nhàn nhìn về phía Tiết Tập Nhân. Tiết Tập Nhân nhíu mày, sau đó đối Nhậm Thanh Vân hỏi, hiệu trưởng, ngài nhìn cái này. Công bằng cạnh tranh liền tốt, cũng không có quy định nói võ tu nhất định phải lấy vũ khí luận bàn đọ sức, đã Lý Thiên Nguyên đồng học không muốn chiếm tiện nghi, như vậy cái này hiển nhiên cực kỳ hợp lý. Nhậm Thanh Vân cười nói, chỉ cần Tô Nhàn không có ý kiến, những người khác không sao. Cái kia Tô Nhàn ngươi. Tốt, ta đồng ý. Tô Nhàn thầm nghĩ luân hồi không gian mà thôi, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, ta tốt xấu so với các ngươi biết tin tức nhiều rất nhiều, chẳng lẽ còn không chiếm tiện nghi à? Mà Lý Thiên Nguyên càng là trong lòng âm thầm tự đắc. Kể từ đó, mình đã được tốt danh tiếng, lại chiếm đại tiện nghi, cái khác không nói, hắn nhưng là biết đến, Tô Nhàn từ tiến vào sân thí luyện về sau, vẫn là đang cùng người luận bàn đọ sức, căn bản liền không có tới gần qua những cái kia luân hồi không gian. Bất quá là cái người mới mà thôi, đến lúc đó, mình còn không phải tùy tiện nghiền ép. Hơn nữa còn có thể rơi một cái khiêm nhượng tốt danh tiếng, về sau tốt nghiệp, nói không chừng còn có thể lý lịch lên tăng thêm một bút đây. Nghĩ như thế, hắn bỗng cảm giác đắc kế. Chương 304, đây cũng không phải là khi dễ đơn giản như vậy. Luân hồi không gian là Thiên Xu học viện đặc biệt bản gốc. Chính là vì ma luyện học viên, mà đặc địa sáng tạo ra một loại thí luyện chi pháp, có thể lấy tinh thần của mình ở trong đó xây dựng thế giới. Đại bộ phận vị diện, kỳ thật đều là căn cứ tiên hiền lưu lại tự chuyện mà dựng cấu mà thành. Không có cách, dù sao một cái thế giới sáng tạo, căn cơ là khó khăn nhất sáng lập. Nếu là không có tham khảo, chỉ sợ tựa như không chung lâu các đồng dạng. Căn bản là không có cách tồn tại lâu dài. Như vậy như thế nào để cho mình thế giới tồn tại lâu dài hơn? Tham khảo cái khác thế giới quan, liền trở thành nhất hành chi hữu hiệu biện pháp. Phàm là tu sĩ, có thể tiến vào luân hồi không gian bên trong lịch luyện, rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình, cũng có thể một mình cơ cấu thế giới, ma luyện tinh thần của mình. Mà Lý Thiên Nguyên ý tứ rất rõ ràng, mọi người riêng phần mình xây dựng một cái thế giới, sau đó lẫn nhau tiến vào đối phương thế giới, xem ai trước nhịn không được, ai liền thua. Rất nhanh, hai đài luân hồi không gian dụng cụ liền được đưa tới. Lý Thiên Nguyên ra vẻ phong độ giải thích nói, ngươi còn không có tiếp xúc qua thứ này đi, ta cho ngươi một cái nhắc nhở, nhớ kỹ, lăng không tưởng tượng đồ vật, hoàn toàn đều là không chung lâu cát, chỉ cần ngươi có cái kia có thể nhịn, thậm chí xây dựng ra bản cổ đến cũng không phải là không thể được, nhưng cũng không đủ bối cảnh cùng thế giới quy tắc trèo trống, bản cổ cũng rất nhanh liền sẽ sụp đổ cách phân tích, không có cách nào tồn tại quá lâu. Nói cách khác, hết thể quy tắc đều ở chỗ một hợp lý, đa tạ. Tô Nhàn mỉm cười ngồi ở trong đó một đài luân hồi không gian phía trên. Lý Thiên Nguyên cũng ngồi xuống, nói ra, vậy liền xây dựng đi. Ừm, tốt. Hai người riêng phần mình nhắm mắt lại. Sau đó, Tô Nhàn liền lại một lần nữa giật mình tu chân văn minh thần kỳ. Chỉ bất quá liên tiếp dụng cụ mà thôi, vậy mà cảm giác mình giống như thật trở thành sáng thế thần đồng dạng, có thể tùy tâm sở dục sáng tác mình muốn thế giới cùng người vật. Mà Lý Thiên Nguyên đã phi tốc bắt đầu xây dựng mình muốn thế giới. Một mình xây dựng không phải không đi, nhưng lấy năng lực của mình, căn bản không có cách nào xây dựng ra chân chính nhân vật cường đại, muốn đánh bại Tô Nhàn loại này cấp bậc phòng ngự, căn bản tuyệt đối không thể, như vậy, chỉ có thể mượn người khác. Vậy liền tham khảo một chút đi. Kết quả là, đại khái một giờ sau, hai người riêng phần mình rời đi mình xây dựng luân hồi không gian, nhìn đối phương trong ánh mắt đều mang một chút thương hại. Xem ai trước chống đỡ không nổi đi, hoặc là trực tiếp tại luân hồi trong không gian bị giết chết. Cũng coi như thất bại. Lý Thiên Nguyên mỉm cười nói. Tốt, ta cũng là ý tứ này. Tô Nhàn cũng mỉm cười. Hai người trao đổi luân hồi không gian. Riêng phần mình đem tâm thần đắm chìm mà vào. Sau đó, Tô Nhàn liền cảm giác một trận thời gian biến ảo, đại não ưu ám. Đồng nhiên, bên tai vang lên một tiếng mang theo trào phúng tiếng cười. Rất tốt, nhanh như vậy liền tỉnh lại. Xem ra lần này người mới bên trong, ngươi là tố chất tốt nhất cái kia. Tô Nhàn. Rất quen thuộc lời kịch. Tô Nhàn ngẩng đầu, sau đó thấy được một chương quen thuộc mặt, lập tức nhịn không được im lặng, cái này Lý Thiên Nguyên, cũng quá tiết kiệm tư nguyên, vậy mà trực tiếp cầm kia Trương Kiệt mặt chụp vào vô hạn kinh khủng bên trong mặt. Thật sự là quá xuất diễn. Không qua xem ra, Lý Thiên Nguyên là trực tiếp tham khảo luân hồi không gian A, nhưng bởi như vậy, tiểu thế giới một cái tiếp một cái, gia hỏa này có thể xây dựng ra nhiều như vậy thế giới sao? Chỉ sợ hắn là cơ cấu không quá lớn lên. Trừ phi hoàn toàn tham khảo, nhưng hoàn toàn tham khảo, ta chẳng phải là biết được về sau nội dung cốt truyện. Mà lúc này, đeo lên Tô Nhàn mua luân hồi không gian, Lý Thiên Nguyên còn tại trong lòng âm thầm may mắn tự đắc. Tự mình làm thật sự là quá đúng chỗ, chính xác đánh nhau, thực lực mình mặc dù ở trên hắn, nhưng không phá được đối phương phòng ngự, căn bản là không có biện pháp đánh bại hắn, cứng rắn kéo, cuối cùng thất bại chỉ sợ vẫn là mình. Coi như sử dụng pháp bảo, thắng chỉ sợ cũng không được gỡ chuộng. Vẫn là như vậy tốt, trực tiếp không đánh mà thắng, đối phương đối luân hồi không gian chỉ sợ hiểu rất ít, mà luân hồi không gian bên trong, nguy cơ trùng trùng, mình năm đó dưới cơ duyên xảo hợp, đã từng nhìn qua bản này Trịnh Trá tiền bối tự truyện bản đầy đủ, hoàn chỉnh xây dựng, từ giản đến khó, đối với mình gánh vác cũng sẽ tương đối dễ dàng. Nói cách khác, hắn chỉ sợ rất nhanh liền sẽ mê thất tại vô tận luân hồi bên trong, không thể thoát khỏi. Mà mình đã đạt được thắng lợi, lại thu hoạch thanh danh, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ sợ tại hiệu trưởng cùng chư vị đạo sư trước mặt cũng đều lưu lại ấn tượng tốt. Phi thường tốt. Đang nghĩ đến, trước mắt một trận quang ảnh biến ảo. Lý Thiên Nguyên đã tiến nhập một cái hoàn toàn u ám thế giới. Chỉ thấy thiên địa tứ cực sụp đổ, cùng biển gào thét, núi lửa bắn ra, đại địa hăng nước, giống như tận thế đồng dạng. Cái này. Đây là Lý Thiên Nguyên trong lòng ý mừng lập tức cứng đờ, khiếp sợ nhìn lấy cái này một mảnh bầu trời sập đất sụt lờ mờ thế giới, trên bầu trời còn có thể trông thấy lôi minh trận trận, bụt đập tới bầu trời, tựa hồ đem thiên địa đều trực tiếp chạm làm hai đoạn. Quá chân thực. Cái này thật sự là quá chân thực. Hắn lẩm bẩm nói, cái này. Tô Nhàn hẳn là chưa bao giờ tiếp xúc qua luân hồi không gian, đây cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc luân hồi không gian A. Làm sao lại xây dựng như thế sinh động như thật? Liền xem như nguyên anh kỳ lão quái, cũng căn bản không có khả năng xây dựng như thế hoàn chỉnh a. Sau đó, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn một đạo đen kịt như mây đen nồng ban ngày bản quang ảnh chậm rãi từ thiên khung phía trên nhẹ nhàng rớt xuống. Tóc dài đen nhánh, mặt mũi tái nhợt, lạnh lùng thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới Lý Thiên Nguyên, phảng phất tại nhìn lấy một con run rế, thản nhiên nói, nhân gian lại dơ bẩn. Giờ khắc này, rõ ràng tu vi cũng không có bị phong. Hiển nhiên cái này thế giới là có thể hoàn toàn tiếp nhận thực lực của mình, nhưng Lý Thiên Nguyên lại cảm nhận được mình tuyệt vọng cùng bất lực. Lực lượng. Mình nắm giữ căn bản liền không thể gọi lực lượng đi, yếu đến cơ hồ có thể không cần tính. Ngoại trừ chờ chết, lại không khác tuyển hạng. Mà mặt khác một cái không gian. Làm một cái người bình thường tiến nhập luân hồi không gian bên trong, tu vi bị phòng. Hiển nhiên, cái này luân hồi không gian là ma luyện mình đối địch cơ biến năng lực, tại sơ kỳ không cho phép có quá mạnh lực lượng. Nhưng là cũng không biết Lý Thiên Nguyên tại vứt bỏ tổng trước mặt có thể chống đỡ mấy chiêu. Tô Nhàn một bên cầm lấy súng lục nhỏ nhắm chuẩn trước mặt zombie, một thương đánh lấy, mang trên mặt thương hại thần sắc. Mặc dù tu vi không tại, nhưng võ kỹ vẫn còn, lấy Tô Nhàn bây giờ năng lực, dễ dàng đánh 10 cái zombie không áp lực. Nhưng Lý Thiên Nguyên, coi như hắn tu vi đều ở, nhưng đối mặt vứt bỏ tổng. Đứa nhỏ ngốc à, đáng tiếc, kỳ đi ẩn coi như lại thế nào thần kỳ lợi hại, cũng không có chứa đựng qua viễn cổ thời đại kịch truyền hình cùng túi hi a. Hắn khẽ thở dài, đoán chừng hắn căn bản liền không có nghe nói qua khí thiên đế đi. Có tivi làm treo trống, hình ảnh loại hình đều đã khắc sâu tại trong đầu của mình, mà thế giới quy tắc. Mấy ngàn tập hợp nội dung cốt truyện, đầy đủ đem quy tắc treo trống hoàn chỉnh. Mình cần phải làm, cũng chỉ là đem trong đầu đồ vật biểu hiện ra ngoài mà thôi, không có gì độ khó. Mà đối Lý Thiên Nguyên mà nói, đây cũng không phải là khi dễ đơn giản như vậy. Chương 305, nhân vật chính nhất định B có nhiều việc. Thúc thúc, ngươi cảm thấy, ai có thể thắng đâu? Tô Tiểu Gái ủy vào Trương Đống Lương quan hệ, quả thực là đẩy ra đạo sư trên chỗ ngồi. Nàng xem ra vốn là 10 điểm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tăng thêm tướng mạo thanh lệ thoát tục, tự nhiên là ai cũng không có ý kiến. Mà từ Tô Nhàn nơi nào biết được Trương Đống Lương vậy mà vì mua cho nàng phòng ở đặc địa đi cùng hiệu trưởng vay tiền, lập tức cảm thấy người này hay là thật không tệ nha. Mình kỳ thật vẫn là hẳn là cùng Trương Đống Lương thoáng rút ngắn một số quan hệ, dù sao, hiện tại Tô Nhàn còn không phải là của mình mục tiêu, mình phải từ từ chờ hắn trưởng thành, như vậy về sau thời gian bên trong, muốn tại thế giới loài người bên trong lẫn vào như cá gặp nước, chỉ sợ còn muốn dựa vào hắn đây. Không phải sao, nàng liền rất là tò mò lôi kéo Trương Đống Lương tay áo, thấp giọng hỏi, trước đó tại thí luyện trận thời điểm ta liền rất tốt kỳ, không qua tiêu phí học phần thật sự là quá mắc, cho nên ta liền không có thể nghiệm. Cái kia Tô Nhàn thể nghiệm qua sao? Trương Đống Lương hỏi. Không có. vậy hắn chỉ sợ là treo. Trương Đống Lương nghiêm mặt nói, ta đối cái này luân hồi không gian ngược lại là có chỗ biết được, đây là căn cứ thượng cổ tiên hiền Trịnh Trá kinh lịch vì mô bản sáng tạo mà ra, bên trong là cái này đến cái khác tiểu thế giới cung cấp người lịch luyện, muốn từ những thế giới nhỏ kia bên trong đào thoát, cũng không phải là đơn thuần dựa vào vũ lực liền có thể thành công, trí tuệ, vận khí cùng kinh nghiệm, đều thiếu một thứ cũng không được. Nghĩ đến, hắn gật đầu nói, xem ra, cái này gọi Lý Thiên Nguyên ngược lại là có chút ổn thỏa, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẫn còn muốn bảo đảm mình 100% phần thắng, cho nên đặc địa lựa chọn Tô Nhàn chưa từng thể nghiệm qua luân hồi không gian làm hai người luận bàn chỗ. Bên cạnh Nhậm Thanh Vân ha ha nở nụ cười. Trương Đống Lương khốn hoặc nói, thế nào, hiệu trưởng có không đồng ý với ý kiến? Nói, không tự chủ đem Tô Tiểu Gái hướng sau lưng của mình lôi kéo. Lập tức nhớ tới khoảng cách hiệu trưởng gần như vậy, chỉ sợ kéo cũng là vô dụng, không qua đến bây giờ hắn còn chưa từng có chỗ hành động, xem ra, thậm chí ngay cả hiệu trưởng đều nhìn không thấu cái này Tô Tiểu Gái chân thân A. Cái này Tô Tiểu Gái, đến cùng là lai lịch gì? Vừa mới mãng đầu mãng não liền chui đến bên cạnh mình, để cho mình ngăn cản cũng không kịp, không có chút nào bận tâm cái này bên cạnh có cái nguyên anh kỳ, nhưng nói là vô cùng không biết sống chết. Nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả hiệu trưởng đều nhìn không ra lai lịch của hắn. Nàng so chính mình tưởng tượng bên trong tới càng thêm thần bí a. Trương Đống Lương thầm nghĩ xem ra sau này ngược lại là phải nghĩ biện pháp moi ra thân phận chân thật của nàng tới. Mà Nhậm Thanh Vân chỗ nào biết mình trợ thủ đắc lực trong đầu chính chuyển rất nhiều suy nghĩ. Hắn mỉm cười nói, Đống Lương ngươi có thể là có chỗ không biết, cái khác không nói, cái này Lý Thiên Nguyên thực lực mặc dù mạnh, nhưng lại căn bản không phải cái này Tô Nhàn đối thủ. Hai người tại thí luyện trận bên trong thời điểm cũng đã giao thủ qua. Tô Tiểu Gái khốn hoặc nói, a, bọn hắn đánh qua sao? Ha ha ha ha, đánh qua, tiểu cô nương, ngươi còn nhớ rõ cái kia bị ngươi trêu chọc khí muốn đi giết Tô Nhàn chim cổ đỏ sao? Hắn liền là Lý Thiên Nguyên. Tô Tiểu Gái nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên, cả kinh nói như vậy, tiểu tử này là biết rõ đánh không lại Tô Nhàn, cho nên mới sẽ đặc địa chọn lựa tỉ thí phương thức. Hơn nữa còn là lấy cái gì thực lực của mình quá mạnh. Trên lệnh quá rất là lý do, người tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Không được, ta muốn đi vạch trần hắn. Tỉ thí đã bắt đầu, ngươi đi cũng vô ích. Tô Tiểu Gái chất vấn, vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Trương Đống Lương khiển trách, Tiểu Gái, làm sao cùng hiệu trưởng nói chuyện đâu? Ha ha ha ha, không sao, tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ, ta cũng rất ưa thích a. Mà lại, không phải ta không ngăn cản, mà là liền xem như dạng này, ta cũng không có cảm thấy Tô Nhàn thất bại. Nhậm Thanh Vân trên mặt hiện trầm ngâm thần sắc, trầm rãi nói, ta không biết các ngươi phát hiện không có, nhưng ta tại những cái kia thượng cổ tiên hiển tự chuyện bên trong, phát hiện một cái quy luật. Nhìn Trương Đống Lương một chút, hắn nói, từ nơi sâu xa tự có thiên đạo, trên đời thật là có người có thể được trời cao chiếu cố, vô luận loại nào phong hiểm, đều có thể biến nguy thành an, vô luận loại nào hoàn cảnh, đều có thể chuyển nguy thành an. Các ngươi nhìn, Viêm Đế Tiêu Viêm cả đời gặp bao nhiêu thực lực mạnh hơn hắn, thế lực so với hắn lớn đối thủ. Nhưng cái nào một lần, không phải hắn đạt được thắng lợi, trong đó mặc dù có chính hắn công lao, nhưng phần lớn lại ngược lại là thiên ý chiếu cố. Liên tỷ như lão ma Hàn Bà Bảo, thăm dò không biết bao nhiêu bí ẩn bí cảnh, mỗi lần bên người đều là tử thương thảm trọng, duy chỉ có hắn, cho tới bây giờ đều là lông tóc không thương. Hiệu trưởng ngài cho rằng Tô Nhàn cũng thế. Nay chủng loại hình người cũng rất có đặc điểm, đi tới chỗ nào, cũng đều nương theo lấy phiền phức. Tiết tập nhân một mực tại bên cạnh lắng nghe Nhậm Thanh Vân đánh giá. Ngược lại để nàng giật nảy mình, không nghĩ tới hiệu trưởng vậy mà đối Tô Nhàn đánh giá cao như vậy, cho là hắn là đuổi kịp cổ các tiên hiền cùng một loại hình. Không qua tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng xác thực như thế, học sinh nhập trường học thời điểm phải kinh thụ khảo nghiệm, cái này truyền thống đã duy trì mấy chục năm, cho tới bây giờ đều chưa từng sinh ra cái gì chỗ sơ suất, nhưng Tô Nhàn bởi như vậy, lập tức liền bị tập kích, thậm chí ngay cả học sinh đều tử thương thảm trọng. Mà thật vất vả trở lại trường học, nhưng lại bị người khác nhằm vào. Nhậm Thanh Vân cười nói, tiểu tử này thế nhưng là rất có cái này tiềm chất, cho nên ta cho rằng. Cuộc tỉ thí này, chỉ sợ không có chúng ta tưởng tượng dễ dàng như vậy, nhìn kỹ đi, cái này sợ rằng sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Hắn khoan thai rót cho mình chén trà, từ từ nhấp lên, đang định phẩm nhất phẩm trà, phía dưới trên lôi đài, riêng phần mình đắm chìm trong đối phương luân hồi không gian bên trong hai người, lại phát sinh dị biến. A3. Rõ ràng vừa mới bắt đầu tỉ thí. Coi như luân hồi không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, chỉ sợ chí ít cũng phải 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng mới bất quá ngắn ngủi một lát thời gian. Lý Thiên Nguyên cũng đã đột nhiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, phù phù một tiếng bánh xe phụ về không gian trên ghế ngồi trực tiếp hung hăng té rớt xuống tới, ngã trên mặt đất còn chưa đứng, càng là phun phun ra một ngụm máu tươi tới. Đây là tâm cảnh bị hao tổn. Nhậm Thanh Vân chén trà trong tay lập tức ba bị nắm cái vỡ nát, cả kinh nói, làm sao có thể nhanh như vậy? Mà lại có thể đem luân hồi không gian bên trong thương đưa đến trong hiện thực đến, hắn đến cùng nhận lấy bao lớn kinh hãi. Lý Thiên Nguyên ba. Tiết tập nhân cũng là sắc mặt đột biến, vội vàng nhảy xuống, đi thăm dò nhìn Lý Thiên Nguyên thương thế. Mà cùng lúc đó, Tô Nhàn chính cầm lấy súng lục nhỏ trốn ở Trương Kiệt đằng sau một thương đánh lấy zombie, biết được Trương Kiệt trong tay có một thanh vô hạn đạn đệ ZEALE, hắn tự nhiên dễ như trở bàn tay liền từ trong tay hắn lừa gạt đi qua, hắn cùng Trịnh Trá nhưng khác biệt, lực lượng không mang tiền đến, cường đại tinh thần lực lại là vẫn phụ thuộc bản thân, tất cả zombie ở trước mặt hắn động tác đều chậm cùng giảm sóc giống như, một người một súng, quyết không đi không. Thậm chí dù là đối mặt liếm ăn người loại tốc độ này nhanh đến cực hạn quái vật, cũng là mỗi một súng nổ đầu, mấy phát liền có thể giải quyết một cái. Đến mức nguy hiểm, đó là căn bản liền không có gặp phải. Chính chơi cao hứng, bên hai lại đột nhiên vang lên hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng. Sau đó trước mắt lại lần nữa lưu chuyển. Nhìn thấy, chính là ngã trên mặt đất Lý Thiên Nguyên, còn có đứng ở bên cạnh, một mặt chấn kinh thần sắc Tiết tập nhân. Nhìn thấy Tô Nhàn bánh xe phụ về không thời gian chậm rãi đứng lên, nàng khẽ thở dài, chúc mừng ngươi, Tô Nhàn, lúc này, ngươi thế nhưng là dễ như trở bàn tay liền lấy đến võ tu hệ thủ tịch. Tiết tập nhân thần sắc trên mặt có chút cổ quái, hiển nhiên, loại này tấn cấp phương pháp, cùng dự đoán của nàng không quá phù hợp. Chương 306, tương phản. Tại tiết tập nhân trong dự đoán, Tô Nhàn muốn cầm tới thủ tịch danh tiếng, độ khó tự nhiên là không thể coi thường, chỉ sợ là muốn qua 5 quan chém 6 tướng, càng kinh lịch vô số huyết chiến, thậm chí rất có thể nửa đường liền sẽ lực lượng hao hết, dầu hết đèn tắt, đã tới cực hạn. Lúc này thời điểm, hắn sẽ cần mình cổ vũ cùng an ủi, cần để cho mình trở thành tâm lý của hắn trụ cột, thậm chí, hắn có lẽ sẽ rất thô lỗ, không thèm nói đạo lý trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng ôm mình, kết hôn một phen. Đương nhiên, mặc dù tiết tập nhân là nghĩ như vậy, nếu như Tô Nhàn thật dám làm như vậy, tiết tập nhân khẳng định sẽ kháng cự. Nhưng coi như hành động lên lại như thế nào kháng cự, cũng không thể ngăn cản tiết tập nhân trong lòng viên kia rung động thiếu nữ tâm. Chỉ có thể nói đến cùng là tác gia, tâm tư vốn là so người bình thường tới tinh tế tỉ mỉ nhiều lắm, cũng tự kỷ nhiều lắm, đặc biệt hướng tới loại kia trước mặt mọi người tình yêu. Nhưng hướng tới hướng về hướng, từ tiết tập nhân ngay cả mình là cái tác gia việc này cũng không dám để người khác biết liền có thể biết, này nương môn thuộc về nín nhị loại hình. Nhưng nàng tuyệt đối nghĩ không ra, hiện thực vậy mà lại cùng dự đoán có lớn như vậy khác biệt. Tô Nhàn thắng dễ dàng như vậy. Mà lúc này, trước thủ tịch lúc này đã sớm ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, khóe môi càng là mang theo ân máu đỏ tươi, xem ra vô cùng thê thê thảm thảm ưu tư. Ngươi đến cùng bố trí cái gì luân hồi vị diện? Tiết tập nhân ngạc nhiên đánh giá Tô Nhàn, hỏi, Lý Thiên Nguyên vậy mà tâm thần bị hao tổn, coi như thế giới hiện thực bên trong, cũng không phải tu dưỡng hơn tháng mới có thể bình phục, đây là tâm thần tổn thương, không quan hệ luân hồi không gian cùng hiện thực, ngươi đến cùng là làm sao làm được, vậy mà có thể làm cho hắn thương nặng như vậy. Tô Nhàn giang tay ra, nói, ta nào biết được tinh thần của hắn đã vậy còn quá yếu ớt. Trước đó nghe hắn nói như vậy lời thề son sắt, ta còn tưởng rằng hắn 10 phần chắc chín đâu, không nghĩ tới yếu như vậy. Không qua xác thực, khả năng ta bố trí luân hồi không gian đối với hắn cái này cấp bậc mà nói, độ khó xác thực hơi lớn đi. Tô Nhàn này nói, xin lỗi, ta cũng là lần đầu tiên bố trí cái đồ chơi này, không nghĩ tới luân hồi không gian uy lực lớn như vậy, lần sau sẽ chú ý. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, cuộc tỷ thí này, ngươi lại thắng được. Tiết tập nhân có chút không cam tâm, trước đó mù ưng thuận loại sự tình này, không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà thắng nhẹ nhàng như vậy, quả thực là lãng phí mình tình cảm. Nàng cao giọng nói, như vậy tân nhiệm võ tu hệ thủ tịch, chính là Tô Nhàn ba. Thoại âm rơi xuống. Trên đài lập tức hư thành một mảnh. Trước đó hô ủng hộ kêu nhiệt huyết sôi trào Hứa Thiến bọn người, bây giờ mắt thấy Tô Nhàn chiến thắng, ngược lại ủ rũ, có chút thất lạc, thậm chí nhịn không được phát ra hư thanh. Ngược lại là những cái kia chân chính võ tu hệ học viên, rõ ràng Tô Nhàn thắng danh bất chính, luôn bất thuận, cùng gian lận cũng không có gì khác biệt, nhưng những người này vậy mà nửa điểm ý kiến đều không có, thậm chí, còn rất có một bộ quả là thế tư thái. Mãnh liệt tương phản, ngược lại để người nhìn buồn cười không thôi. Hắn thật làm được a? Lưu Tuyết Cầm bất đắc dĩ thở dài, nói, quả nhiên, loại người này, muốn đem hắn cưỡng ép ở lại tại y tu hệ một cái hệ bên trong, vẫn là không quá hiện thực sao. Vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận cùng những người khác cùng hưởng sự thật này, dù sao luyện đan một hạng, hắn không có khả năng không có hứng thú. Kết quả cuối cùng vẫn là không thể thêm vào chúng ta luyện khí hệ sao. May ra còn tại Thiên Xu trong học viện, về sau có hứng thú vẫn là có thể tìm hắn nghiên cứu thảo luận luyện khí tri thức. Âu Tinh Thần trầm ngâm nói, lập tức nhớ tới, kinh hỉ nói, à, ta quên đi, nghe Tô Nhàn nói qua, hắn dự định luyện chế một thanh phi kiếm tới, nếu như ta sớm giúp hắn đem vật liệu chuẩn bị tốt, hắn khẳng định sẽ rất kinh hỉ, đến lúc đó, nói không chừng có thể nói ra rất nhiều kiến thức hữu dụng đến, tốt, ta cái này đi làm. Mục Lôi, Hứa Huyền Như, còn có cái kia ngay tại đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi Triệu Tranh Nghị. Tất cả mọi người biết được Tô Nhàn năng lực, nhưng cũng đều không nghĩ đến, hắn vậy mà thật cứ như vậy dễ như trở bàn tay trở thành võ tu hệ thủ tịch. Lấy năng lực của hắn, chỉ cần chịu cố gắng, ngày sau, rất có thể sẽ trở thành bảy hệ thủ tịch cũng khó nói. Đến lúc đó, hắn chính là Thiên Xu học viện trong lịch sử chân chính người thứ nhất. Hứa Huyền Như thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói khẽ, Tiểu Nghiên a Tiểu Nghiên, thật cái kia để ngươi nhìn xem lúc này cảnh tượng, sau đó, chỉ sợ ngươi thì sẽ biết, ngươi khi đó đắc tội đến tột cùng là một người như thế nào mới. Ngươi một mực tha thiết ước mơ lớn mạnh linh tạp hệ hy vọng, nhưng lại như thế sinh sinh bị mất tại trong tay của ngươi. Như vậy, cái này liền là của ngươi mới minh bài. Nhìn lấy trên trận trong nháy mắt náo nhiệt sôi trào chẳng cảnh, Tiết Tập Nhân trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, từ trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt mới minh bài, sau đó giúp Tô Nhàn lấy xuống cũ minh bài, đem mới thay đổi. Nàng vóc dáng so với Tô Nhàn vẫn là thấp hơn một chút, vì đeo chỉnh tề, mũi chân không tự chủ kiễng, cả người giống như đều ghé vào Tô Nhàn trong ngực đồng dạng. Tô Nhàn mỉm cười nhìn vì chính mình chỉnh lý minh bài Tiết Tập Nhân, thấp giọng cười nói, đừng quên trước đó ngươi cổ vũ ta thời điểm, ương thuận. Vậy cũng không tính. Hắc hắc, có tính hay không cũng không tại ngươi, hiện tại, ngươi là chạy không thoát. Tô Nhàn trầm thấp cười nói, im miệng, chờ trở về rồi hay nói, ngươi không sợ để hiệu trưởng nghe đi. Tiết Tập Nhân nửa xấu hổ nửa giận, vội vàng từ trên thân Tô Nhàn xuống tới, quay đầu nhìn về phía từ trên khán đài xuống Nhậm Thanh Vân. Hắn đi đến trên lôi đài. Đối Tô Nhàn cười nói, rất không tệ, trước đó Hứa phó hiệu trưởng cùng ta đề nghị sự tình, ta đã thận trọng suy tính, hiện tại, ta cho ngươi cái này quyền hạn, vẫn là câu nói kia, người phi thường, cơm hộp lấy phi thường lý nhìn tới, ngươi rất đáng gờm, cho nên, ta là không có ý định quá nhiều can thiệp ngươi, mình đi thỏa thích giày vò đi. Nói, mỉm cười quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, đang cùng vọt tới bên này Tô Đào gặp thoáng qua. Tô Đào định ra bước chân, mang theo câu nệ mà nói, gặp qua hiệu trưởng. Ừm, tốt, tốt. Nhậm Thanh Vân ánh mắt trên người Tô Đào tinh tế đánh giá một trận, hài lòng gật đầu, nói, không tệ, mới đến mấy tháng, tiến bộ phi phàm, ngươi quả nhiên thiên tư thông minh, không thể thích hợp hơn, hảo hảo tu luyện của ngươi công pháp, biết không? Đúng. Tô Đào nói ra. Nhậm Thanh Vân hài lòng cười cười, thần sắc trên mặt trong nháy mắt sáng tỏ ra, xem ra dường như là cao hứng rất nhiều, nói, tốt ta, ta ở chỗ này các ngươi cũng giãn ra không ra, vẫn là đi nhanh lên đi. Tô Đào, hảo hảo vì ngươi ca ca chúc mừng một cái đi, ngươi đã định trước sẽ trở thành rất đáng của người, ca của ngươi tương lai của ca, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu à, tốt một đôi không dậy nổi huynh muội. Tô Đào khẽ giật mình, trên mặt đã là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Là ảo giác sao? Làm sao luôn cảm giác người hiệu trưởng này, đối chính mình giải, dường như là rất sâu bộ dáng. Nhìn lấy Nhậm Thanh Vân đi xa bóng lưng, nàng trong lòng, lại vô hình, dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Không qua quay đầu nhìn thấy cái kia đang cùng Tiết Tập Nhân bàn luận xôn xao cái gì Tô Nhàn. Nàng trong lòng một chút nghi hoặc, lập tức đều bị nhu tình thay thế. Nói khẽ, chúc mừng ngươi a, ca ca, ngươi rốt củ. Đã được như nguyện. Chương 307, thật tức giận. Thủ tịch thay người. Tại Thiên Xu học viện bên trong, mặc dù không tính là quá chuyện đại sự. Nhưng Tô Nhàn lại là mang theo bảy hệ đều là nhận đồng ký tên, đồng thời đạt được toàn bộ võ tu hệ công nhận của tất cả mọi người. Mặc dù Tiết Tập Nhân đến bây giờ đều vẫn không rõ, Tô Nhàn rõ ràng cũng chỉ đánh một trận mà thôi, biểu hiện cũng chỉ có thể nói là tương đối ưu tú, xa xa không đạt được kinh thế hãi tục trình độ. Nhưng đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, đám kia xưa nay ai cũng không phục các học viên, vậy mà đối cái này Tô Nhàn, thật liền một cái không phục cũng không có chứ. Thậm chí còn lộ ra loại kia quả là thế, quả nhiên liền nên là thần sắc của hắn. Cái này rất cổ quái. Nhưng giờ này khắc này, sự tình đã thành kết cục đã định. Mà lại kết quả là hướng về mình vui tay vui mắt phương hướng phát triển, nàng chỉ để ý kết cục, tự nhiên đối nó bên trong đó khớp nối không thèm để ý chút nào. Tóm lại, để cho chúng ta dùng bàn tay âm thanh hoan nên chúng ta mới thủ tịch học viên đi, cũng là mọi người bạn học mới, Tô Nhàn, thân là thủ tịch, tự nhiên có bảo hộ mọi người chức trách, ngày sau như ai bị khi dễ, có thể đi tìm hắn, hắn sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Ha ha ha ha, cái này nhưng là bạn học cũ, Tô Nhàn, hoan nên ngươi. Phí Tinh Tường ngạc nhiên kêu to lên. Ngay tiếp theo lúc trước những cái kia đã từng đồng sinh cộng tử các học viên, không khỏi là hướng về phía Tô Nhàn ngoắc chào hỏi. Xem ra, ngược lại tốt giống như là chúng vọng sở quy giống như. Mà lúc này, trở thành Thiên Xu học viện học viên đem thời gian gần 2 tháng, Tô Nhàn đến bây giờ, mới rốt cục xem như chân chính chính thức có mình học hệ. Liên quan tới học viện hệ thủ tịch, tự nhiên là muốn so học viên khác, có không ít ưu đãi. Tiết tập nhân đối Tô Nhàn giải thích cặn kẽ nói, mỗi tháng sẽ có 1.000 học phần ngoài định mức tiếp tế, bình thường học viên mỗi người không có tháng có 10 khỏa bổ nguyên đan trợ cấp, mà thân là thủ tịch, có 10 khỏa nạp nguyên đan, dược hiệu ít nhất phải mạnh lên gấp 3. Đối với luyện thể cùng gia tăng chân nguyên, đều có công hiệu không nhỏ, mà lại, về sau đến thư viện đọc thư tịch miễn phí, đồng thời mỗi tháng có thể có một lần miễn phí chọn lựa thư viện bên trong pháp thuật công pháp cơ hội, chỉ cần tổng giá trị không cao hơn 2.000 học phần, liền có thể hoàn chỉnh đọc, chỗ thiếu sót, mình cũng có thể lấy học phần đền bù trên lệch giá. Tốt như vậy, Tô Nhàn trong lòng khẽ động, thầm nghĩ cái khác không nói, vẹn vẹn cái này miễn phí chọn lựa một lần pháp thuật, thì tương đương với mỗi tháng ngoài định mức lại đưa tặng 2.000 học phần. Lại thêm nạp nguyên đan giá cả hắn cũng hỏi qua, hiệu quả so thối thể đan hơi thấp, nhưng cũng phải 600 học phần, thống về xuống tới, một tháng qua, vậy mà gần 1 vạn học phần khen thưởng thêm. Đừng tưởng rằng chỉ là tốt, cũng là có nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Tiết tập nhân nhìn Tô Nhàn một chút, nói, Thiên Xu học viện làm Thiên Xu tinh tinh thần biểu tượng, thường xuyên tính sẽ phái ra học viên đi vì những cái kia tiên cảnh nhóm hoàn thành một số tương đối chật vật nhiệm vụ, ngươi cho rằng đều là ai dẫn đội, mà lại liên minh bên trong. Ta tu tiên văn minh nội bộ 7 trường học sẽ định thời gian tiến hành học viện giao lưu, đến lúc đó làm cầm đầu bữa tiệc, cũng phải vì Thiên Xu học viện mà chiến, một mình chống đỡ đoàn rồng, trọng trách cũng là rất nặng. Nói, Tiết tập nhân nhìn lấy Tô Nhàn ánh mắt, vậy mà mang tới một chút thương tiếc. Cũng là đúng, Thiên Xu học viện tổng hợp lực lượng mạnh nhất, nhưng đơn thể lực lượng lại so không phải mặt khác lục đại học viện, thân là thủ tịch, đến lúc đó, đoán chừng không thiếu được nên đón những cái kia mạnh hơn chính mình người khiêu chiến. Cũng khó trách học viện sẽ cho thủ tịch nhiều như vậy ưu đãi. Tô Nhàn gật đầu, nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta hiểu rõ, bất quá ta đã thu chỗ tốt, tự nhiên sẽ làm việc. Trong lòng hắn yên lặng tính toán dưới, 1 năm liền có 1.2 vạn học phần tiên trướng, cộng thêm 12 cái pháp thuật, phải biết, Đào Đào mới vừa vào học thời điểm, thế nhưng là vì một bộ 2.000 học phần công pháp, buồn là ruột gan đứt từng khúc, cuối cùng vẫn là cố nén lòng tự trọng, tiếp nhận mình 1.000 học phần quà tặng. Xem ra, Thiên Xu học viện bên trong, quả nhiên là kim tự tháp hình, người phía dưới chết đói, người ở phía trên có thể giàu chết. Tối thiểu nhất, nếu như thành thủ tịch, như vậy không hề làm gì, đều không cần phát sầu học phần vấn đề. Không phải ngươi cho rằng vì cái gì Lý Thiên Nguyên đến bây giờ cũng còn không tốt nghiệp. Tiết tập nhân nhìn Tô Nhàn một chút, giải thích nói, trở thành thủ tịch, có tài nguyên vượt xa ngày sau tốt nghiệp, cho nên hắn mới một mực đè ép tu vi của mình, cố gắng học tập các loại khác biệt pháp thuật, muốn đợi đến học không thể học về sau. Lại rời đi học viện, đáng tiếc. Kể từ đó, hắn lại là đi đường quanh co, có lẽ hiện giai đoạn, hắn làm như vậy sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng tạp mà không tinh, hắn sau này đột phá kim đan vấn đề không lớn, muốn tiến vào nguyên anh kỳ, sợ là khả năng liền rất nhỏ bé. Nói, nàng ánh mắt nhìn lướt qua đằng sau cái kia rất nhiều học viên. Võ tu hệ tổng cộng hơn 1.000 học viên, bây giờ đại khái xem như tụ nhất đủ một lần. Nàng nghiêm mặt nói, tóm lại, tất cả mọi người nhớ kỹ, tạp bác, bỏ. Không thuần là tu hành tối kỵ, ngày sau, tốt nhất vẫn là sở trường một hạng tương đối tốt. Tô Nhàn, ngươi đi tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi, hiếm thấy hôm nay mọi người tụ như thế đủ, hôm nay cho mọi người lên một đường công khai khóa đi. Tô Nhàn gật đầu, quay đầu nhìn lại, khi thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính đối với mình liều mạng phất tay. Hắn có chút ngạc nhiên khiêu mi, làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia xem ra nũng nịu tiểu cô nương, lại là võ tu hệ một viên. Uy, Tô Nhàn, ngồi ở đây. Ngồi ở đây. Tô tiểu gái từ trên chỗ ngồi đứng lên, liều mạng vẫy tay đối Tô Nhàn ra hiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ lên, mái tóc đuôi ngựa bay vùng, xem ra phá lệ nhảy thoát đáng yêu. Tô Nhàn, nha đầu này có phải hay không có chút hưng phấn quá mức? Hắn có chút xấu hổ, hoặc là nói, ngay trước bạn gái mặt bị nữ hải tử khác cho liều mạng mời. Loại cảm giác này, luôn có loại đang bị người cầm lấy mài tử hung hăng mài lấy cổ ảo giác. Còn không mau đi. Tiết tập nhân giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Nhàn một chút. Có ý riêng nói ra, để giai nhân không đợi, không khỏi quá thất lễ đi. Tô Nhàn, nhìn lấy Tiết tập nhân cái kia hồn nhiên không khí, thậm chí không thèm để ý chút nào tư thái, Tô Nhàn trong lúc nhất thời cũng không rõ rõ nàng đến cùng là thật sinh khí hay là giả sinh khí, nhưng nhiều người như vậy tại, hắn cũng không tiện nói gì nhiều, đành phải lề mà lề mề ngồi xuống Tô tiểu gái bên cạnh. Hi hi, Tô Nhàn, ngươi không nghĩ tới sao, ta vậy mà lại là ngươi cùng hệ đồng học, mà lại chúng ta hiện tại vẫn là ngồi cùng bàn đây. Tô tiểu gái cười phá lệ ngọn, ngươi nói, có phải hay không đặc biệt xảo? Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, cái này, ta là ngươi ngồi cùng bàn không phải là bị ngươi kêu đến sao? Nào có cái gì xảo, bất quá ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại là võ tu hệ học viên chính là. Cho nên nói vẫn là xảo a. Bất quá ta thật là không để ý đến phi thường vấn đề nghiêm trọng a. Tô Tiểu Gái gương mặt nghiêm túc, vừa mới nàng hiển nhiên cũng nghe đến tiết tập nhân đối Tô Nhàn giải thích, nàng trầm tư nói, nghĩ không ra trở thành thủ tịch vậy mà có nhiều như vậy chỗ tốt, mà lại đưa tặng đồ vật đơn giản nhiều không tưởng nổi. Nói thí dụ như kia là cái gì nạp nguyên đan a, đọc miễn phí công pháp pháp thuật tư cách a, nếu như lấy ra bán, một tháng cũng không ít lừa học phần đây. Bán, bán. Tô Nhàn có chút ngạc nhiên nhìn lấy Tô Tiểu Gái. Đúng a, liền là bán. Ngươi nghĩ, nạp nguyên đan người ta bán 600, chúng ta bán 500, khẳng định rất tốt xuất thủ, hơn nữa còn có pháp thuật tư cách, 2000 trở xuống, chúng ta bán 1800, đoán chừng có thể lừa lật đây. Tô Tiểu Gái có chút hề phải nói, đáng tiếc, thủ tịch là của ngươi, ta cũng không thể đoạt ngươi thủ tịch a. Ai? Không đùa, sớm biết ta liền không gia nhập võ tu hệ, thêm vào hệ khác, đến lúc đó, chỗ tốt khẳng định thật to, chờ trở về, ta hỏi một chút thúc thúc ta có thể hay không chuyển. Nói đến một nửa, nàng trầm tư một hồi lâu, sau đó lại nhìn chằm chằm Tô Nhàn nhìn một lúc lâu, mới phản ứng được, hỏng bét, ta cũng không phải đến kiếm học phần, ta là tới đốc thúc lấy Tô Nhàn mau mau lớn lên, xem ra, cơ hội tốt như vậy, chỉ có thể từ bỏ. Có thể trực tiếp từ bỏ, quả nhiên vẫn là có chút không cam tâm. Nàng thông suốt đứng dậy, kiên quyết nói, không được, ta phải hỏi một chút đạo sư, một cái hệ có thể hay không có hai cái thủ tịch đâu. Bên kia hai cái, tại nói nhỏ nói cái gì đó. Tiết tập nhân đáy mắt tựa hồ có hay không âm thanh sát cơ mãnh liệt mà qua, nhìn lấy Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Ái, thản nhiên nói, không biết hiện tại đây là thời gian lên lớp sao. Tô Nhàn. Xong, nàng thật tức giận. Chương 308, ngươi đến cùng có thể hay không nhìn bầu không khí. Mắt phượng ngầm uy, tinh mâu mang sát. Nhưng phàm là người, đều có thể nhìn ra, lúc này tiết tập nhân là tức giận. Đương nhiên, phần lớn người khả năng đều chỉ sẽ cho rằng tiết tập nhân là bởi vì có học viên tại trong lớp của chính mình lớn tiếng ồn ào, thậm chí dám đứng lên mà tức giận, đại khái cũng duy chỉ có Tô Nhàn mới biết được, nàng là bởi vì cái gì sinh khí. Hoặc là nói, nên ghen a. Nhìn lấy mình cái kia lôi kéo Tô Tiểu Gái tay, muốn đem nàng dắt lấy để cho nàng ngồi xuống tư thái, xem ra, có thể thực là thân mật chút. Ngay sau đó vội vàng buông tay. Trong lúc nhất thời, vốn là vô cùng an tĩnh lớp học, lập tức biến càng thêm tĩnh mịch. Tiết tập nhân nhìn chằm chằm Tô Tiểu Ái. Mà Tô Tiểu Ái lại dường như không phát hiện được tiết tập nhân lửa giận giống như, tràn đầy tò mò hỏi, lão sư, ta muốn hỏi một chút, một cái hệ có thể hay không có hai cái thủ tịch đâu? Liên là hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ. Ta mới vừa vặn biết, nguyên lai thủ tịch học viên, vậy mà có nhiều như vậy phúc lợi đãi ngộ, ta tại thí luyện trong tràng dạy vào thời gian dài như vậy. Cảm giác còn giống như so ra kém thủ tịch học viên cái gì đều không làm đãi ngộ đây. Cái này, khẳng định không thể. Tiết tập nhân cười phá lệ tươi đẹp, túi đầu mắt nhìn trên bàn thẻ số, sau đó biết cái này cách Tô Nhàn đặc biệt gần bạn học nhỏ danh tự, hỏi, Tô, Tiểu Hải đúng không? Ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Bởi vì ta cũng muốn vừa mới lao sư ngươi nói nhiều như vậy ban thưởng nhà, ai sẽ ghét bỏ mình học phần ít đâu. Tô Tiểu Hải nhíu mày nghĩ nghĩ, tiếc hận nói, quả nhiên không có à, đáng tiếc thủ tịch là Tô Nhàn, ta lại không thể đoạt tên của hắn lận. Vậy lao sư, không biết có hay không thứ tịch đâu. Cái này ngược lại là có, nhất hệ nhưng phân thủ tịch, thứ tịch cùng tam tịch, ba vị trí đầu đều có thể được thưởng, mặc dù không bằng thủ tịch tới nhiều, nhưng lại cũng là bình thường học viên không cách nào tưởng tượng vì nhiêu. Tiết tập nhân cười càng sáng lạn hơn, bất quá bây giờ, Tô Tiểu Gái đồng học, có thể xin ngài ngoan ngoãn tọa hạ sao. Hiện tại thế nhưng là thời gian lên lớp. Coi như ngươi muốn khiêu chiến thứ tịch, cũng phải tại khóa hạ mới được a. Mà lại, cũng không phải là đơn thuần đánh bại thứ tịch, ngươi liền thành thứ tịch, dù sao việc quan hệ học viện ban thưởng, khẳng định là muốn có là tên thật nhận chứng. Có thể, một vấn đề cuối cùng, lão sư, xin hỏi thứ tịch là ai? Tiết tập nhân trên trán tóe hiện gân xanh, thản nhiên nói, Sở Tử Tầm, đứng lên để vị này Tô Tiểu Gái đồng học xem thật kỹ một chút ngươi, nàng thế nhưng là dự định muốn khiêu chiến ngươi thứ tịch đây. Đúng, lão sư. Một tên ước chừng 18-19 tuổi thanh tú thiếu niên đứng lên, hướng về phía Tô Tiểu Gái hiền lành cười cười, không có cách, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tư thái thật sự là quá có lửa gạt tính và sự hòa hợp lực. Thậm chí, tiểu cô nương này thế nhưng là tương đương đáng yêu đây. Sở Tử Tầm trong lòng đã nghĩ kỹ, cái này chuyển trường tới tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng, vậy mà vọng tưởng khiêu chiến mình thứ tịch ghế, nói đùa cái gì, ta mặc dù không phải là đối thủ của Lý Thiên Nguyên. nhưng cũng không phải ai cũng có thể đối phó tốt ra. Không qua tiểu cô nương này trước đó tỉ thí thời điểm, là ngồi tại trường phó hiệu trưởng bên người, xem ra hai người là có quan hệ. Như vậy ta như giao hảo nàng. Thậm chí, nàng đáng yêu như thế. Chính vào thiếu niên mộ ngải niên kỷ, Sở Tử Tầm rất bình thường. Suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, hắn như biết được Tô Tiểu Gái nội tình, sợ là đâu còn dùng tỉ thí, thật sớm liền ngoan ngoãn đem mình thứ tịch vị trí nhường lại. Tốt xấu không có thứ hai, mình còn có thể cầm một cái tam tịch học viên đây. Tốt, tất cả mọi người chớ nói chuyện, hôm nay, ta tiếp tục cho mọi người kỹ càng giảng giải, lúc này lấy cùng cảnh giới tu vi, gặp phải mấy tên thực lực cùng mình tương tự người vây công, nên làm như thế nào mới là tốt nhất phương án ứng đối. Tiết tập nhân ánh mắt trên người Tô Nhàn hết lên, nói, mặc dù hôm nay có học viên mới tại, nhưng dù sao cũng không thể tùy ý lãng phí mọi người thời gian, cho nên trước đó giảng giải chương trình học, liền không theo ngươi thuật lại, không qua ngươi dù sao cũng là thủ tịch học viên, những vật này, đối ngươi đoán chừng cũng không có bao lớn tác dụng à. Trong lời nói có gai, để Tô Nhàn nhịn không được liếc mắt, lúc này nói nàng không phải ăn dấm đều không tin. Bất quá ta cùng Tô Tiểu Gái thật là trong sạch, tiểu nha đầu này tuổi tác so Tô Đào còn nhỏ lên không thiếu, tối thiểu nhất, mục tiêu của ta thấp nhất niên hạn, cũng phải thiết trí tại Tô Đào niên kỷ hạn mới thành đi, không phải chẳng phải là thật không có tiết tháo rồi. Tiết tập nhân bắt đầu giảng bài. Đây cũng là Tô Nhàn đi vào Thiên Xu học viện về sau, đường đường chính chính lần đầu tiên nghe khóa, cái khác không nói, tiết tập nhân giảng bài xác thực có chút nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Nàng cũng không có cho những học viên kia giảng giải công pháp gì hoặc là võ kỹ, dù sao người người tu luyện đều là khác biệt, rất có thể hơn 1,000 người liền là hơn 1.000 cái khác biệt công pháp. Rốt cuộc muốn kỹ càng giảng giải cái nào đâu. Cho nên, tiết tập nhân càng nói nhiều hơn thuật, đều là trong chiến đấu ứng đối chi pháp, mà lại giảng giải cực kỳ sinh động, nghe bên cạnh học sinh thấp giọng nghị luận, võ tu hệ, tiết tập nhân có khóa thời điểm, trên cơ bản đều là toàn bộ ngày, buổi sáng giảng giải chương trình học, buổi chiều thực tiễn. Trong chiến đấu để các học viên minh bạch hết thảy. Thứ này rất hữu dụng a. Tô Nhàn trừng to mắt, lấy giấy bút, đem tiết tập nhân giảng giải yếu điểm cho nhớ kỹ. Tô Nhàn, ngươi có thể nghe hiểu sao? Tiết tập nhân giảng một trận, nhìn Tô Nhàn nghe tập trung tinh thần bộ dáng, nàng trong lòng mừng thầm sau khi, cũng không nhịn được có chút lo lắng, mình trước đó có phải hay không đối với hắn quá không khách khí. Ngay sau đó chủ động hỏi thăm một câu. Có thể nghe hiểu, chẳng bằng nói, tiết lao sư ngươi giảng giải. Đều là tại chính thức chiến đấu thời khắc sinh tử mới có thể hiểu đạo lý, nếu như biết những này, ngày sau nếu như không lên chiến trường thì cũng thôi đi, nhưng nếu như lên chiến trường, những kiến thức này, có thể làm cho một người sinh tồn tỷ lệ chí ít lật gấp 3. Xem ra, Nhậm Thanh Vân quả nhiên vẫn là biết võ tu hệ cần nhất là cái gì, không phải kỹ xảo chiến đấu, mà là kinh nghiệm chiến đấu. Mà từ quân đội trung hạ tới tiết tập nhân, không hề nghi ngờ, là lựa chọn tốt nhất. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là cái người biết nhìn hàng, no. Trước đó thiếu những cái kia trường trình học, nếu như ngươi có hứng thú, có thể cùng lớp đồng học mượn. Ngươi nhận biết không ít người, hẳn là có thể có người nguyện ý cho ngươi mượn. Nói, ánh mắt của nàng mắt nhìn phí tinh tường bọn người, những người này không khỏi là xem hắn như thần linh, hắn nếu muốn, sợ rằng đều sẽ không cự tuyệt. Không cần, ta đối những kiến thức này cảm thấy rất hứng thú, bất quá ta hàng xóm đối những vật này cũng rất hiểu rõ, đến lúc đó ta tìm nàng kỹ càng xâm nhập hiểu rõ là có thể. Tô Nhàn trên mặt mang thần sắc cổ quái, cười nói. Tiết tập nhân. Quả nhiên, ta liền không nên lo lắng cái này chết dâm tặc tâm có thể hay không thất lạc. Nàng khe khẽ hừ một tiếng, nói, thôi, cũng cho phép ngươi, đúng, sau đó nhớ kỹ đến phòng làm việc của ta bên trong đến một chuyến, ta đem ngươi tháng này ban thưởng cho ngươi. Đúng, minh bạch. Tô Nhàn hài lòng nở nụ cười. Mà lúc này, Tô Tiểu Gái cười nói, mới không cần làm phiền cái gì hàng xóm đâu, về sau ta cũng sẽ là ngươi hàng xóm. Mà lại, ta là có hảo hảo ghi bút ký nha, Tô Nhàn ngươi nếu mà muốn, ta có thể cho ngươi lại chép một phần, chữ của ta nhưng dễ nhìn, không tin đợi lát nữa ta cho ngươi xem một chút. Tô Nhàn, nhìn lấy tiết tập nhân như vậy trong nháy mắt tràn đầy khinh bị sắc mặt, Tô Nhàn thật nghĩ đến một câu mở mở tờ, Tô Tiểu Gái ngươi đến cùng sẽ không biết nhìn người sắc mặt. Chương 309, ta đối với ngươi tiết tháo không ôm hy vọng. Ngươi đang tức giận. Tô Nhàn nhìn bên cạnh tiết tập nhân. Rõ ràng nhập học đã thời gian rất lâu. Nhưng hai người cùng rời đi học viện, nhưng vẫn là lần đầu tiên trong đời. Tiết tập nhân vì tránh hiềm nghi, cực ít cùng Tô Nhàn ở bên ngoài tiếp xúc, Tô Nhàn đã từng mấy lần mời nàng cùng mình đồng hành, nàng lại đều cự tuyệt. Mà lời ngày hôm nay, rất hiếm thấy, lần này, nàng cũng không có cự tuyệt. Lúc này, Tô Nhàn trong tay đang vuốt một cái nho nhỏ thẻ số, phía trên một con số 1, đúng là hắn tháng này nhưng hối đoái pháp thuật hoặc là công pháp số lượng. Từ Tiết tập nhân cầm trong tay qua thẻ số về sau, Tô Nhàn mới biết được, nguyên lai công pháp này vẫn là có thể được ra, cũng chưa quá hạn hết hiệu lực nói chuyện. Tháng này không đặt trước, tháng sau vẫn kéo dài tính gộp lại, ngược lại là giàu nhân ái vô cùng. Mà hắn cái tay còn lại bên trong, thì vớt vớt một cái bình ngọc tinh xảo, mặc dù miệng bình phong kín, nhưng chỉ là cầm trong tay, lại vẫn có thể nghe thấy được một trận thấm lòng người phi mùi thơm, bên trong chứa, chính là 10 khỏa nạp nguyên đan, cùng những vật này so ra, học phần loại hình, đảo ngược mà là không ảnh hưởng toàn cục vật nhỏ. Tóm lại, 10 khỏa nạp nguyên đan, như toàn bộ phục dụng tiêu hóa, tin tưởng đủ để Tô Nhàn đột phá trúc cơ sơ kỳ chi cảnh. Xem ra, khả năng không được bao lâu, ta lại muốn bế quan. Tô Nhàn hài lòng cười cười, ánh mắt nhìn về phía đi ở phía trước chính mình hai bước Tiết tập nhân cái kia kiểu tiếu bóng lưng, từ trong học viện đi ra đến bây giờ, nàng một mực trầm mặc không nói, xem ra, tâm tình tựa hồ không quá. Thế nào, ngươi sẽ không phải thật đang ghen a? Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, tập nhân, ngươi sẽ không phải thật cho rằng, ta cùng cái kia tiểu gái có quan hệ a? Yên tâm đi, nàng còn nhỏ như vậy. Đây mới là ta không yên lòng địa phương a. Tiết tập nhân chừng Tô Nhàn một chút, nói, cái thế giới này, cường giả vi tôn, ngươi nếu thật so với ta mạnh hơn, coi như câu kết làm bậy, ta cũng sẽ không nói thứ gì, tất cả mọi người là như thế, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng... Nhưng nàng quá nhỏ a, ta thật lo lắng ngươi sẽ xuống tay với nàng. Tô Nhàn. Chán. Hắn có chút phương. Cảm giác Tiết tập nhân tức giận điểm tựa hồ không đúng sao. Tại liên minh pháp luật lên, không đến 18 tuổi thiếu nữ đều còn chưa thành niên, cái này Tô tiểu gái nhiều nhất cũng liền 14-15 tuổi a. Chỉ sợ so Tô Đào cùng Vận Vận còn nhỏ hơn tới 2 tuổi, liền xem như Vận Vận cùng Tô Đào đều còn không có thành niên đâu. Nàng. Tiết tập nhân nhìn Tô Nhàn một chút, nói, ta lớn hơn ngươi tốt nhất mấy tuổi, ngươi ngay cả ta đều có thể sinh ra hứng thú, ta thật đối ngươi Tiết Tháo không ôm hy vọng quá lớn. Mà lại cái kia Tô tiểu gái rõ ràng là không dành thế sự. Ta rất lo lắng ngươi sẽ thừa dịp nàng cái gì cũng đều không hiểu, dạy nàng làm dạng này chuyện như vậy, sau đó còn chẳng biết xấu hổ nói đây chỉ là bình thường trò chơi mà thôi. Tô Nhàn. Nên nói quả nhiên không hổ là tác giả A. Hơn nữa còn là đi lấy sáng ý vì lộ tuyến Inter tác giả. Cái này não mạch kín to lớn, đã hoàn toàn siêu việt nhân loại ngoài tưởng tượng. Tô Nhàn chẹn họng một lúc lâu, mới đáp, tóm lại, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với nàng, ngươi đều nói. Nàng cái gì cũng đều không hiểu, rất có thể là bởi vì chúng ta đều là họ Tô, cho nên nàng mới có thể đối ta như thế thân cận đâu. Mà lại ta đối mặt nàng thời điểm, nói thật, cùng đối mặt Đào Đào cũng không có gì khác biệt, đều là muội muội mà thôi. Tốt ta tạm thời tin từ ngươi, mà lại cái này Tô tiểu gái nghe nói là trường phó hiệu trưởng chất nữ nhi, mặc dù là cái gì trường phó hiệu trưởng chất nữ nhi lại là họ Tô rất kỳ quái, nhưng hắn đối nàng lại rõ ràng rất là coi trọng. Ngươi nếu dám đối nàng có cái gì làm loạn hành động, nói không chừng hắn liền an bài cho ngươi một cái hẳn phải chết thí luyện cho ngươi đi làm, đến lúc đó, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tiết tập nhân nhìn Tô Nhàn một chút, nhớ tới hắn mới vừa vặn thông qua khảo hạch, thông qua mấy ngàn học viên khảo nghiệm, trở thành thủ tịch học viên, mặc dù quá trình rất là hoang đường, nhưng hắn đã có nắm chắc, cái này trong vòng hơn một tháng, vì làm chuẩn bị, khẳng định là chịu không ít khổ. Nghĩ như thế, trong lòng lập tức hiện thương tiếc cảm giác. Chỉ có thể nói chị em yêu nhau cái gì? Làm tuổi tác khá lớn một phương, luôn luôn rất dễ dàng đối với đối phương dâng lên thương tiếc cảm giác, nhưng vấn đề là Tô Nhàn tâm lý tuổi lại tuyệt không so Tiết tập nhân tới nhỏ, thậm chí bởi vì long đong kinh lịch, muốn so nàng tới càng thành thục hơn. Bởi vậy giữa hai người ở chung hình thức liền là Tô Nhàn hung hăng khi dễ Tiết tập nhân một trận, sau đó Tiết tập nhân nhưng bởi vì Tô Nhàn quá nhỏ, ngược lại đối với hắn rất nhiều thương tiếc, thậm chí rất dễ dàng liền tha thứ hắn rất nhiều sai lầm. Nói trắng ra là tự cảm thấy mình so Tô Nhàn lớn quá nhiều, liền xem như kim đan kỳ tu sĩ, tướng mạo cùng 16 tuổi thiếu nữ cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào, nhưng Tiết tập nhân vẫn còn có chút tự ti. Mặc dù, ta mới là chính quy bạn gái. Nghĩ đến, mắt nhìn bên cạnh Tô Nhàn. Tiết tập nhân còn đến không kịp vui vẻ, liền vừa trầm tẩm ở mình thân là đạo sư, lại đối học sinh của mình xuất thủ bối đức cảm giác chúng. Lén lén lút lút chi phối ngắm vài lần, nàng bước chân không tự giác lại nhanh thêm mấy phần. Rõ ràng là hai người đồng hành, nhưng nàng vẫn là muốn cố gắng tạo nên hai người chỉ là ngẫu nhiên gặp dấu hiệu tới. Tô Nhàn cũng không để ý, hắn cũng biết Tiết tập nhân đấy lòng xoắn xuýt, hoặc là nói, cái này xoắn xuýt đối với hắn mà nói, liền hoàn toàn không phải sự tình. Hắn hiện tại chỉ là khoe miệng mỉm cười, nhìn lấy phía trước Tiết tập nhân cái kia thức tha động lòng người bóng lưng. Trong lòng có chút tự đắc, như đặt ở kiếp trước bên trong, bực này nữ thần, chỉ sợ mình ngay cả làm lốp xe dự phòng tư cách đều không có, nhưng bây giờ nàng lại là ta chính quy bạn gái, thậm chí nếu không phải hai người thân phận đặc thù, chỉ sợ hiện tại ta đã sớm đem nàng bắt lại. Bất quá bây giờ, ta đã thành công hoàn thành khảo hạch, thậm chí tu luyện Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết về sau, cùng Quy Nguyên Quyết đồng tu, tiến bộ nhanh chóng, vượt xa khỏi tưởng tượng, cảm giác khoảng cách trúc cơ trung kỳ, khoảng cách cũng không phải quá xa xôi. Hết thảy đều đã bước lên chính quy. Như vậy trước đó đều không nhàn rỗi nghĩ sự tình, hiện tại cũng rốt cục có thể đưa vào danh sách quan trọng. Nghĩ như thế, Tô Nhàn khỏe miệng cười lập tức càng đắc ý hơn. Tiết tập nhân quay đầu, nhìn Tô Nhàn một chút, khe khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ cười như thế đáng giận, khẳng định là không nghĩ chuyện tốt lành gì, ngay sau đó liền muốn nhịn không được nhiều đi hai bước bỏ qua một bên hắn, bất quá hôm nay. Dù sao tình huống đặc thù, thôi, liền chịu đựng đi. Ngay sau đó cố nén sau lưng cái kia nóng rực ánh mắt, cố tự chấn định đi về phía trước, chỉ là bước chân lại không tự chủ có chút biến dạng. Luôn cảm giác Tô Nhàn ánh mắt, càng phát nóng bỏng như lửa, phảng phất muốn đem phía sau lưng của mình cho nướng chín giống như. Trong ngày thường cảm giác đặc biệt gần khoảng cách, lúc này, cảm giác nhưng thật giống như đi tam sinh tam thế đồng dạng. Thẳng đến Tô Nhàn trước cửa nhà. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tránh ra vị trí, nói, đi thôi, đại công thần, đến nhà. Tô Nhàn cười cười, nói, ngươi không đi vào. Ngươi là hôm nay đại công thần, ta sao có thể trước ngươi đi vào. Tốt ta. Tô Nhàn không nghi ngờ gì, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở, đầy trời trói lọi giải lụa màu lập tức lộn xộn rơi xuống. Một đạo mừng rỡ tiếng hoan hô vang ở bên tai, liên đối lấy ôn hương nhuyễn ngọc bổ nhào vào trong ngực, âm thanh quen thuộc kia vui vẻ nói chúc mừng ngươi, ca ca. Chúc mừng ngươi rốt cục thành công chuyển hệ. Lúc này, ai cũng không dám coi thường đến đâu ngươi. Là Đào Đào. Nha đầu này vậy mà cùng ta chơi như thế vừa ra tử, còn làm kinh hỉ a. Tô Nhàn vốn không quan tâm loại này lễ nghi phiền phức, nhưng nhìn thấy trong phòng khách cái kia ghim lên giải lụa màu và khí cầu, răng đèn kết hoa, rườm rà phi thường. Hiển nhiên, là phí hết không ít tâm lực. Cũng là nha đầu này có lòng a. Nghĩ đến, cảm giác trong ngực cái kia bành bành bành nhảy nhót tiếng tim đập, hiển nhiên, nàng cũng rất là vì mình cao hứng. Chương 310, tập tục xấu trần trụi tập tục xấu. Người tới kỳ thật không ít. Thậm chí, nhiều có chút ngoài Tô Nhàn ngoài ý liệu. Tô Đào đã từng bạn cùng phòng Cốc Ngọc Kỳ, Tạ Vận Vận còn mang theo nàng trong trường học tiểu tùy tùng Thủy Linh. Tinh hạm hệ Lưu Tịnh Hiên, đồng sinh cộng tử Trương Khiêm, đã từng bị mình đã cứu một mạng Lưu Luy, còn có chữa bệnh hệ Hứa Thiến, võ tu hệ Chu Kiến cùng Phí Tinh Tưởng chờ chút. Lúc trước may mắn còn sống sót hơn 80 học viên, vậy mà tới gần một nửa. Lúc đầu không coi là nhỏ phòng khách, chen lấn 30, 40 người, đã vẹn vẹn đành phải đặt chân khe hở. Kỳ thật tất cả mọi người muốn tới đây, nhưng dù sao nơi này không gian không đủ, cho nên có ít người liền chủ động trở về. Hứa Thiến đại khái thuộc về trừ Tô Nhàn bên ngoài, mọi người tại đây bên trong người duyên tốt nhất một cái, dù sao đường đường chính chính ý thì tu hệ, lớn lên lại xinh đẹp, làm người cũng ôn nhu, mà lại đối với người nói chuyện tổng yêu đỏ mặt cái này một hạng, cũng rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm nàng đối ngươi có phải hay không có hảo cảm. May ra cự tuyệt mấy cái dũng sĩ về sau. Mọi người cũng đều biết cô nương này rất có thể cũng không có ý tứ kia, ngay sau đó, cũng đều không còn dám đi khẽ vướt dâu hùn, nhưng nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ hài nhi dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện với chính mình, cảm giác cũng là rất thoải mái đi. Nguyên nhân chính là dạng này, tất cả mọi người ưa thích cùng với nàng thân cận, thậm chí, nàng ẩn ẩn nhưng có trở thành Tô Nhàn chen chúc đầu lĩnh dấu hiệu. Có điều, mọi người cũng đều thực vì Tô Nhàn đồng học ngươi chuyển hệ thành công mà cao hứng đây. Hứa Thiến cầm trong tay thật dày một chồng hương bao. Cười nói, bọn hắn người mặc dù đi, nhưng chúc phúc còn ở nơi này đâu, cũng coi là mọi người chúng ta một chút xíu tâm ý. Không nhiều, ngươi chớ để ý. Tô Nhàn. Hiện tại, ăn mừng lại còn đưa hồng bao sao. Nghĩ không ra viễn cổ thời đại thói quen lại còn lưu truyền tới. Tô Nhàn trong nháy mắt tâm động, do dự một chút, vẫn là đem hồng bao đẩy trở về, thở dài, vẫn là thôi đi, thu hồng bao cảm giác liền là lạ, mọi người tâm ý ta nhận, đồ vật còn trở về đi. Cái này lại không phải ta hồng bao. Ngươi ngược lại để ta trả lại ai đây? Hứa Thiến cười một tiếng, nói ra, ta thế nhưng là rất bận rộn, nhiều như vậy trương hồng bao, thật làm cho ta từng cái quay trở lại, tháng sau ta cũng không cần làm chuyện khác, chỉ toàn cho ngươi trở lại hồng bao đi. Tô Nhàn, ngươi cũng đừng khách khí, mọi người cũng đều là cảm niệm ngươi cứu được chúng ta tính mạng của tất cả mọi người, cho nên mới là một chút tâm ý mà thôi, cho lại không nhiều, mà lại. Nàng có chút nhăn nhó mắt nhìn thang lầu, nói, số tiền này, ngươi vẫn là đem thang lầu này đổi một cái đi, ta muốn đi lên xem một chút các ngươi chỗ ở đâu, kết quả cũng không tiện, ngươi đổi một chút, lần sau ta tới nơi này tìm ngươi nói chuyện phiếm, cũng thuận tiện rất nhiều không phải sao. Chúng ta những này nữ đồng học nhóm đều xấu hổ chết rồi. Luôn sợ hãi bị người đánh cắp nhìn dưới váy, chúng ta thế nhưng là thật nhiều người đều có ý kiến đây. Tô Nhàn. Hắn có chút lúng túng gãi đầu một cái, thật nghĩ giải thích một chút đây cũng không phải là ta làm, nhưng trên thực tế, trước đó Tô Nhàn cũng tốt, Tô Đào cũng được, đều có đem thang lầu này đổi một chút ý nghĩ, nhưng ở trong khoảng thời gian này về sau, không hiểu, hai người đều dần dần quen thuộc cái nhà này bên trong bố cục, thậm chí, ngay cả cải biến không có chút nào quá tình nguyện. Nhất là Tô Đào. Tô Nhàn đã từng nhiều lần đề cập với nàng việc này, lại đều bị nàng cho qua loa tắc trách tới, trong giọng nói, vậy mà có chút không muốn phá hư nơi này kết cấu. Xem ra, có lẽ là bởi vì nơi này là Thánh Liên Cựu đã từng chỗ ở, mà Tô Đào biết nơi này cùng cái kia đã từng chứng cứu được đại tỷ của mình tỷ quan hệ, cho nên, nàng cũng không muốn tùy tiện cải biến hoàn cảnh nơi này. Dù là cứ như vậy, nàng rốt cuộc mặc không được ưa thích váy ngắn, nhất định phải mặc quần ngủ mới không còn đi hết, nàng lại vẫn quyết chí thể không đổi. Về sau có thời gian rảnh lại làm đi. Hắn cũng chỉ có thể cười lấp liếm cho qua, cái nhà này bên trong mặc dù là lấy mình làm chủ, nhưng Tô gia nhất gia chi chủ thế nhưng là Tô Đào nha, nàng không đồng ý, ta ha có thể cường kiện. Hứa Thiến cũng bất quá là tìm chủ đề mà thôi, hai người hàn huyên một hồi, ngược lại lại trò chuyện hướng về phía địa phương khác. Nhìn ra, nàng còn không có từ bỏ muốn cho Tô Nhàn trở thành y tu hệ học viên, coi như hiện tại khả năng rất khó, nhưng trước mắt, nàng là muốn đi đường công cứu quốc lộ tuyến. Ý chí kiên định tiểu cô nương A. Tô Nhàn cũng không nhịn được cảm thán. Náo nhiệt tụ hội. Mặc dù không gian chật hẹp, nhưng mọi người lại đều khá cao hứng, nhất là có cộng đồng kinh lịch, để những người này đều rất có một loại không giống bình thường thân mật cảm giác. Bây giờ mượn Tô Nhàn chuyển hệ vì nguyên nhân, mọi người lại lần nữa gom lại một chỗ, mở ra không ảnh hưởng toàn cục cho đùa, so với tiến vào học viện về sau tiến bộ, trò chuyện riêng phần mình đáy lòng mong đợi. Nhân số thực tế quá nhiều, thậm chí ngay cả đồ ăn đều không đủ. Vẹn vẹn chỉ có thể lâm thời mua chút bánh ngọt cái gì để lót dạ, nhưng cái này lại kia không ảnh hưởng chút nào tâm tình của mọi người. Tận tới đêm khuya 10 điểm có hơn, vật nghiệp phương diện tới thông chi, cáo chi lại ồn ào xuống dưới sẽ ảnh hưởng đến quê nhà ở giữa nghỉ ngơi, tất cả mọi người lúc này mới rốt cục vẫn chưa thỏa mãn giải tán mở đi ra. Ai, ta đại khái xem như tương đối xui xẻo, đổi mấy cái bạn cùng phòng, kết quả đều là không có ở vài ngày liền muốn rời khỏi, lúc đầu nghĩ đến hảo hảo bảo hộ nhỏ Đào Đào ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, ta khả năng tương đối thích hợp sống một mình đi. Cốc Ngọc Kỳ cùng Tô Đào lúc cáo biệt, còn mang theo chút thất lạc biểu lộ, nghe ngữ khí của nàng, kế Tô Đào cùng Tạ Vận Vận về sau, nàng lại có mới bạn cùng phòng. Nhưng bây giờ, nàng bạn cùng phòng giống như cũng sắp dọn đi rồi, nàng cũng định trực tiếp cùng học viện xin, đem mình ký túc xá đổi thành đơn nhân túc xá. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N. Còn bên cạnh, Tạ Vận Vận lôi kéo Thủy Linh tay nhỏ. Cùng với nàng dặn dò lấy cái gì, tiểu cô nương tuổi tác không lớn, nhưng tương đương tự cường, không nguyện ý đem đến Tạ Vận Vận ở bên ngoài trường trong phòng, bởi vậy, nhất định phải ở trường cấm trước đó chạy về học viện. Tới thời điểm người đông thế mạnh, thời điểm ra đi cũng là khí thế hùng hổ, trong chớp mắt. Ngoại trừ để lại đầy mặt đất bừa bộn bên ngoài, đại sảnh vậy mà để đám người ngoài ý muốn có vắng vẻ cảm giác. Xem ra, muốn thật tốt thu thập một chút. Tô Nhàn phủi tay lên cái kia thật dày một chồng hương bao, nói: Lúc này thế nhưng là thiếu nhân tình, Đào Đào, quay đầu ghi lại chướng, tất cả mọi người hồng bao, chúng ta về sau đều phải đáp lễ mới được. Không cần nghĩ quá nhiều, chờ tốt nghiệp về sau, Tạ gia sẽ cho bọn hắn tốt nhất an bài. Tạ Vận Vận đứng tại Tô Nhàn bên người, từ vừa mới những người kia sau khi đến, nàng vẫn tại giúp đỡ duy trì trật tự, một bộ hiền nội trợ tư thái. Nghe được Tô Nhàn, nàng ôn nhu nói, bọn hắn lúc trước không hề từ bỏ ta tự nhiên cũng sẽ không cô phụ bọn hắn, chờ sau này. Bọn hắn đều sẽ có ưu tú nhất công tác. Ừm, vậy liền đa tạ ngươi. Tô Nhàn cười nói. Ngươi khách khí với ta cái gì sức lực? Tạ Vận Vận cười vỗ vỗ Tô Nhàn bả vai, nói ra, chúng ta sớm muộn đều là người một nhà. Không cần thiết khách khí, mà lại ngươi làm rất tốt, nếu như ngươi tiếp tục dựa theo hiện tại cái này bước đi tiến bộ đi xuống, về sau, người nhà ta cũng tuyệt đối sẽ không có ý kiến, đúng không tiểu di? Cái này, có lẽ đi. Tiết tập nhân có chút lúng túng nhìn về phía một bên. Được rồi, hiếm thấy hôm nay tốt đẹp thời gian, lúc này không có nhiều người như vậy, vẫn là hảo hảo chúc mừng một cái đi. Nhìn thấy tiết tập nhân thần thái quấn bách, Tô Nhàn vội vàng nhận lấy chủ đề, cười nói, Đào Đào, ngươi cùng Vận Vận đem gian phòng cho thu thập một chút, ta làm chút thức ăn, tập nhân, ngươi đi trong phòng lấy chút tắt lạp lúc trước lưu lại rượu đến, đã muốn chúc mừng, tự nhiên muốn không say không về. Tốt tốt tốt, ta cái này đi lấy. Xấu hổ trước mắt thấy có người giải vây, tiết tập nhân lập tức như được đại xá. Thậm chí không lo được vậy cũng là nàng chân bảo, vội vàng chạy tới lấy rượu đi. Chương 311, cảm giác vỏ chăn đường. Vậy đại khái cũng là Tô Nhàn cùng Tiết Tập Nhân giữa hai người độc hữu cảm giác, rõ ràng là tự do yêu đương, thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Tô Nhàn vẫn là Tiết Tập Nhân mối tình đầu. Hơn 20 tuổi mối tình đầu, chỉ có thể nói nữ nhân một khi tiếp xúc sáng tác, nếu như không phải trước đó liền gả cho người, như vậy nàng đời sống tình cảm, đều sẽ cần côi rối tinh rối mù. Tiết Tập Nhân cũng không liền là trong đó đại biểu A. Nhưng rõ ràng là quang minh chính đại tự do yêu đương, nhưng ở Tô Nhàn cùng Tiết Tập Nhân hai người chỗ, lại cảm giác cùng yêu đương vụng trộm đồng dạng. Mà lại chính thất có hai vị, Tạ Vận Vận cùng Tô Đào. Vô luận cái nào, cũng có thể làm cho Tô Nhàn cùng Tiết Tập Nhân hai người trong lòng run sợ, không phải sao, Tạ Vận Vận không qua trong lúc vô tình hai câu nói mà thôi, liền trực tiếp làm Tiết Tập Nhân hãi hùng khiếp vía, xấu hổ đến gần như xấu hổ vô cùng cấp độ. Tổng cảm giác mình giống như đoạt mình cháu gái nam nhân. Chỉ là ta loại tình huống này, đến cùng xem như đoạt đâu. Vẫn là không có đoạt đâu. Nếu nói đoạt, nàng lại không thích Tô Nhàn, thậm chí, nàng ưa thích vẫn là Tô Nhàn muội muội, mình cùng với Tô Nhàn, ngoại trừ luân lý bối phận phương diện có chút vấn đề, tựa hồ cũng không có khác. Nhưng nếu nói không có đoạt, tiểu nha đầu này nhưng là thật sự rõ ràng muốn cùng với Tô Nhàn, cũng không phải là loại kia nghỉ ngơi kết hôn, mà là loại kia chỉ cần Tô Nhàn đáp ứng nàng, có thể đụng. Có thể sờ cái chủng loại kia đáp ứng. Cái này. Trước đó Tiết Tập Nhân vẫn luôn là đang nhìn mình cháu gái chế cười, nhưng bây giờ, mình buồn đủ hãm sâu về sau, nàng mới cảm giác, lúc trước mình cho nàng lung tung chi nhận lại châm ngòi thổi gió, có phải hay không làm có chút. Hại người hại mình đây. Nàng cũng là xoắn suýt không được. Không phải sao, nghe được Tô Nhàn để cho mình đi lấy rượu, nàng lập tức liền như được đại xá, vội vàng chạy trở về gian phòng cách vách, đi lấy cái kia bị mình chân tăng lên. Ngày bình thường cơ hồ đều không bỏ uống được rượu ngon. Chẳng qua là khi bình rượu lấy đến trong tay thời điểm, Tiết Tập Nhân mới cảm giác được. A, giống như không đúng chỗ nào. Nàng xem nhìn trong tay rượu, sau đó lại nghĩ đến nghĩ, mới bằng vào mình nhiều năm quân lữ kiếp sống bản năng, cảm giác ta có phải hay không bị người xáo lộ. Rượu, cho ai uống? Hắn cũng không phải là muốn đem Vận Vận cùng Tô Đào chút say, sau đó tốt thừa cơ làm một loại nào đó chuyện xấu a. Rất có thể a. Dù sao Vận Vận cũng tốt, Tô Đào cũng tốt, hẳn là đều không say rượu, tất lạp cất giấu rượu đều là vô cùng hương thuần. Đương nhiên, hậu kình cũng là cực mạnh, liền xem như mình, uống cái một cân tám lượng, cũng là đầu váng mắt hoa, không phải đau đầu say rượu cả ngày không thể. Cân nhắc đến sơ uống rượu người đối cồn kháng tính xa xa không thể cùng những cái kia rượu trải qua khảo nghiệm người bằng được. Tiết Tập Nhân cảm giác mình tựa hồ đã xem thấu người nào đó dụng tâm hiểm ác. Hừ, ta lại không cho ngươi đạt được. Tiết Tập Nhân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ ta đã phát hiện dụng tâm hiểm ác của ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được, hiện tại ngươi còn cùng ta cháu gái không minh bạch, ta lại theo ngươi. Gọi là cái chuyện gì? Nghĩ đến, nàng trong lòng lập tức tự đắc không thôi, vậy mà không có gì kháng cự tâm tư, ngược lại. Rất có một loại tại cùng Tô Nhàn đỏ sức bên trong chiếm thượng phong đắc ý. Trở lại Tô Nhàn trong nhà. Phòng khách đã thu thập không sai biệt lắm, Tô Đào cùng Tạ Vận Vận đều là ăn mặc tạp dề, ngay tại lau nhà cùng lau bàn. Mà trong phòng bếp, còn có mùi cơm chín chuyển đến, vừa mới người thật sự là quá nhiều, lại thế nào làm cũng cung cấp không lên ăn, may ra mọi người cũng không so đo, ăn chút mua được bánh ngọt loại hình đệm đói, ngược lại là thân là chủ nhân Tô Nhàn cùng Tô Đào bọn người, là giọt nước không vào. Lúc này, nghe thấy được cái kia nồng đậm mùi cơm chín cùng mùi đồ ăn, Tiết Tập Nhân nhịn không được nhún nhún cái mũi, nước bọt đã không tự chủ bài tiết đi ra. Ngay sau đó tự giác buộc lên tạp dề, bắt đầu giúp đỡ thu thập. Nhiều cái nhiều người phân lực lượng. Mặc dù cái kia di sinh hai căn bản không phải làm việc nhà liệu, nhưng có Tô Đào nhà này sự tình đạt nhân tại, rất nhanh, trong phòng khách cũng đã rực rỡ hẳn lên. Mà lúc này, Tô Nhàn cũng đã làm tốt mấy đạo đơn giản thức nhắm. Bốn người ngồi đối diện. Ấm áp mà không chói mắt thuần trắng ánh đèn, chiếu rọi xuất ra ấm áp. Bốn cái chân cao chén rượu. Để Tiết Tập Nhân trong lòng âm thầm gật đầu, mình quả nhiên không có đoán sai a. Mặc dù là ngày đại hỷ, nhưng dù sao Tô Đào đồng học ngươi cùng Vận Vận còn không có đầy 18 tuổi. Chúng ta vẫn là không cần uống rượu. Tiết Tập Nhân mỉm cười triệt bỏ hai cái ly đế cao, nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, Tô Nhàn, ngươi cũng đã tròn 18 tuổi đi. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Đào Đào. Tô Nhàn nhìn về phía Tô Đào. Tô Đào lườm hắn một cái, đáp, ca ca ngươi có thể hay không biết thưởng thức một chút. Ngươi bây giờ đã 18 tuổi nữa nữa nha. 19 tuổi sinh nhật đều nhanh đến. Cái kia ngược lại là có thể uống rượu, không bằng, Tô Nhàn hai chúng ta uống đi. Tô Đào đồng học cùng Vận Vận, liền uống chút nước trái cây đi. Tô Đào nghe vậy, lập tức tiếc hận nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại không nói thêm cái gì, nàng là hài tử ngoan, đối với lao sư, thói quen tại không phản kháng. Ngược lại là Tạ Vận Vận buồn bực nói, a, tại sao như vậy? Tiểu Di ngươi có phải hay không đầu óc bị hư, ta 12 tuổi ngươi liền vụng trộm đút ta uống rượu, bây giờ lại nói với ta cái gì không đến 18 tuổi không thể uống rượu, ngươi là tại khôi hài sao? Hiện tại ta là lão sư, tự nhiên muốn lo lắng các học sinh an toàn, thời đại này bởi vì uống rượu xảy ra chuyện nữ hài tử còn thiếu sao. Tiết Tập Nhân chừng cháu ngoại của mình nữ một chút, rất là vì nàng hủy đi mình đài mà khó chịu. Yên tâm đi, nếu như là Tô Nhàn lời nói không có quan hệ. Tạ Vận Vận tâm ngược lại là tương đối lớn, cười nói, ta cùng quan hệ của hắn Tiểu Di ngươi cũng không phải không biết. Mà lại không cần gọi Tô Đào đồng học như vậy khách khí, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, liền theo ta gọi Đào Đào liền thành. Chán. Đúng vậy à, phía ngoài lời nói còn gọi Tô Đào, nhưng trong nhà lời nói cũng không cần quá khách khí, gọi ta Đào Đào liền tốt, dù sao không phải ngoại nhân. Đốt. Tô Đào đi theo nói một câu, có chút hiếu kỳ nhìn Tô Nhàn một chút, nàng trước đó rất chắc chắn, ca ca cùng vị này trong truyền thuyết Tiết Lao Sư rất có thể là có một chân, nhưng hiện tại xem ra, nàng lại có chút không chắc chắn, chẳng lẽ nói là ca ca cùng Vận Vận vừa cũ tình phục nhân rồi. Nàng cảm giác có chút phương. Tốt, liền hai chúng ta uống đi, nói đến, ta còn không say rượu đây. Tô Nhàn không để ý tới Tô Đào, đối Tiết Tập Nhân cười nói. Vừa vặn hôm nay không say không về. Tiết Tập Nhân thầm nghĩ không say rượu, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Nói đùa cái gì, hôm nay ta không phải để ngươi một đêm ngủ cái lợn chết, đến lúc đó ngủ tiếp đến ngươi bên cạnh, sau đó liền có thể ngày thứ hai nhìn ngươi hào náo mặt. Rõ ràng giai nhân đang bên cạnh, lại cái gì đều không làm được. Nghĩ như thế, nàng trong lòng lập tức cảm thấy đắc ý. Mà Tô Nhàn thì nhìn lấy trên bàn bày biện cái kia bình rượu đỏ, bất mãn nói, không say không về, chỉ như thế điểm sao đủ. Vận Vận, ngươi đi lấy thêm hai bình rượu đi. Hiếm thấy hôm nay Tập Nhân có hứng thú, rượu lên cũng không thể bạc đãi nàng. Hừ, tốt. Tạ Vận Vận lúc đầu không muốn đi, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, con mắt nhịn không được sáng lên, đối Tô Đào cười nói, Đào Đào, đi, chúng ta đi lấy rượu đi. À ta cũng đi sao? Đi thôi đi thôi. Tô Nhàn nhếch miệng lên một vệt cổ quái ý cười, nói ra. Chương 312, lần thứ nhất không muốn mở ra mặt khác điểm sao. A, rượu này thật cay. Tô Nhàn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch về sau, nhịn không được hé miệng hút lên khí. Tiết Tập Nhân lập tức hết sức vui mừng cười ha ha, lần thứ nhất uống rượu, trên cơ bản đều là như vậy, tắt lạp rượu này mặc dù thượng đẳng, nhưng hương vị xác thực chua cay chút, không qua đi kình rất đủ, này nương môn, rất ra môn nha. Nói, nàng cũng đem mình rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Trong lòng cười thầm, ngu xuẩn, ngay cả ủ lâu năm không thể một thanh buồn bực sự tình cũng không biết. Xem ra đều không cần một bình rượu uống xong, là có thể đem ngươi làm nằm xuống, không qua ngươi đã làm lần đầu tiên, ta tự nhiên là phải bồi 15, há có thể ở phương diện này yếu đi thành thế. Tô Nhàn lại lần nữa đem rượu rót đầy, trong lòng đồng dạng cười thầm, tiểu tử, ngươi tiểu lượng cho dù tốt lại như thế nào. Ngươi ngọn nguồn ta trong khoảng thời gian này từ Vận Vận nơi nào nói bóng nói gió, cũng sớm đã trinh sát không sai biệt lắm, mà ta. Ngươi sẽ không phải cho là ta là một cái rượu tiểu bạch ta. Nói đùa cái gì? Năm đó vì đảm nghiệp vụ, rượu gì không uống qua. Cũng sớm đã là trải qua khảo nghiệm. Còn bây giờ chuyển thế trung sinh, có thể hay không kế thừa kiếp trước tiểu lượng chuyện này, Tô Nhàn lúc trước hút thuốc, thế nhưng là rất dễ dàng thành thói quen. Uống rượu muốn đến, cũng là như thế. Khoe miệng của hắn mang theo một chút đắc kế tiểu dung, nhìn lấy Tiết Tập Nhân ánh mắt thật giống như nhìn lấy đợi làm thịt con mồi, cười nói, thật kỳ quái, Vận Vận cùng Đào Đào hai người bọn họ, giống như đi có một hồi, làm sao còn chưa có trở lại. Quản các nàng làm cái gì, chúng ta tự uống chúng ta. Tiết Tập Nhân đồng dạng uống một hơi cạn sạch, trên gương mặt hiện hiện một chút đỏ hồng, nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lấy không say rượu người tiểu lượng tới nói, hai chén rượu vậy mà mới vẹn vẹn chỉ là thân thể lay nhẹ, tiểu tử này quả nhiên là thiên phú dị bẩm a. Tiết Tập Nhân ý niệm đầu tiên lại là về sau kết hôn, xem ra chính mình không cần mỗi ngày ra ngoài quỷ uống, trong nhà liền có thể có người bồi mình uống thật sảng khoái. Cũng không cần lo lắng tìm tới rượu ngon, tự mình một người uống không thú vị, mà cùng người cùng uống, nhưng lại sẽ không công đem rượu ngon tiện nghi những người khác, dù sao trượng phu của mình, vợ chồng hai cái ai uống không phải uống. Ý niệm mới vừa nhuốm, nàng nhịn không được gắt một cái, thầm nghĩ thật không biết xấu hổ, hắn còn không phải nam nhân của ngươi đâu, ngươi liền bắt đầu nghĩ đến những vật này. Mà cùng lúc đó, tại Tiết Tập Nhân trong phòng, những rượu này, xem ra đóng gói thật là tương đương tình mỹ a. Tô Đào có chút do dự, Trần Trờ nói, giá cả khẳng định không tiện nghi a. Chúng ta dạng này tùy tiện cho mở phòng, không tốt lắm đâu. Như vậy có cái gì, những rượu này kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, là ca ca ngươi chiến lợi phẩm, là tiểu di ta không biết xấu hổ, mới đen lương tâm cho mở ám xuống tới, ngươi thế nhưng là Tô Nhàn muội muội, hắn đồ vật trên lý luận tới nói ngươi đều có quyền kế thừa, coi như hắn chết, những vật này cũng phải phân ngươi một nửa. Tạ Vận Vận nói đương nhiên, có thể, nhưng chúng ta đều còn không có thành niên, Tiết Lao Sư nói. Đừng nghe cô nương kia nói mỏ, ngươi là không biết, cô nương kia lúc trước ỷ vào lớn hơn ta mấy tuổi, thế nhưng là hung hăng khi dễ qua ta, đem sữa của ta trong bình sữa bột vụn trộm đổi thành rượu sữa ngựa, lúc đó ta say 3 ngày 3 đêm đâu, nàng mới không phải cái kia giảng quy của người, chỉ bất quá có thể là lo lắng các ngươi huynh muội hai cái, cho nên mới giả bộ đi, hiện tại các nàng đang quát bọn hắn, chúng ta cũng có thể uống chúng ta. Vâng. Thật sao? Tô Đào thầm nghĩ mặc dù ca ca là để cho chúng ta tới bắt rượu, nhưng trên thực tế, dựa vào hắn cùng Tiết Lao Sư quan hệ, khả năng hiện tại, hắn cũng không ngóng nhìn chúng ta trở về đi. Có lẽ, đây chỉ là hắn đẩy ra ta cùng Vận Vận lấy cớ đâu. Rất có thể. Bằng không, lấy rượu cái gì, một người là đủ rồi, vì cái gì còn không phải hai cái. Nhưng Vận Vận tựa hồ cũng không biết hai người bọn họ quan hệ, nói cách khác, ta phải giúp ca ca đem nàng kéo ở chỗ này đi. Đang nghĩ ngợi, Tạ Vận Vận hỏi, tóm lại, rượu này nghe nói là trên thị trường thiên kim khó cầu, loại này đẳng cấp rượu ngon, liền xem như cha ta đụng phải, cũng không phải cầm lấy ly rượu nhỏ từ từ phẩm vị không thể, căn bản không nỡ lãng phí, Đào Đào, ngươi uống không uống? Ngươi không uống ta liền mình uống. Uống đương nhiên uống. Tô Đào vội vàng ứng tiếng, lập tức khỏe miệng khẽ mím môi, cười nói, không qua nói đến, vừa mới Vận Vận ngươi còn nói ngươi lúc 12 tuổi ngươi tiểu di rót rượu của ngươi. Hiện tại còn nói nàng là đem ngựa rượu sữa đổi thành sữa bột, Vận Vận ngươi vậy mà lúc 12 tuổi còn không có dứt sữa. Á á á, Đào Đào ngươi đáng giận, không cho cười, không cho chê cười ta. Tạ Vận Vận lập tức buồn bực lên, hướng về phía Tô Đào nhào tới, cùng với nàng náo thành một chỗ. Mặc dù tâm tư phức tạp ngàn vạn, Tô Đào vẫn nhịn không được hì hì yêu kiều cười, rất ly kỳ. Rõ ràng trước đó kể từ khi biết Tạ Vận Vận đối tâm tư của mình về sau, nàng liền đối nàng rất là đề phòng. Nhưng bây giờ cũng không biết vì cái gì, coi như thân thể tiếp xúc, nàng cũng không có trước đó loại kia cổ quái cảm giác không được tự nhiên. Giống như, lại về tới lúc trước. Hai người náo loạn một hồi lâu, mới rốt cục tại Tô Đào thở hồng hộc xin khoan dung âm thanh bên trong, kết thúc chiến đấu. Người thắng ánh mắt ở chỗ nào chân tàng từng dương rượu ngon vừa đi vừa về tìm tòi một hồi lâu, mới đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, liền cái này, trong truyền thuyết mạ gì lỉn mòn rồ rượu ngon. Nghe nói là lấy viễn cổ thời đại cái nào đó đại nhân vật tính danh mệnh danh, ta đối rượu này đặc biệt có ấn tượng, nhớ kỹ cha ta đã từng bởi vì ta mẹ ngã hắn một bình rượu này, hai người trọn vẹn náo loạn một tháng khó chịu, nhìn như vậy, nô. Rượu này khẳng định là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Vậy chúng ta uống. Thích hợp sao? Người không say rượu à? Lần thứ nhất, không muốn tới điểm mở ra mặt khác cảm giác sao? Rượu này cũng không cay đây. Nghe ta ba ba nói qua, rất ngọt. Cho nên mới sẽ gọi mòn rồ. Tạ Vận Vận cổ động nói, mà lại ta không phải đã nói rồi sao? Nghiêm ngặt nói đến, rượu này là ca ca ngươi chiến lợi phẩm, ngươi uống, thiên kinh địa nghĩa. Vẫn là nói các ngươi huynh muội tình cảm không tốt. Tô Đào lập tức gấp, buồn bực nói, ta cùng ta ca ca tình cảm khá tốt. Vậy liền đúng rồi. Hai tên hồ đồ thiếu nữ, nhìn lấy bị lấy ra cái kia đỏ thẫm như máu rượu ngon, đáy mắt mang tới khát vọng thần sắc. Mà cùng lúc đó, trong phòng khách, Tô Nhàn cùng Tiết Tập Nhân ngươi một chén, ta một chén. Rất nhanh, một cân thuần nhưỡng cũng đã tại hai người gần như đấu rượu bình thường tư thái bên trong, thấy đấy. Tô Nhàn kỳ quái nói, chuyện gì xảy ra, Đào Đào các nàng làm sao còn chưa có trở lại. Liên đợi đến các nàng tài nguyên trở về, mình tiện đem Tiết Tập Nhân rót đủ, sau đó lại thừa dịp nàng say rượu, nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ cũng kéo xuống nước. Đến lúc đó, còn không phải tùy ý mình giày vò. Nhưng Tiết Tập Nhân tiểu lượng không tệ, cái này một bình rượu cũng không đủ. Không sao, ta đi xem một chút đi, đoán chừng là không biết rượu của ta bày đặt vị trí đi. Một bình độ cao đếm được rượu, uống quá mau quá nhanh, Tiết Tập Nhân lúc này con mắt cũng có chút thẳng. Lớn miệng, vướt vướt nóng hổi cái chán, nàng hàm hồ nói, ta đi lấy chút rượu, hai người chúng ta tiếp tục uống, hiếm thấy ngươi tiểu lượng không kém, chúng ta vợ chồng hai cái, không say không về. A, không say không về. Tô Nhàn lúc này đầu cũng có chút lớn. Đến cùng rượu này cùng tiền thế bên trong thuần trắng rượu khác biệt, bên trong tựa hồ còn mang theo một chút linh khí, là mình lúc này phủ phiếm không thôi. Nhìn lấy Tiết Tập Nhân lão đảo nghiêng ngã đi ra phía ngoài. Đầu hắn ngửa ra sau, chỉ cảm thấy nóng hổi nhiệt ý ở trên mặt thiêu đốt, cảm giác vậy mà cũng là hỗn loạn. Trong lòng càng là thầm kêu hỏng bét. Không nghĩ tới mang linh khí rượu, thế nhưng là cùng tiền thế trong kia loại rượu hoàn toàn không giống a, m. muốn xong. Chương 313, hiện thực so ngộng cảnh càng đáng sợ. Trôi qua một hồi lâu, Tô Nhàn mới rốt cục từ mơ màng ngủ mê mệt bên trong tỉnh lại, sau đó vuốt vuốt có chút nóng hổi cái chán, thực sự là muốn rót người tới, kết quả kém chút đem mình cho rót nằm. Cái kia tập nhân, hắn hoang mang mắt nhìn đối diện, lúc này đối diện lại đã sớm vết chân rải rác. Nàng đi lấy rượu, sau đó một đi không trở lại rồi hả? Sẽ không phải là chạy trốn a? Tên hèn nhát này, hắc. Bất quá hôm nay, ngươi nhưng mơ tưởng trốn. Tô Nhàn miễn cưỡng đứng dậy, đến phòng rửa mặt bên trong rửa mặt, cảm giác lập tức thanh tỉnh rất nhiều, vừa mới ngủ một trận, tiểu kình cũng đi theo tản. Lập tức cảm thấy, mình coi như là hóa thân người sói, cũng không có cái gì chướng ngại cùng vấn đề. Hắn lặng lẽ cười đổi giày, hướng sát vách tiết tập nhân trong nhà đi đến. Đáng tiếc. Trên cửa phòng khóa. Nàng quả nhiên là chạy trốn a. Không qua ngươi khóa cửa phòng, ngược lại là có rảnh rỗi hay không khóa lầu các đâu. Nghĩ như vậy, hắn quay người trở về nhà của mình, lên lầu 3, lầu các quả nhiên không khóa. Nhẹ nhàng linh hoạt nhảy qua đi. Toàn bộ hành trình giòn rén, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Trước đó Đào Đào cùng Vận Vận tới bắt rượu, sau đó liền không có động tĩnh, các nàng hẳn là còn ở trong phòng này. Vẫn là chưa có đã quay dày các nàng tương đối tốt. Đến mức tiết tập nhân, trốn cũng vô dụng. Hai người đến bây giờ xác định quan hệ cũng có một đoạn thời gian, thậm chí cùng giường chung gối nhiều ngày, đều không đem nàng làm sao thế nào, ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, là một cái nếm qua thịt nam nhân mà nói, nó vất vả, tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà Tô Nhàn vì cái gì, vẹn vẹn chỉ là không ảnh hưởng mình khổ tu mà thôi. Mà bây giờ, mục đích đã đạt thành, nhất là trước đó tập nhân còn cho phép qua mình cùng đi khách sạn hứa hẹn, như vậy. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện cổ quái ý cười, lòng của nàng phòng đã từ lâu bị mình mở ra. Chỉ bất quá trở ngại thầy cho mặt mũi, không thả ra mà thôi. Như vậy nhiệm vụ của ta liền rất đơn giản, trợ giúp nàng buông ra tâm phòng. Hạ lầu 2, cực kỳ thuần thục cẩn thận mở ra tiết tập nhân khuê phòng gián phòng. Sau đó khẽ giật mình, trên mặt đã là lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức chuyển thành kinh hỉ. Có chút rộng lớn trong phòng, Tô Đào lúc này chính ghé vào trên bàn trà, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, nhắm mắt ngủ say, hiển nhiên chếnh choáng say xưa, mà tại bên cạnh nàng. Tạ Vận Vận trong tay ôm lấy một cái đã toàn trống không bình rượu, trong miệng thỉnh thoảng nói lẩm bẩm, xem ra, đã từ lâu đã mất đi lý trí. Đều say a. Cái kia tập nhân. Tô Nhàn quét một vòng, khi thấy bên cạnh trên giường lớn, tiết tập nhân một mặt mông lung thần sắc, tứ chi mở rộng nằm vật xuống ở trên giường, trên chân dép lê cũng không biết đá đi nơi nào, thỉnh thoảng khó chịu xoay người, nhưng thân thể lại hoàn toàn mất đi cân đối, chỉ có thể lăng không đá lên một cước, sau đó lại lần nữa vô lực rủ xuống. Ba người đều say ngã rồi hả? Mặc dù cùng ta dự đoán có chút không giống nhau, nhưng như bây giờ, chẳng lẽ không phải cơ hội trời cho? Nghĩ đến, Tô Nhàn lập tức đắc ý hắc hắc cười nhẹ, cẩn thận đi qua đem Tô Đào ôm, đưa đến sát vách Tạ Vận Vận gian phòng. Coi như say rượu, hắn cũng không có hiện trường trực tiếp hứng thú. Sau đó là ghé vào bên người nàng Tạ Vận Vận, tiểu cô nương nghiện rượu không nhỏ, coi như ngủ hỗn loạn, vẫn nắm chắc bình rượu không bông, không có cách, Tô Nhàn cũng chỉ có thể cẩn thận đem bình rượu cũng cho mang lên. Đồng dạng ôm đến sát vách Tạ Vận Vận trong phòng. Kết quả là, lớn như vậy trong phòng ngủ, liền chỉ còn lại có Tô Nhàn cùng tiết tập nhân hai cái mà thôi. Tối nay, liền là đêm động phòng hoa trúc, tiểu đệ lại mở ăn mặn. Trước đó muôn vàn mưu tính, mọi loại tính toán, nhưng làm mỹ nhân thật ngọc thể đang nằm trước người, Tô Nhàn lại ngược lại không nổi. Khoan thai té nằm tiết tập nhân bên cạnh, nhìn nàng kia trương ngông lung say mặt, da trắng non nà, ửng đỏ như hà, cái kia ôn nhuận khỏe môi có chút đóng mở, tựa hồ tại kêu cái gì. Tô Nhàn nằm sấp ở trên người nàng, mới xem như nghe rõ ràng. Gọi là tên của mình. Ngay cả trong lúc ngủ mơ mơ tới đều là ta. Tô Nhàn đáy lòng nhu tình khẽ nhúc nhích, ngay sau đó túi người tại nàng khỏe môi nhàn nhạt hôn lên. Sắc thực A, vốn là lưỡng tình tương duyệt, làm gì chơi rót người trò xiếc. Huống chi ngươi tiết tập nhân sao lại không phải ấm ở. Ta cũng không tin ngươi không biết tâm tư của ta, như thế còn đuổi theo giúp ta uống rượu, ý tứ này, còn chưa đủ rõ ràng A. Nhẹ nhàng đẩy nàng vài cái. Dưới thân thiếu nữ lại nỉ non một tiếng, ngược lại chủ động dường như bạch tuộc bình thường quấn đến Tô Nhàn trên thân, hàm hàm hồ hồ khẽ kêu một tiếng, sau đó lại bất động. Hắc! Đây là muốn cầu ta chủ động a? Vẫn là nói ngượng ngùng không dám mở mắt. Đường đường kim đan kỳ tu sĩ, coi như uống say, một khi bị người đụng chạm, chẳng lẽ nói còn sẽ không tỉnh lại. Tô Nhàn cảm thấy cười thầm, đã ngươi ngầm thừa nhận, vậy ta chủ động liền ta chủ động tốt. Theo ngươi ý đi. Nghĩ đến, trong miệng vẫn ngậm lấy đối phương môi anh đào, tay lại lặng lẽ hướng về phía dưới mà đi, treo non lội suối, xâm lược như gió, cái tay còn lại thì bấm tay hơi gậy, ánh đèn sáng ngời lập tức dập tắt, vẹn vẹn chỉ có mờ tối đèn ngủ, chứng kiến lấy cái này tiểu diễm một khắc. Đừng, đừng uống rượu của ta. Đó là chân tàng, tâm huyết, đừng, đừng lãng phí. Nói mê bên trong, vẫn nhớ mãi không quên rượu ngon của chính mình. Nhất là cái kia một bình mạ gì lìn mòn rồ, bực này rượu ngon cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể lấy được, liền xem như tắt lạc, cũng vẹn vẹn chỉ chứa được một bình mà thôi. Mình vốn là dự định thật tốt chân tàng, sau đó tuyển tại một cái. Một cái gì thời điểm, ngay cả chính nàng cũng không biết. Dù sao lấy mây suối tinh 10 năm một giọt thạch nhũ dịch sản xuất mà thành rượu ngon, như thế một bình nhỏ, chí ít cũng phải ngàn năm thời gian mới có thể góp nhặt đến. Đi qua nhiều năm như vậy tiêu hao, loại rượu này càng lộ vẻ chân quý, chính là liên minh chư tinh bữa tiệc, cũng sẽ không bỏ được vận dụng rượu này. Nhưng hai cái này tiểu xuất sinh. Đừng uống rượu của ta ba. Tiết tập nhân kinh hô một tiếng, trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện, trước đó trong ngộng cái kia hai cái tiểu nha đầu cùng một chỗ như khô nốc cừ ngực nước bình thường rót lấy mình chân tàng rượu ngon cái gì, quả nhiên vẹn vẹn chỉ là ngộng mà thôi. Còn tốt chỉ là ngộng. Chán. Tiết tập nhân khiếp sợ nhìn lấy trong tay đã hoàn toàn không xuống bình rượu, khiếp sợ phát hiện. Hiện thực tàn khốc, xa xa so ngộng còn đáng sợ hơn nhiều. Nhớ đến lúc ấy mình nhìn thấy cái kia hai cái tiểu nha đầu thời điểm, một bình rượu đã bị uống bảy thành, hai tiểu cô nương cũng là say bất tỉnh nhân sự. Cái kia bình bị mình chân chi trọng chi mạ gì lìn mòn rồ, chính miệng bình nghiêng về, không ngừng hướng trên mặt đất chạy tràn lấy, cũng chính là miệng bình đặc thủ, bằng không, sợ là cũng sớm đã nhỏ hết. Mà bình này rượu ngon trong đó ẩn chứa cực mạnh linh khí, uống rượu này nếu như say ngã, vậy thì không phải là say, mà là bị quá độ linh khí nồng nặc cho hôn đổ. Nhưng nếu như mở ra về sau 10 phút bên trong không đem rượu uống sạch, linh khí liền sẽ đều tán dần, hương vị cũng liền không có. Cho nên mình lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp liền đem còn lại rượu ngon cho đều uống sạch sẽ. Sau đó, mình cũng liền say ngã. Hoàn toàn bất tỉnh nhân sự cái chủng loại kia. Như vậy hiện tại, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Nàng có chút khốn hoặc nhìn bốn phía, sau đó sờ lên mình còn có điểm choáng đại não, đây không phải vận vận gian phòng A. Chương 314, ta không có đánh chết người thật sự là quá có hàm dưỡng. Nơi này tựa hồ là vận vận gian phòng. Cùng gian phòng của mình hoàn toàn không giống, bị thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Càng mang theo thiếu nữ độc hữu điểm hương vị, còn có cái kia dưới cái nhìn của chính mình vô cùng ngây thơ búp bê, màu hồng phấn màn cửa, đáng yêu hệ đồ dùng trong nhà, đều tỏ rõ lấy, nơi này nhưng thật ra là vận vận gian phòng. Nhưng ta làm sao lại tại gian phòng của nàng? Mà lại, mắt nhìn bên cạnh, Tô Đào vậy mà lại cùng mình nằm tại cùng trên một cái giường, chuyện này là sao nữa? Đào Đào, Đào Đào ngươi tỉnh. Tiết tập nhân đẩy một trận, Tô Đào lại chỉ là mơ hồ không rõ lầm bầm hai câu, mặc dù thấp. Lại như lôi đỉnh vạn quân, trực tiếp đánh vào trái tim của nàng. Nàng lầm bầm rõ ràng là được. Kaka, ta còn muốn ngủ. Kaka, Tô Đào ở chỗ này, nhưng vận vận làm sao không tại. Tô Nhàn làm sao cũng không tại. Tiết tập nhân con ngươi mở lớn, nhìn chòng chọc vào trên người mình. Lúc đó là vì thu thập vệ sinh, cho nên mình cũng tốt, Tô Đào cũng tốt, vận vận cũng tốt, đều đổi lại một thân dễ dàng cho hành động quần áo, mặc lên tập dề, mà mình cùng vận vận vô luận là hình thể vẫn là thân cao. Ngoại trừ cái nào đó bộ vị mình so với nàng hơi lớn chút, cái khác đều không khác mấy, cho nên vì cầu bất việc, vận vận đi mua quần áo thời điểm, cơ bản đều là một thức hai kiện, nàng một kiện, mình một kiện. Hai chúng ta mặc như vậy giống, gia hỏa này sẽ không phải sai lầm a. Tưởng tượng, tựa hồ rất có thể. Tiết tập nhân lập tức kinh hãi, vội vàng từ trên giường nhảy lên một cái, hướng sát vách gian phòng của mình bên trong chạy đi. Ven đường càng là hô hấp dồn dập. Thầm nghĩ Tô Nhàn hôn đả này sẽ không phải là cố ý thừa cơ lầm đối tượng. Vẫn là nói, hắn là thật lầm đối tượng. Nhưng vô luận có lầm hay không, nếu quả như thật sai lầm, chuyện kia mới thật lớn rồi. Mới vừa vặn vọt tới cổng, liền nghe được trong môn truyền đến thiếu nữ trầm thấp thở dốc, cùng một đạo tiếng kêu sợ hãi. Rõ ràng là, Tô Nhàn ba. Tô Nhàn, ngươi đang làm gì, ba. Tiết tập nhân bịch đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, vọt vào. Sau đó, nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy ngốc trệ ngồi ở trên giường Tô Nhàn. Mà tại bên cạnh hắn, tướng mạo cùng mình chí ít 7 điểm tương tự thiếu nữ xinh đẹp chính ngọc thể đang nằm, trên người ngoại trừ nhất tư mật nội y y bên ngoài, cái khác đã sớm bị lột sạch sẽ, thậm chí cái kia mang theo gấu nhỏ nội y y cũng đã chút bỏ hơn phân nửa, xem ra như ẩn như hiện, 10 phần dụ hoặc. Mà lúc này, Tô Nhàn mới vừa vặn đem hai tay từ phía trên kia rời xuống tới. Đờ đẫn quay đầu nhìn xông tới Tiết tập nhân một chút. Hắn mở mịt nhìn lấy nàng, thăm dò tính kêu lên, tập nhân. Tiết tập nhân cả kinh nói, ngươi. Ngươi đều làm những gì? Ta còn chưa kịp làm đây. Tô Nhàn trầm mặc một hồi, lại bắt lấy tạ vận vận gấu nhỏ đồ lót. Tiết tập nhân cả giận nói, ta đều tới, ngươi còn muốn làm gì? Giúp nàng xuyên qua a. Bằng không, nàng ngày mai nhất định sẽ phát hiện không hợp lý. Tô Nhàn thở hào hển vài tiếng, sắc mặt vậy mà có chút tái nhợt, hắn thấp giọng quát, không được, cái này quá kích thích, ta cái này già tâm a, căn bản không chịu nổi. Vừa mới ta kém chút liền. Liền muốn lên gôn, nàng đột nhiên kêu một tiếng tiểu di, ta liền bị hù. Tóm lại, bị hù dọa quá tốt rồi, bằng không, thật liền không minh bạch đem nàng làm. Tiết tập nhân hỏi, chưa kịp làm chuyện xấu. Không, mau tới giúp đỡ, giúp nàng mặc xong quần áo. Tô Nhàn trừng tiết tập nhân một chút, không lo được mình không mảnh vải che thân, nửa quỳ trên người tạ vận vận, giúp nàng đem quần áo từ từ xuyên qua, hắn tay chân vụ về, tay không tự giác, liền đã cùng tạ vận vận ra thịt tới mấy lần tiếp xúc thân mật, xem ra, ngược lại tốt giống như là tại chiếm tiện nghi đồng dạng. Tiết tập nhân trên trán nhăn nhăn gân xanh, cả giận nói, ta tới đi, ngươi hôn đàn này, cũng dám chiếm ta cháu gái tiện nghi. Ngày sau ta nhưng làm sao cùng ta tỉ tỉ bàn giao. Nhìn tiết tập nhân nhận lấy công tác của mình, Tô Nhàn lúc này mới buông lỏng thở dốc một hơi, nằm ngay đơ bình thường thẳng tắp nằm ngã xuống giường, thở dài nói, yên tâm đi, ta không tới một bước cuối cùng. Nàng muốn đần điểm, trên cơ bản hẳn là không phát hiện được. A, nói xong lời cuối cùng, hắn cũng không xác định. Không tới một bước cuối cùng đó là một bước nào. Tiết tập nhân chừng Tô Nhàn một chút, thầm nghĩ không tới một bước cuối cùng. Nói cách khác kia động cũng liền. Đại khái liền là bình thường theo ngươi như vậy đi. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở phào một cái, nhìn lấy tiết tập nhân từng điểm giúp tạ vận vận đem quần áo cho xuyên qua, thở dài, ta hiện tại cảm giác thân thể tốt hư, nếu như loại tình huống này nhiều đến mấy lần lời nói, ta thật sẽ bị hủ chết. Ngươi còn muốn đến mấy lần, mà lại cùng ta như thế. Cái kia, vận vận cùng không có trong sạch khác nhau ở chỗ nào. Tiết tập nhân trong lúc nhất thời quả nhiên là tâm loạn như ma, nhưng bây giờ lúc này khác, nàng cũng đành phải cẩn thận ôm lấy đã ăn mặc chỉnh tề tạ vận vận, hoặc là nói, nàng tự nhận là đã cho nàng ăn mặc chỉnh tề tạ vận vận, cau mày nói, ta trước tiên đem nàng đưa đến gian phòng của mình đi, hy vọng nàng trì độ điểm, cái gì cũng không cần biết. Cũng chỉ đành như thế. Tô Nhàn nhìn lấy tiết tập nhân đi ra ngoài, sau đó, rất nhanh, tự mình một người trở về. Trên gương mặt, còn ngậm giận mang sát. Dù sao vừa mới tận mắt thấy bạn trai của mình cùng những nữ nhân khác tại trên một cái giường thân mật, thậm chí cô bé kia còn cùng mình có không ít quan hệ, tiết tập nhân nhất quán cho là mình tính cách vội vàng sao động, nhưng sự tình thật đến cùng lên, nàng đột nhiên phát hiện, mình không có tại chỗ đánh chết Tô Nhàn, thật là quá có hàm dưỡng. Việc này, tuyệt đối không thể để cho vận vận biết, biết không? Nàng trịnh trọng cảnh cáo nói. Ừm, ta đã biết. Còn có, chuyện này cũng không thể để đào đào. Ngạch! Giống như ai cũng không thể biết, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, hiểu chưa? Tiết tập nhân trịnh trọng nói, nếu để cho tỷ tỷ của ta biết nữ nhi của nàng bị người không minh bạch chiếm lợi ích to lớn, ngươi sẽ bị chìm đến Thiên Xu học viện Vân Hồ đáy ao, biết không? Ta đương nhiên biết. Tô Nhàn thầm nghĩ việc này liên lụy đến tạ vận vận trong sạch, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Mà tiết tập nhân đã bực bội gầm hét lên, đáng giận à, Tô Nhàn, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Mặc dù ta trước đó đã nói với ngươi, nếu như ngươi mạnh hơn ta, ta là quản không phải ngươi lại đi trêu chọc khác phong lưu nợ, nhưng bây giờ ngươi tối thiểu nhất vẫn là xa xa đánh không lại ta à. Mà lại vận vận thế nhưng là cháu ngoại của ta nữ. Ta cho là nàng là ngươi. Tô Nhàn có chút bất đắc dĩ vào đầu, thở dài, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là rất sợ, nếu như không phải nàng đột nhiên kêu một tiếng tiểu di, ta khả năng đã đúc xuống sai lầm lớn. Tiết tập nhân buồn bực nói, ta dù sao cũng là nàng tiểu di. Nhưng hoàn toàn nhìn không ra à. Các ngươi hai cái cùng tỉ muội giống như, xuyên qua quần áo, mẹ của nàng tới cũng chia không rõ a. Cái kia nhìn thấy tỉ tỉ của ta, ngươi chẳng phải là càng. Hừ. Tiết tập nhân lúc đầu không thích khỏe môi cũng giãn ra, bị ưa thích người khoa trường tuổi trẻ, mặc cho ai cũng sẽ vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy Tô Nhàn cái kia chùi lủi bộ dáng, nàng lại nhịn không được lòng tràn đầy lửa giận. Chương 315, tự ti. Mà lại, ta cũng có thể là có chút vội vàng. Tô Nhàn mang trên mặt chút thổn thức thần sắc. Thở dài. Ngươi lại vội vàng cái gì rồi? Tiết tập nhân trừng trong mắt, cả giận nói, ngươi chiếm vận vận lớn như vậy tiện nghi, thậm chí ngay cả ta đều nói không ra cái gì không phải đến, ngươi bây giờ vẫn còn một bộ dáng vẻ hủy khuất, là muốn cho ai nhìn đâu. Ta có thể là có chút tự ti đi. Tô Nhàn khẽ thở dài, dù sao tập nhân cao như vậy cao tại thượng, ngươi đã từng là quân đội thiếu tá, bây giờ chuyển tới Thiên Xu học viện đến, cũng là chủ đạo sư cấp một nhân vật, gần như chỉ ở phó hiệu trưởng cùng hiệu trưởng phía dưới. Người lớn lên xinh đẹp, tính cách lại tốt, tu vi cũng cao, tuổi còn trẻ, cũng đã lấy được cao như vậy thiên phú, mà ta. Ta bất quá là một cái học sinh bình thường mà thôi, không có gì hiển hách bối cảnh, cũng chẳng có gì ghê gớm thiên phú, thậm chí đến bây giờ mới xem như vừa mới tìm tới chính mình học hệ, thủ tịch học viên, nghe rất đáng gờm, nhưng trên thực tế, ta biết, cái này cái gọi là xưng hô, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, tối thiểu nhất, cùng chủ đạo sư, nữ thiếu ta so ra, trên lệch quả thực là ngày đêm khác. Biệt. Cho nên, ngươi mới vội vã muốn theo ta. Làm loại sự tình này. Dùng cái này để chứng minh, ta là thuộc về ngươi. Vốn đang bởi vì cháu ngoại của mình nữ bị khinh bạc mà đẩy mình khí tiết tập nhân, sắc mặt cũng không hiểu nhu hòa xuống tới, vốn còn muốn răn dạy Tô Nhàn, để hắn mau mặc vào quần áo, nhưng lúc này, nhìn lấy ngày bình thường luôn luôn hăng hái, một mặt tự tin Tô Nhàn mặt mũi tràn đầy thổn thức, nàng trong lòng không hiểu khẽ động, lại dâng lên một cỗ thương tiếc chi tình tới. Đưa tay khoác lên Tô Nhàn trên đầu gối, tiết tập nhân ôn nhu nói, ta không nghĩ tới đi cùng với ta, vậy mà để ngươi tiếp nhận áp lực lớn như vậy, nhưng Tô Nhàn ngươi không cần thiết nhìn như vậy thấp mình, ngươi nhưng thật ra là rất ưu tú, bằng không, ta cũng không thể lại đối ngươi. Mà lại ta cũng không phải là không muốn theo ngươi. Nói thực ra, ta lúc đầu vì nịnh nọt những độc giả kia, hậu cung văn, tiểu hoàng văn đều viết qua, cũng nhìn qua rất nhiều lần, đối loại sự tình này xác thực thật tò mò, nhưng ta đến cùng là cái nữ hài tử, loại chuyện này, ta cũng là sẽ thẹn thùng nha. Lần thứ nhất đối Tô Nhàn móc tim mổ phổi, tiết tập nhân có chút thẹn thùng, nàng mở ra cái khác mặt đi, hàm hồ nói, nếu như không phải đối ngươi, ta làm sao lại cho phép ngươi tiến vào chăn của ta bên trong, còn đối ta làm loại sự tình này. Sơ loạn loạn gặm cái gì, ngươi cho rằng ta là loại kia rất nữ nhân tùy tiện sao. Ta chỉ là qua không được thầy trò cái này liên quan mà thôi, nhưng cũng không có bài xích ngươi ý tứ nha. Tô Nhàn, nhìn lấy cái kia ngồi tại bên cạnh mình, một mặt ngượng ngùng nữ hài nhi. Rõ ràng phong nhã hào hoa tuổi tác, lại lộ ra chỉ có hơn 10 tuổi thiếu nữ mới có thẹn thùng non nớt phong tình. Giờ khắc này, thành thục cùng non nớt, gợi cảm cùng đáng yêu, hoàn mỹ giao hòa tại một chỗ. Lúc đầu bất quá là vì chuyển di tiết tập nhân ánh mắt mà thôi, bởi vì Tạ Vận Vận sự kiện, nói thật, Tô Nhàn kỳ thật cũng không có nhiều dục vọng rồi. Nhưng không nghĩ tới, lúc này lại trong lúc vô tình thấy được nàng như vậy đáng yêu một mặt. Thậm chí, so trước kia mỗi lần nhìn thấy đều càng thêm đáng yêu mê người, mang trên mặt phấn nộn đỏ hồng, sóng mắt như nước, dao động không chừng, tựa hồ là vừa mới nói ra như vậy thẹn thùng lời nói đến, lúc này nàng thật không dám cùng Tô Nhàn đối mặt, chỉ là gắt gao cúi đầu. Dường như đà điệu bình thường có giúp. Chỉ là nàng lại không chú ý tới, đầu cái này một thấp, lại chính là khoảng cách một nơi nào đó có phần gần. Lúc đầu dừng dục vọng lập tức lại lần nữa lao nhanh, giờ khắc này, cái gì Tạ Vận Vận, hoàn toàn ném đến tận lên 9 tầng mây, coi như kém chút làm thì đã có sao, không phải còn chưa làm đó sao. Sờ sờ hôn hôn móc móc không tính là gì đi. Tối thiểu, tại thời khắc này Tô Nhàn tâm lý, xác thực không tính là gì. Mình trước đó vì cái gì vội vã bên này vừa mới thông qua khảo hạch, bên kia liền không kịp chờ đợi muốn bắt lại tiết tập nhân. Còn không phải là bởi vì Dương Nguyễn Tuệ mau tới, nàng một khi tới, mình lại nghĩ ra ngoài đêm không về ngủ cơ bản không có khả năng, mà lại nàng chầm chầm thật chặt, lại thêm tiết tập nhân lại đối cùng mình đột phá tầng quan hệ cuối cùng rất nhiều kháng cự, đến lúc đó, liền thật lại không có nửa điểm khả năng. Cho nên, nhất định phải nắm chắc tốt trong lúc này chênh lệch thời gian, tại Dương Nguyễn Tuệ đến trước đó, đem tiết tập nhân bắt lại. Nếu như vậy, tự nhiên vạn sự thuận lợi. Hôm nay cơ hội tốt như vậy. Cứ như vậy từ bỏ sao? Nhìn lấy đã hoàn toàn đối với mình buông ra tâm phòng tiết tập nhân, dù là mình trần như nhộng, nàng cũng không thèm để ý chút nào, vẫn cách mình rất gần, thậm chí tay còn dựng trên người mình. Cái kia tập nhân, ta có cái rất vấn đề muốn cho ngươi giúp ta. Cái gì vấn đề? Nói đến phân thượng này, tiết tập nhân lúc này đã hoàn toàn quên đi vừa mới đáy lòng ghen tuông, nàng tựa hồ cũng dự cảm được cái gì. Nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một cái, xác thực nha. Mình trong quân pha trộn 10 năm, tăng thêm trong nhà bối cảnh, tới việc này tư lịch, có thể nói đã là khinh thường cùng tuổi. Đứa nhỏ này so với chính mình còn nhỏ hơn mấy tuổi, ngày bình thường áp lực tâm lý khẳng định cũng là rất lớn, hắn muốn theo mình. Cũng bất quá là muốn chứng minh, hắn nhưng thật ra là có thể khống chế mình. Làm nữ nhân, cái kia cường ngạnh thời điểm tất nhiên là cái kia cường ngạnh, nhưng cái kia mềm mại như nước thời điểm, phải chăng cũng nên để hắn nhường lối đâu. Mặc dù bị người khống chế, loại lời này chỉ là tại trong lòng nghĩ đã cảm thấy sinh khí, nhưng nếu như người kia là Tô Nhàn, trong lòng tức giận vậy mà không hiểu cũng liền tiêu tan, ngược lại càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng chi ý, cùng cái kia từng kia hiếu kỳ cùng chờ mong. Tiết tập nhân hoàn toàn quên đi, lúc trước kỳ thật liền là người nào đó chủ động xuất thủ trêu chọc nàng, đến mức thân phận cái gì, thân phận của nàng, cũng chỉ sẽ để cho Tô Nhàn càng có một loại nào đó bối đức chi thú, ngược lại là càng có thành tựu cảm giác. Chính là ta vừa mới cùng Vận Vận dọa tình cảnh như vậy tử, lúc này cảm giác giống như có chút lực bất tòng tâm, ngươi cũng thường xuyên viết tiểu thuyết, mong rằng đối với nam nhân cũng có chút hiểu rõ, nam nhân đều là không sợ hãi, rất có thể liền sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Tiết Tập Nhân trợn nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra, ta cũng biết, nam nhân kỳ thật đều là đối một ít thân phận quang hoàn cảm thấy rất hứng thú, nhất là tỷ muội rồi. Vân vân cái gì, Vân Vân cùng ta là như thế quan hệ, ngươi xác định không có càng hưng phấn mà là bị hù dọa rồi. Ngươi còn tại bên cạnh đâu, ta đương nhiên là hù dọa, cho nên. Tập Nhân, giúp ta nhìn xem ta có phải hay không bị hư, còn có thể hay không dùng đi. Tô Nhàn nhẹ nhàng đem tay an ủi tại Tiết Tập Nhân chán phía trên, vuốt ve một lát, chuyển qua cái cổ trắng ngọc, sau đó có chút ép xuống, khẽ cười nói, đã ngươi cũng không bài xích, tối nay. Liền từ ta đi, trước hết từ trước đó ngươi không có đáp ứng ta sự tình bắt đầu. Chờ chút. Tiết Tập Nhân khuôn mặt lập tức biến đường đỏ, hoảng sợ nói, trên người ngươi có Vận Vận hương vị, đi trước tắm một cái, không phải ta phải có áp lực. Không sao, lại không đi vào, chỉ là ở bên ngoài cọ sát vài cái mà thôi, liền dính một chút xíu, lúc này chính lo lắng đến đâu, nào có ở không đi tẩy, nhanh. Tới giúp ta thử một chút. Đen ngủ chỉ riêng lờ mờ. Lại khó cản kiều diễm phong thái, Tạ Vận Vận bất quá là lướt qua liền ngừng lại, nhưng đối Tiết Tập Nhân, lại đại khái có thể tiến hành tới cùng, sâu nhất ngọn nguồn. Chương 316, không thể lộ tẩy. Là đêm. Tất nhiên là một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là chân trời sao kim mới vừa vận triển lộ thứ một tia sáng, cái kia vốn là trầm tĩnh trong phòng, lập tức liền vang lên thanh âm không hài hòa. Có lười biếng thanh thúy giọng nữ vang lên, phàn nàn nói, còn không mau đi. Trời đều sắp sáng, còn ốn tại nơi này, giống cái bộ dáng gì. Thoại âm rơi xuống, ngay cả chính nàng cũng nhịn không được giật nảy mình, thanh âm của mình vậy mà cũng có thể như vậy ôn nhu à. Không cần. Chúng ta một giờ trước mới vừa vặn đi ngủ, ta mệt muốn chết rồi, ha. Lại ngủ một hồi. Tô Nhàn trong thanh âm tràn đầy mệt mỏi, thở dài, ngươi là chỉ riêng nằm hưởng thụ lấy, ta nhưng mệt muốn chết rồi, từ xưa đến nay liền có một câu, gọi là chỉ có mệt chết trâu, không có cày hỏng ruộng, cổ nhân thật không lừa ta à. Ngươi người xấu này, được tiện nghi còn khoe mẽ, nhanh lên một chút, đào đào ngủ ở Vận Vận trong phòng còn nói còn nghe được, ta. Ngươi như ngủ ở trong phòng của ta, đó mới thật sự là có miệng đều nói không rõ, muốn ngủ trở về ngủ, hiểu chưa? Nhanh lên. Tiết Tập Nhân xấu hổ mang giận, cưỡng ép đem Tô Nhàn kéo lên, lại giúp hắn mặc vào quần áo. Rất cảm giác kỳ quái. Rõ ràng mới một đêm công phu mà thôi, nhưng nàng cảm giác, giữa hai người, lại tựa hồ như đã có một loại nào đó huyền ảo tuyệt không thể tả nói cảm giác tồn tại. Nhưng cảm giác mặc dù thay đổi, không thể bị Vận Vận phát hiện điểm này lại là vẫn cần kiên thủ. Cưỡng ép đem Tô Nhàn đẩy ra ngoài phòng, Tiết Tập Nhân lúc này mới vội vội vàng vàng đóng cửa phòng, cố nén thân thể như tê liệt kịch liệt đau nhức, bắt đầu thu thập đêm qua cái kia bừa bộn chiến trường. Mà Tô Nhàn bên này, một đường ngáp mang hít mắt, ung dung quá thay trở về gian phòng của mình, lên lầu, ngã đầu liền ngủ. Lại mở mắt, đã là giữa trưa 11 giờ thời gian. Mở mắt, lại đối diện lên một đôi mắt to sáng rỡ. Tiêu Tiếu thiếu nữ chính ghé vào giường của mình một bên, mở to một đôi ngập nước mắt đẹp nhìn mình chằm chằm, chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt, nàng cười ngọt ngào. Làm sao ngươi tới sớm như vậy? Tô Nhàn đứng dậy, đưa tay liền đi ôm nàng, muốn đem nàng ôm trong ngực chính mình, thư thư phục phục ngủ tiếp một cái hồi lung giác. Có thể di động làm vừa mới đến một nửa, chú ý tới trên mặt nàng cái kia nụ cười cổ quái, Tô Nhàn trong lòng báo động nổi lên, cánh tay trực tiếp tắt tại bên giường, xem ra, giống như là bình thường xoay người mà thôi. Hắn cẩn thận đem chăn mền của mình đi lên lôi kéo, hỏi, Vận Vận, ngươi đến trong phòng ta làm cái gì? Hi hi, không có gì, liền là để cho ngươi biết, hôm qua tất cả mọi người uống say rồi, cho nên đều dậy rất trễ, Đào Đào vừa mới đem điểm tâm, à, không đúng, là cơm chưa cho làm tốt, tranh thủ thời gian xuống tới ăn đi. Tạ Vận Vận cười cợt một tiếng, quay người nhẹ nhàng chạy ra ngoài, lưu lại một mặt mê hoặc Tô Nhàn. Thầm nghĩ nàng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phát hiện đêm qua ta? Ngạch, không đúng lắm, nếu như phát hiện hành vi của ta, đoán chừng nàng tiến đến cái thứ nhất hành động, liền làm ai đao xoèn xoẹt hướng nhị đệ a. Đâu còn sẽ giống bình thường tiểu nữ sinh, ghé vào bên giường, xấu hổ mang cười nhìn ta chằm chằm cười ngây ngô. Xuống lầu dưới, khi thấy Tô Đào một thân chỉnh tề đồng phục, bên ngoài buộc lên màu lam nhạt tạp dề, xem ra phá lệ đáng yêu. Chỉ là có thể là say rượu chưa tỉnh nguyên nhân, sắc mặt của nàng tái nhợt không mang theo nửa điểm huyết sắc, xem ra, có chút tiểu tụy. Chú ý tới Tô Nhàn, nàng cười cười, nói ra, ca ca ngươi tỉnh rồi, thực sự là. Tối hôm qua quá điên, ta. Ta cũng uống nhiều, không nghĩ tới rượu lại là hư hỏng như vậy đồ vật, uống về sau đầu bây giờ còn đang đau, ai, về sau thế nhưng là không thể uống nữa, bằng không, thật vô cùng dễ dàng trì hoãn sự tình, hết lần này tới lần khác hôm nay còn có pháp tu công khai khóa, ta không thể tới trễ. So ra, ca ca ngươi ngược lại là tương đối may mắn, hôm qua mới vừa lên qua công khai khóa, vừa vặn hôm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tạ Vận Vận ở bên cạnh không nhanh không chậm xé vừa nổ ra tới màn thầu làm, cười nói, ta ngược lại không cảm thấy uống rượu rất khó chịu à, ngược lại rất dễ chịu đâu, nhẹ nhàng, giống như tại mây lên bay. Liền là bay đến một nửa đột nhiên rơi xuống tới, cảm giác tốt, thật không thoải mái. Nói, nàng nhún nhún tú khí mũi ngọc tinh xảo, cười hì hì cầm màn thầu làm dính cháo, uống. Thập nhân đâu? Tô Nhàn hỏi. Tiểu Di uống nhiều một cách đặc biệt, còn giống như đang ngủ. Tô Nhàn ngươi thật lợi hại. Vậy mà có thể đem Tiểu Di ta cho rót đổ. Tạ Vận Vận ngạc nhiên khiêu mi, nói, là ảo giác sao? Làm sao cảm giác ngươi đối Tiểu Di ta xưng hô, cái gì thời điểm biến? Tô Nhàn mặt không đổi sắc, nói, dù sao cũng là đồng sinh cộng tử, còn lao sư đồng học hô hào, ta cùng với nàng ở giữa, cần phải khách khí như thế sao? Cũng là đâu, xác thực không cần khách khí như thế. Tạ Vận Vận ăn một chút nở nụ cười. Cười cái gì cười, Vận Vận mau ăn, chúng ta còn phải mau tới học đâu, ca ca ngươi. Liền thành thành thật thật trong nhà đi. Ừm, ta biết. Tô Nhàn đáp, ta đang định phục dụng nạp nguyên đan, hảo hảo tăng cường một chút thể chất của mình. Đào Đào ngươi. Đừng nghĩ. Cái nổi tử trực tiếp chống đỡ Tô Nhàn miệng, Tô Đào trên mặt lộ ra nghiêm chỉnh tiêu dung, nói, ta cũng không phải ăn bám. A không đúng, ta cũng không nên bị người bao nuôi. Ca ca, ta biết ngươi rất đáng ngờm, nhưng ta muốn dựa vào cố gắng của mình, không phải là không thể tiếp nhận trợ giúp của ngươi. Nhưng không thể một mực mọi chuyện đều tiếp nhận trợ giúp của ngươi, ca ca ngươi minh bạch tâm tư của ta sao? Ta minh bạch. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói ra, bất quá ta cảm thấy, ngươi ngược lại là có thể hảo hảo lắng đọng một chút, sau đó khiêu chiến một chút. Pháp tu hệ ta nhớ được chỉ có hơn 300 học viên đi, người không hề ít, nhưng cũng không nhiều, theo thiên phú của ngươi, khiêu chiến 10 hạng đầu, đều có phần thưởng giá trị, đến lúc đó, tiến bộ của ngươi sẽ nhanh hơn. Đây là thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá sao? Tô Đào hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có cái này tiềm chất mà thôi. Hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có thể cho là như vậy. Nơi này chính là Thiền Xu học viện A. Ca ca, tới đây, muội muội của ngươi, cũng liền phai mở tại đám người nữa nha. Tô Đào thăm thẳm thở dài nói. Đừng quên, ngươi thế nhưng là có. Tô Nhàn ánh mắt tại trước ngực nàng lưu luyến một chút, cười nói. Cũng là đâu, chờ sau này có rảnh rỗi, học tập một cái đi. Tô Đào cười nói. Nói. Thuần thục đem trước mặt đồ ăn giải quyết. Thúc giục nói, Vận Vận, nhanh lên ăn, ta đi lên lấy chút đồ vật, chúng ta phải nhanh đi học viện. Tạ Vận Vận lên tiếng, lại vẫn ăn không nhanh không chậm. Tô Đào đặng đặng đặng lên lầu 2 đi, trong phòng khách, chỉ để lại Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hai cái. Tô Nhàn mặt mũi tràn đầy chính kinh thần sắc, uống từ từ lấy cháo loãng, thầm nghĩ hôm nay Đào Đào trạng thái không tốt, nấu cháo hương vị nhưng không được tốt lắm à. Hắn cố gắng không đem lực chú ý phóng tới trước mặt Tạ Vận Vận trên người. Trong lòng lại nhịn không được lo sợ, thầm nghĩ nhưng tuyệt đối không nên lộ tẩy, không cần lộ tẩy a. Bằng không, thật là xấu hổ chết rồi. Không thể lộ tẩy, không thể lộ tẩy, không thể lộ tẩy. Tô Nhàn. Tạ Vận Vận đột nhiên kêu lên. Không thể lộ tẩy. Tô Nhàn thư miệng mà ra. A sự tình gì không thể lộ tẩy. Tạ Vận Vận trên mặt ý cười càng thêm giặt rào, chỉ là trên mặt, lại không tự giác lộ ra một chút thẹn thùng thần sắc. Chương 317, ngươi là tại chân đứng hai thuyền sao. Tạ Vận Vận uống từ từ lấy cháo loãng, ánh mắt lại một mực rơi vào Tô Nhàn trên thân, chưa từng có một lát hơi cách, nàng mỉm cười nói, Tô Nhàn á Tô Nhàn, ngươi biết không? Ta hôm qua a là thật uống nhiều quá. Sau đó, lại làm rất nhiều lung ta lung tung động, nhưng trên thực tế, cũng không phải là toàn không có ý thức nha. Tô Nhàn thân thể chấn động, trong lòng lập tức thật to gọi hỏng bét, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hỏi, há, ngươi có ý thức sao? Nàng sẽ không phải là đang lừa ta a? Nếu quả thật có ý thức, nàng lúc này, thật liền nên cùng ta vừa mới nghĩ như vậy, mài đao xoèn xoẹt hướng nhị đệ, làm sao lại bày ra như thế một bộ thẹn thùng tư thái, cho ai nhìn đâu. Nữ nhân này coi như tính cách lại thế nào kỳ quái, dù sao tối thiểu nhất phòng hộ ý thức vẫn phải có đi. Kỳ thật ý thức cũng là rất mơ hồ, liền là mơ mơ hồ hồ, mộng cảnh cùng hiện thực lẫn lộn, nhưng nào là thật, nào là nghỉ ngơi ta vẫn là có thể phân biệt. Tiết tập nhân tố thủ chống đỡ lấy cái má. Nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi cùng một chút si mê. Nàng nói khẽ, thật, đối mặt uống say không có năng lực phản kháng chút nào ta, ngươi sẽ mất đi khống chế cái này là chuyện đương nhiên, dù sao đối với chính ta đáng yêu, ta vẫn rất có tự biết rõ, nhưng ta vạn vạn không nghĩ đến ngươi vậy mà có thể tại dưới tình huống đó dừng cương trước bờ vực. Ta nghe Tiểu Di nói qua, nam nhân tại dục vọng sông đầu thời điểm, là hoàn toàn không để ý tới trí, nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Ngươi thật, nàng không phải tại lừa gạt ta, nàng là thật có ý thức. Tô Nhàn cả kinh nói, ngươi không tức giận sao? Ta thế nhưng là kém chút ngay trước ngươi Tiểu Di mặt. Ai, ta so trong tưởng tượng của ngươi thế nhưng là hào phóng nhiều, mà lại ngươi đã quên sao? Ngươi thế nhưng là ta tương lai dự định phu quân, nếu như ngươi thật thừa dịp ta say rượu làm loại sự tình này, ta khẳng định sẽ tức giận, nhưng ngươi không phải dừng cương trước bờ vực nha. Mà lại ta lúc đó cũng say lợi hại, ảo giác cùng hiện thực lẫn lộn, lại như thật lại như nằm mơ, nếu như không phải mình lúc đó ở trên người nhìn thấy một chút dấu hôn, sợ rằng sẽ cho rằng đó là mộng cũng khó nói. Mộng cảnh kia là thế nào? Mộng cảnh, đại khái chính là ta Tiểu Di cũng tới, mà lại vậy mà cũng không như thế nào bộ dáng khiếp sợ, thậm chí, còn giúp lấy ngươi cho ta mặc quần áo. Không qua đây nhất định là mộng, trong hiện thực làm sao có thể à, nếu quả thật để cho ta Tiểu Di nhìn thấy hai chúng ta ngay lúc đó bộ dáng, chỉ sợ sớm đã rút đao đem ngươi cho cắt, nhưng lại nói, lúc đó gia hỏa này đến cùng là làm đến như thế nào một bước tới, mình giống như cũng nhớ không rõ lắm, lúc đó thật là uống quá nhiều. Tạ Vận Vận hàm hồ nói, ai nha, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao ta kiểm tra mình, không có bị thế nào. Ân, Tô Nhàn, ngươi thật là một cái chính nhân quân tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tô Nhàn, hi hi, nói lên, ngươi trong khoảng thời gian này, có phải hay không có chút tịch mịch đâu. Ta một mực cùng với Đào Đào, đều lạnh nhạt ngươi. Tạ Vận Vận cười hướng Tô Nhàn phương hướng cọ sát, nói, không qua ngươi thật là đến chậm rãi thói quen à. Coi như về sau ba người chúng ta thật vĩnh viễn ở cùng một chỗ, khẳng định cũng là ta cùng với Đào Đào thời gian dài một số, chỉ có thể khi nhàn hạ đợi mới có thể bồi bồi ngươi, không qua ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta biết đối ngươi y thuận tuyệt đối, ngươi nói cái gì ta đều tùy ngươi, biết không? Nói, nàng tựa hồ cũng là có chút thẹn thùng, khuôn mặt hiện hiện ngượng ngùng thần sắc, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, trái lại Đào Đào cũng là muội muội của ngươi nha, ngươi cũng không cần thiết ghen với nàng, đúng hay không? Xem ra, nàng nhớ chỉ là một bộ phận râu ria bộ phận mà thôi, liên quan tới tập nhân bộ phận, nàng là một chút cũng không biết. Tô Nhàn có chút tiến lòng, thở dài, liên quan tới ngươi tưởng tượng, kỳ thật có một cái vấn đề chí mạng không có giải quyết. Vấn đề gì? Ta theo ngươi kết hôn, ngươi tự nhiên là không cần lại lo lắng bị người dây dưa, nhưng Đào Đào đâu? Nàng cũng không thể một mực đơn lấy đi. Đến lúc đó, ngươi không bị người nói nhàn thoại, nàng cũng sẽ bị người nói, mà lại thời gian dài, cũng rất dễ dàng bị người nhìn ra chân tướng tới. Đúng vậy a, ta vậy mà không có chú ý tới vấn đề này. Tạ Vận Vận lập tức sợ ngây người. Tô Nhàn van mài bà thầm nghĩ, cho nên nói, ngươi đây chính là cái không thiết thực ý nghĩ, quá ngây thơ mà lại không thành thủ, tóm lại, căn bản không thể nào. Đào Đào là ngươi thân muội muội sao? Tạ Vận Vận hoàn toàn không nghe Tô Nhàn, ngay thẳng hỏi. Tô Nhàn khẽ giật mình, khốn hoặc nói, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì nếu như nàng không phải ngươi lời của muội muội, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể đem hai chúng ta cho tất cả đều cưới a. Đúng hay không? Nếu như vậy, mặc dù Tạ gia đại tiểu thư cùng người cùng hậu hạ một chồng rất để cho người ta khiếp sợ, nhưng bởi vì ngươi rất lợi hại, cho nên không có vấn đề. A Vận Vận, ngươi muốn để ca ca ta cưới ai nhỉ? Trên bậc thang, vang lên Tô Đào hoang mang thanh âm. Nàng dẫn theo tiểu xảo ba lô, nhìn lấy Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận, trên mặt hiện hiện ngạc nhiên thần sắc. Vừa mới Tạ Vận Vận nói đến chỗ kích động, đã sớm rời đi cái ghế, lúc này, Tô Nhàn ngồi đấy, mà nàng thì nửa nằm sấp ở trên người hắn, xem ra, giống như là đang chủ động ôm lấy hắn giống như. Nhưng, cũng không phải. Tô Đào có chút hoang mang ngẩng đầu, mang trên mặt chút thần sắc khó khăn, nói, ca ca, ngươi là tại chân đứng hai thuyền sao? A, Đào Đào ngươi nói cái gì? Không có. Không có gì. Tô Nhàn vội vàng cười đánh gãy Tô Đào, nói, được rồi. Các ngươi hai cái cũng nên nhanh đi đi học, bắt lời nói ta soát là có thể, chờ một lúc ta dự định phục dụng nạp nguyên đan bế quan, cơm tối không cần chờ ta. Được. Tốt ta. Tô Đào tựa hồ cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa, cùng Tạ Vận Vận lên tiếng chào hỏi. Tạ Vận Vận chính như chim sợ cành quan bàn, tâm tư của nàng, ai cũng có thể biết, duy chỉ có Tô Đào không thể biết. Vừa mới kém chút liền bại lộ, thật là siêu nguy hiểm. Hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thiếu nữ kết bạn đi học đi. Mắt thấy hai nữ rời đi, Tô Nhàn không nói hai lời, lập tức liền hướng tiết tập nhân trong phòng chạy đi. Không vì cái gì khác. Hắn cũng không muốn bị người hiểu lầm thành xuyên qua quần liền không nhận người người, tối hôm qua mới vừa vặn thân mật qua, hắn rất có một loại một ngày không gặp như là 3 năm cảm giác. Nhưng gian phòng cách vách không có một ai, Tô Nhàn gõ nửa thiên môn, cũng không có người trả lời, xem ra, tiết tập nhân cũng hẳn là rời đi. Suy nghĩ muốn, sẽ không có chuyện gì đi. Hoặc là nói, đêm qua mặc dù ra dạng này như thế biến cố, nhưng giữa hai người, đúng là bởi vì tình cảm ấp ủ đến thích hợp điểm, mới xảy ra loại này thích hợp sự tình. Vốn chính là lưỡng tình tương duyệt nha. Nghĩ như thế, Tô Nhàn lập tức hài lòng gật đầu, cho tiết tập nhân phát đầu tin vắn đi qua. Chỉ một lúc sau, tiết tập nhân lập tức trở về tới, nói mình đi học viện làm việc, ngươi như mệt lời nói, liền nghỉ ngơi thật tốt một ngày, hôm nay không có lớp, ngươi không cần tới. Nói chuyện rất bình thường. Giống như ngày hôm qua hết thệ cũng chỉ là cái ảo giác đồng dạng. Xem ra, việc này đối ảnh hưởng của nàng, cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Cũng tốt, dù sao tất cả mọi người có chính mình sự tình phải bận rộn, sao có thể cùng những cái kia nam nữ si tình giống như, một mực buộc chung một chỗ. Vẫn là hảo hảo tu luyện vì tốt. Nắm chặt trong tay nạp nguyên đan, Tô Nhàn thầm nghĩ hiếm thấy có cơ hội tốt như vậy a. Chương 318, Thiếu nữ Tô Đào Chi U Buồn. Mặc dù đã trải qua rất nhiều sự tình. Trên thực tế, Tô Nhàn từ đúc tâm cảnh tiến vào trúc cơ kỳ, cũng mới không nhiều chỉ là hơn 2 tháng thời gian mà thôi. Nhưng hắn từ khi tu luyện bản đầy đủ quy nguyên quyết về sau, thể nội chân nguyên tăng trưởng tiến độ nhanh chóng, đã sớm vượt xa cùng giai đoạn tu sĩ, mà thể nội đại bảo kiếm trung xây cửu nguyên thánh liên quyết, càng là làm ra xúc tiến tác dụng. Hai bộ công pháp đồng tu, không chỉ có không cho Tô Nhàn mang đến áp lực, ngược lại càng là dường như một lớn hơn hai như vậy, để Tô Nhàn tiến bộ càng nhanh. Lại thêm trong khoảng thời gian này kinh lịch lớn nhỏ xạ chiến không biết bao nhiêu về, thể nội chân nguyên tỷ lệ lợi dụng cực cao. Cho tới bây giờ mặc dù còn chưa từng đột phá, nhưng Tô Nhàn lại cảm giác. Nếu như đem những này nạp nguyên đan đều ăn vào, đồng thời đem bên trong dược hiệu đều cho hấp thu, nói như vậy không phải, mình đột phá trúc cơ trung kỳ, cũng liền có hy vọng rồi. Nghĩ như vậy, Tô Nhàn lại không trì hoãn, trở về gian phòng của mình. Khoanh chân ngồi xuống, thể nội quy nguyên quyết chân nguyên lẳng lặng tu luyện, liên đối lấy đại bảo kiếm phía trên, hoa sen cũng là lúc dương lúc thư, xem ra lộng lẫy. Càng có một cỗ cực kỳ thanh tịnh chân nguyên, chạy vào nhập quy nguyên quyết chân nguyên bên trong. Quy nguyên quyết chân nguyên uy lực không tính quá mạnh, cũng không có thuộc tính đặc biệt, nhưng lại thắng ở nó mạnh mẽ bao dung tính, hải nạp bách xuyên, hữu dung nai đại, nói chính là quy nguyên quyết ưu điểm lớn nhất. Xem ngày sau về sau, nếu là có nhàn, ta có thể nghiên cứu khác công pháp thử một chút. Mắt thấy quy nguyên quyết chân nguyên vậy mà hoàn mỹ đem thể nội sinh ra cửu nguyên thánh liên quyết chân nguyên cho hấp thu thâu tóm, Tô Nhàn trong lòng ám đạo. Ngay sau đó nhặt lên một khỏa nạp nguyên đan, không chút do dự điền vào trong miệng. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành cực kỳ tinh thuần chân nguyên, cùng thể nội chân nguyên chạy xuôi tại một chỗ. Hoa sen tét chỉ tốc độ càng kinh người hơn, thậm chí, thứ hai đóa hoa sen đều đi theo như ẩn như hiện. Hai sen cảnh giới sao? Cửu nguyên thánh liên quyết tu luyện điểm khởi đầu chính là trúc cơ sơ kỳ, đồng thời đối ứng đến phân thần hậu kỳ, 9 cái đại cảnh giới, 9 đóa hoa sen. Về sau suy cho cùng, trở về sơ sen cảnh giới, đến lúc đó, chính là tiến vào đại thừa kỳ, trở thành chân chân chính chính tuyệt cường đại tu sĩ. Mà hai sen tịnh đế như thành, liền đại biểu lấy mình tiến vào trúc cơ trung kỳ. Hắc. Tờ nghĩ đến, Tô Nhàn không chút do dự, lại lần nữa ngậm vào một khỏa nạp nguyên đan. Liên đối lấy cái lưỡi hạ cũng ngậm lấy một khỏa đan dược, cũng không trực tiếp nuốt, mà là tùy ý đan dược chậm rãi hòa tan, hóa làm thuốc lực. Mà lúc này, trên lớp học, cũng không phải là công khai khóa, mà là tư khóa. Tiết tập nhân chính cho dưới đài các học viên giảng giải tri thức lý luận, mặc dù bộ pháp so ngày bình thường tới tiểu xảo rất nhiều, nhưng nàng trên mặt, tiếu dung nhưng thủy trùng chưa từng ngừng, hoặc là nói, có thể rõ ràng nhìn ra. Phía dưới các học viên, ào ào nghị luận không dứt. Ai? Ngươi cảm thấy không, cảm giác tiết lão sư hôm nay tâm tình đặc biệt tốt đây. Không sai, vừa mới ta vẫn an Lý Thiên Nguyên, vừa hay nhìn thấy tiết lão sư cũng đi thăm hỏi, nhưng ai nhà nhìn bệnh nhân thời điểm, đột nhiên liền thổi phù một tiếng bật cười. Lão sư thế nhưng là kém chút đem cái kia Lý Thiên Nguyên cho cười khóc đi. Mà lại cảm giác nàng hôm nay thật xinh đẹp à, rõ ràng ngày bình thường mặc dù cũng rất xinh đẹp, lại luôn cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác, nào giống hôm nay. Hôm nay cảm giác đặc biệt có nữ nhân vị. Sẽ không phải. Có người xì xào bàn tán, trên mặt lộ ra hiếu kỳ bên trong sen lẫn thần sắc hưng phấn. Nói mỏ gì đâu. Những người khác lập tức trợn mắt mà chống đỡ, tiết tập nhân thế nhưng là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, cái nào cho bọn hắn chê cười suy đoán. Lão sư ba. Tô tiểu gái giơ tay lên, kêu lên. Thế nào, tô tiểu gái đồng học, có chuyện gì không? Có. Tô tiểu gái hỏi, hôm nay Tô Nhàn làm sao không có tới? Tiết tập nhân lập tức trì trệ. trên mặt Minh hiển lộ ra dao động thần sắc, hàm hồ nói, hắn không đến ngươi hỏi ta làm cái gì, nếu như mỗi cái học viên ta đều muốn chú ý, còn không phải phải bận rộn chết ta, đều là người trưởng thành rồi, hành vi của mình, được bản thân phụ trách. Hả, ta đã biết, vậy lão sư, ta đã lấy vào tay tủ, muốn khiêu chiến thứ tịch học viên. Tô Tiểu Ái quơ trong tay hồ sơ, hỏi, ta hiện tại có thể khiêu chiến sao? Đương nhiên có thể. Bây giờ tiết tập nhân lại nhìn Tô Tiểu Ái, cũng không phải trước đó loại kia ăn dấm cảm giác, mà là cảm giác dường như mang theo một chút cảm giác ưu việt giống như, nhìn lấy trong ánh mắt của nàng, đã tràn đầy thong dong cùng tự tin. Tô Tiểu Ái nhưng thật giống như hoàn toàn không phát hiện được giống như, cười nói, vậy ta hiện tại xin khiêu chiến Sở Tử Tầm đồng học, có thể sao? Không có vấn đề, Sở Tử Tầm, ngươi bây giờ trạng thái như thế nào? Trên lý luận, bị người khiêu chiến, ngươi có 3 ngày điều chỉnh thời gian. Sở Tử Tầm mỉm cười nói, không cần điều chỉnh, lão sư, ta trạng thái rất tốt, cái này có thể cùng Tô Tiểu Ái đồng học hảo hảo đọ sức một trận, lão sư yên tâm, ta biết hạ thủ lưu tình. Vậy là tốt rồi. Tiết tập nhân gật đầu. Mà mặt khác một chỗ lớp học, Tô Đào đang ngồi ở sáng tỏ rộng rãi phòng học lớn bên trong, nghe phía trước Hứa Huyền Như cho các nàng giảng giải pháp thuật từng giải. Hứa Huyền Như chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hắn thực lực mạnh, mặc dù tại Thiên Xu học viện bên trong cũng có thể có tên tuổi, đối với pháp thuật lĩnh ngộ tự nhiên cũng là cực mạnh. Bất luận cái gì pháp thuật công pháp, tại trong miệng nàng giảng đều rất là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mỗi lần để cho người ta có thể hồ quán đỉnh cảm giác, mà lại càng có thể suy một ra ba, để cho người ta dù là sẽ không pháp thuật này, cũng có thể từ đó đạt được thể ngộ. Tô Đào nghe rất chân thành, thỉnh thoảng làm một chút bút ký. Đến nơi này, nàng không tính là cái gì tuyệt thế thiên tài, nhất là chuyển tu công pháp, càng là cơ hồ đem căn cơ đều cho đúc lại một lần, vốn đang có thể miễn cưỡng đuổi theo đội ngũ, trực tiếp liền đem nàng cho phủi xuống tới. Lần trước tiểu khảo, nàng mặc dù không phải đến ngược, nhưng cũng phai mở tại đám người. Muốn đuổi theo, chỉ có càng thêm cố gắng mới thành. Nhưng chính tử tế nghe lấy, phía sau lưng lại siết chặt, ngồi ở phía sau đồng học lặng lẽ duỗi bút chọc chọc nàng, thấp giọng hỏi, Tô Đào đồng học, xin hỏi một chút, hiện tại, võ tu hệ thủ tịch học viên, có phải hay không là ngươi ca ca nha? Tô Đào khẽ giật mình, gật đầu, đáp, không sai, là ca ca của ta a. A, thật là nha. Hắn lớn lên rất đẹp trai đâu, mà lại thật là lợi hại, một người mà thôi, vậy mà đè xuống toàn bộ võ tu hệ, đều không người dám khiêu chiến hắn. Ta nghe nói thủ tịch, mỗi tháng đều sẽ có thật là nhiều ban thường đâu, thật giống như Mạc Vân Cách như thế. Đào Đào, ngươi có thể hay không giới thiệu một chút ca ca ngươi cho chúng ta quen biết đâu? Bên cạnh lập tức nhỏ giọng ồn ào, còn kèm theo thiếu nữ ngạc nhiên tiếng kinh hô. Thủ tịch học viện, tổng cộng cũng đành phải 7 cái, tại tổng thể mấy ngàn tên học viên bên trong, tỷ suất tiểu nhân không tưởng nổi. Loại này tồn tại, thậm chí cơ hồ ngay cả khóa đều không thế nào nghe, những này phổ thông các học viên, trên cơ bản muốn gặp cũng đều không gặp được. Bây giờ đột nhiên có một cái cách mình rất gần, tự nhiên do không phải các nàng không hiếu kỳ, mà càng hưu tâm hơn nghĩ nặng người, đã ân cần hỏi han, đúng rồi, Tô Đào đồng học, ca ca ngươi hắn có bạn gái sao? Tô Đào lập tức nhịn không được khẽ giật mình, sau đó gật đầu nói, hắn đã có. A thật là đáng tiếc, vậy hắn chú ý nhiều một người bạn gái sao? Tô Đào. Nhưng hắn giống như đã không chỉ một. Tô Đào có chút u buồn, ca ca A, trong lúc vô tình, cũng học xấu đây. Chương 319, ta liền muốn cái vị trí mà thôi. Đem những cái kia hoặc hoa si, hoặc hiếu kỳ, hoặc có mục đích khác nữ đồng học nhóm cho từ chối về sau. Tô Đào có chút buồn vô cớ. Lúc đầu nghiêm túc nghe giảng bài tâm tư cũng mất, chuyển trong tay bút, suy nghĩ không tự chủ tung bay về tới trước đây thật lâu. Nhớ kỹ trước kia, khi đó ca ca còn rất vô dụng, mà lại rất chán ghét. Hoàn toàn không giống như bây giờ, mặc dù ngày bình thường xem ra cũng là không có chính hình, nhưng bây giờ ca ca lại từ bên trong ra ngoài, để cho người ta không tự chủ muốn đi thân cận, cùng khi đó ca ca so ra, hoàn toàn giống như là hai người đồng dạng. Tu Vi cũng thế. Khi đó, hắn ngay cả ngưỡng vọng tư cách của mình đều không có, cho tới nay, chính mình cũng thói quen tại làm hài tử của người khác. Nhưng bây giờ, đi tới chân chính thuộc về tu sĩ đại võ đài lên, thiếu sót của mình mới rốt cục hiện lộ ra. Nội tình quá nhỏ bé, căn cơ không sâu, thậm chí, phần lớn đồng học cũng bao nhiêu nắm giữ lấy mấy cổ bí kỹ. Trong tay cũng có pháp bảo, nhưng mình vẫn còn. Đối mặt các bạn học ưu thế tuyệt đối, nàng từ trước tới giờ không từng nhụt chí qua. Ưu tú là một chủng tập quán, nàng tin tưởng mình có thể đem cái thói quen này duy trì, chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó, nàng có thể trở thành pháp tu hệ học viên ưu tú nhất. Nhưng duy chỉ có. Hắn đã siêu việt mình. Cái kia vượt qua bản thân ngoài tưởng tượng tiến bộ, để cho mình hoàn toàn không biết làm thế nào.